Ngươi đang làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Không đợi Vạn Huyễn Thiên Tôn có phản ứng, hạ vực tu sĩ bên trong đã có người không kiên nhẫn mở miệng, đối người này thấp giọng quát lớn. Phát ra quát lớn chi nhân, là sáng sinh tộc Ti Tĩnh An. Mà hắn quát lớn đối tượng, cũng chính là chính quỷ gối Vạn Huyễn Thiên Tôn trước mặt, cực lực muốn bái nhập Vạn Huyễn Thiên Tôn môn hạ Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu, tại hạ vực thời điểm, mặc dù thân là sáng sinh hoàng tộc tộc nhân, nhưng là, ở trong tộc lại là gần như không có cái gì tồn tại cảm. Thiên Kiêu là tuyệt đối không tính là, nói hắn là phế vật, nhưng lại có chút ủy khuất hắn. Mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, hắn đều là mười phần bình thường. Lại thêm, tính cách của hắn cũng mang theo một chút lười nhác, bất kỳ cái gì sự tình đều là qua loa cho xong chuyện, không có chút nào lòng cầu tiến, cảm giác tính mạng của hắn liền là tại kiếm sống đồng dạng. Giống như không phải là bởi vì hắn là Ti Tĩnh An hậu bối, như vậy hắn thật cũng liền sẽ chỉ tầm thường vô vi qua hết cả đời này. Ti Tĩnh An đối với hắn, cũng là có chút đau đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Mặc dù luôn luôn ỷ vào thân phận của mình, tận khả năng cho hắn sáng tạo ra một chút cơ hội, nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không có mang đến cho mình qua cái gì kinh hỉ. Nhưng mà không nghĩ tới, giờ này khắc này, Ti Lăng Hiểu có phải hay không minh thì đã, nhất minh kinh nhân à, thật sự cho mình một cái thiên đại kinh hỉ. Tại cái này chư thiên tập vực bên trong, đối mặt tuần thiên sứ giả các loại, chờ, 13 vị đỉnh cấp cường giả, nối tới đến vô cùng cao ngạo cơ không phàm đều là thu liễm tinh khí, thành thành thật thật bái nhập thần luyện thiên tôn môn hạ. Thế nhưng là cái này Ti Lăng Hiểu, vậy mà thái độ khác thường, dám chủ động chạy đến, yêu cầu bái nhập Vạn Huyễn Thiên Tôn môn hạ. Hiện tại, Ti Tĩnh An chỉ muốn thừa dịp Vạn Huyễn Thiên Tôn còn không có tức giận, ra tay giết Ti Lăng Hiểu trước đó, nhanh lên đem hắn cho gọi trở về, vô luận như thế nào bảo vệ hắn một đầu mạng nhỏ. Chỉ tiếc, Ti Lăng Hiểu lại giống như là căn bản không có nghe được Ti Tĩnh An đồng dạng, vẫn như cũ quỷ ở nơi đó, mang theo mặt mũi tràn đầy khẩn cầu chi sắc, nhìn xem Vạn Huyễn Thiên Tôn. Vạn Huyễn Thiên Tôn hai mắt có chút nheo lại, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, mà người quen biết hắn, đều biết hắn cái biểu tình này, đã là động sát ý. Hắn là Thiên Tôn, là Vạn Huyễn Thiên chủ nhân, thậm chí là tòa này chư thiên tập vực 13 vị chủ nhân bên trong một vị. Cho dù Ti Lăng Hiểu biểu hiện lại thành khẩn, nhưng là Ti Lăng Hiểu loại hành vi này, lại là đối cho hắn không tôn kính. Huống chi, Vạn Huyễn Thiên Tôn tâm tình bây giờ thế nhưng là mười phần không tốt, bị Khương Thu Dương giết chết một cái phân thân không tính. Còn để Khương Vân trốn. Đầy ngập lửa giận đang lo tìm không thấy cái phát tiết đối tượng, hết lần này tới lần khác cái này Ti Lăng Hiểu không biết tốt xấu nhảy ra ngoài. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đưa ra tay giết Ti Lăng Hiểu thời điểm, đống nhiên có một thanh âm vang lên nói, Thiên Tôn Đại Nhân, người này ta biết, mặc dù tu vi thấp điểm, nhưng là bọn hắn nhất tộc có lực lượng cực kỳ đặc thù. Giống như Thiên Tôn nguyện ý, không ngại đem hắn cũng thu làm môn hạ, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Tất cả mọi người là đem ánh mắt nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, mà xem xét phía dưới, mọi người không nhịn được đều là cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì nói chuyện, lại là Cơ Không Phàm. Mặc dù hắn là tại đối thần luyện thiên tôn nói chuyện, nhưng là hắn loại này to gan hành vi, thật sự là đâu chỉ tại Ti Lăng Hiểu. Cơ Không Phàm vừa mới hướng sát lục thiên tôn đề cử hai cái tu sĩ, bây giờ vậy mà lại giật dây thần luyện thiên tôn, đi đem Ti Lăng Hiểu cũng nhận lấy, cái này cùng thân phận của hắn đều là không hợp. Ngoài ý muốn nhất vẫn là Ti Tĩnh An. Hắn trợn to mắt nhìn Cơ Không Phàm, tự nhiên có thể nghe ra, Cơ Không Phàm nhưng thật ra là tại trợ giúp Ti Lăng Hiểu. Nhưng cái này cũng mới khiến cho hắn càng thêm không hiểu. Chính mình sáng sinh nhất tộc, cùng tịch diệt nhất tộc chi gian, từ đầu đến cuối xem như đối địch quan hệ. Mặc dù về sau bởi vì toàn bộ hạ vực phát sinh đủ loại sự tình, cùng Cơ Không Phàm quan hệ có chút ít cải thiện, nhưng song phương quan hệ trong đó, tuyệt đối không phải hội, sẽ, tốt đến có thể làm cho Cơ Không Phàm giúp Ti Lăng Hiểu nói chuyện vân. Cơ Không Phàm lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, tựa hồ mục đích của hắn thật chỉ là muốn là thần luyện thiên lại mời chào một mầm mống tốt. Ngay tại thần luyện thiên tôn tâm hữu sở động phía dưới, chuẩn bị mở miệng thời điểm, Vạn Huyễn Thiên Tôn lại là lạnh lùng hừ một cái, đống nhiên đưa tay, theo tại Ti Lăng Hiểu trên đỉnh đầu. Ti Lăng Hiểu trên mặt lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, nhưng lại không dám lên tiếng, cứ như vậy quỳ ở nơi đó, cắn răng kiên trì. Mà sau một lát, Vạn Huyễn Thiên Tôn thu hồi thủ trưởng, trên mặt mặc dù cũng không có chút nào biểu lộ, nhưng là mục quang lại là nhìn về phía Ti Tĩnh An nói, các ngươi nhất tộc người, toàn bộ đi theo ta đi. Nghe xong lời này, tất cả mọi người không nhịn được đều là sững sờ. Không ai từng nghĩ tới, tại đối Ti Lăng Hiểu siêu hồn về sau, Vạn Huyễn Thiên Tôn vậy mà liền cải biến chủ ý, chẳng những muốn đem Ti Lăng Hiểu thu làm môn hạ, mà lại tính cả Ti Lăng Hiểu nhất tộc tộc nhân, đều muốn mang về Vạn Huyễn Thiên. Tự nhiên, điều này cũng làm cho chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ hết sức tò mò, Ti Lăng Hiểu cái này một tộc nhân đến tuột cùng có được dạng gì năng lực đặc thù, có thể bị Vạn Huyễn Thiên Tôn nhìn trúng. Ti Tĩnh An càng là cứng họng mà nói, ta, chúng ta nhất tộc. Vạn Huyễn Thiên Tôn nhướng mày nói, thế nào, các ngươi hẳn là không nguyện ý. Không, không phải. Ti Tĩnh An khoát tay áo, nhưng cũng không biết nên nói cái gì. Nói thật, trong lòng của hắn thật đúng là có chút bận tâm, lo lắng Vạn Huyễn Thiên Tôn có phải hay không là động sát ý, cố ý đem chính mình đám người này mang về, sau đó lại giết mình bọn người. Vạn Huyễn Thiên Tôn hiển nhiên biết Ti Tĩnh An suy nghĩ trong lòng, trên mặt biểu lộ nhu hòa một chút nói, yên tâm, nếu như ta thật muốn giết các ngươi, chỗ nào còn cần đem các ngươi mang về. Ngươi vị này tộc nhân nói không sai, các ngươi nhất tộc thiên phú, cùng ta tu luyện công pháp, có hiệu quả như nhau chỗ, hoàn toàn chính xác thích hợp bái nhập ta Vạn Huyễn Thiên. Có Vạn Huyễn Thiên Tôn lần này giải thích, Ti Tĩnh An các loại, chờ, sắp tới hơn 30 tên sáng sinh tộc người, lúc này mới rốt cục yên lòng. Trên mặt chấn kinh cũng là hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng, cùng nhau đi tới Vạn Huyễn Thiên Tôn trước mặt, không người cong xuống. Đồng thời, bọn hắn cũng là từng cái đem cảm kích mục quang nhìn về phía Ti Lăng Hiểu. Ti Lăng Hiểu bước lên nguy hiểm tính mạng, lớn mật như thế đứng ra, không chỉ có riêng là vì chính hắn, mà là toàn bộ sáng sinh tộc đều liều tới một cái quang minh tiền đồ. Nhất là Ti Tĩnh An, càng đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm, lặng yên dùng truyền âm nói, đa tạ. Bởi vì hắn rất rõ ràng, Ti Lăng Hiểu hành vi cố nhiên đáng khen, nhưng chân chính để Vạn Huyễn Thiên Tôn thay đổi chủ ý, vẫn là Cơ Không Phàm kia lời nói. Mà hắn cũng là có chút cảm khái, ai có thể nghĩ tới, hạ vực năm đó Tam Đại Hoàng tộc, bây giờ chính mình sáng sinh tộc cùng tịch diệt tộc, tại cái này chư thiên tập vực đều có một cái tốt tiền đồ. Duy chỉ có Quang Ám tộc, đã triệt để biến mất. Cơ Không Phàm lại là vẫn không để ý đến Ti Tĩnh An, hắn mục quang chỉ là thật sâu nhìn lướt qua quang lại cùng Ti Lăng Hiểu về sau, tiểu túi đầu. Lúc này, Tuần Thiên Sứ giả cuối cùng đã đi ra, nhìn xem Vạn Huyễn Thiên Tôn các loại, chờ, có người nói, như thế xem ra, chư vị đều đã chọn lựa tốt đệ tử thích hợp. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, Sát Lục Thiên Tôn gọn gàng dứt khoát mà nói, Tuần Thiên, có lời gì ngươi cứ nói đi. Tuần Thiên Sứ giả thản nhiên nói, đầu tiên, chư vị có phải hay không quên cái này linh cổ vực đại chiến thứ tự sự tình. Thần Luyện Thiên Tôn cười ha ha một tiếng nói, tự nhiên chưa, lúc trước chúng ta cấp ra hứa hẹn, ai có thể tiến vào top 100. Muốn cấp cho trọng thưởng. Sát Lục Thiên Tôn tức giận trừng mắt liếc hắn một cái nói, nhà ngươi đệ tử được đệ nhất, ngươi đương nhiên sẽ không quên. Hoàn toàn chính xác, hạng nhất vẫn là Thần Luyện Thiên Quan Sấm. Tuần Thiên nói tiếp, đã như vậy, vậy bây giờ cứ dựa theo thứ tự, luận công hành thưởng, ta tới trước đưa bọn hắn một món lễ lớn. Nói chuyện đồng thời, Tuần Thiên sứ giả đã vung tay lên, trung điệp rơi xuống, tư thế kia, tựa như là lấy tay làm đao. Mà theo bàn tay hắn rơi xuống, cái này nguyên bản từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng giới phùng bên trong, trong lúc đó gió nổi lên vân dũng. Một cỗ vô cùng cường hãn lực lượng, theo bốn phương tám hướng hiện hiện, hóa thành gần trăm chuôi hư ảo chi đao, trung điệp chạm tại sở hữu hạ vực tu sĩ trên thân. Cùng nay đồng thời, vẫn đặt mình vào tại chính mình từng đem tòa kia phòng nhỏ bên trong Khương Vân, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt dữ tợn, đưa tay gắt gao che lấy bộ ngực của mình, che lấy đầu của mình, trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bởi vì, tại thời khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình vậy mà triệt để đã mất đi cùng Tuyết Tình bọn người ở giữa duyên phận. Chương 3437, một lần tân sinh. Chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên chi gian, ta sẽ cùng bọn hắn ở giữa duyên phận vậy mà đều bị triệt để cắt ra, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mặc dù Khương Vân trong lòng có lấy cự đại thất lạc cùng khó nói lên lời thống khổ, nhưng ở hắn mở miệng nói chuyện đồng thời, trong đầu của hắn lại là nhớ tới lúc trước chính mình đã từng hướng Giang Côn Lôn hỏi qua một vấn đề. Có khả năng hay không, giống như người khác xuất thủ, chặt đứt Tuyết Tình trên người bọn họ nội duyên cùng ngoại duyên, như vậy, cho dù ta đem bọn hắn đã từng ký ức còn cho bọn hắn về sau, bọn hắn cũng vẫn sẽ không nhớ lại ta. Lúc đó Giang Côn luôn nói, dưới tình huống bình thường, là không thể nào sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì chạm duyên là không thể nào chạm như vậy triệt để. Nhưng là, lại có một loại so chạm duyên còn cao cấp hơn thần thông, có thể triệt để mạt tận tất cả duyên phận. Chỉ bất quá, tại Giang Côn luôn nói đến, loại này thần thông, vẹn vẹn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, cho dù là thiên tôn cường giả cũng vô pháp thi triển. Thế nhưng là giờ này khắc này, Khương Vân lại là vô cùng tin tưởng, có cường giả, thi triển ra loại này thần thông, triệt để xóa đi Tuyết Tình trên người bọn họ sở hữu duyên phận. Nói cách khác, từ đây cắt ra bắt đầu, chính mình cho dù cầm Tuyết Tình bọn hắn đã từng ký ức, cho dù chính mình đem ký ức còn cho bọn hắn cũng vẫn sẽ không nhận biết mình, sẽ không biết mình là ai. Ai làm, ai làm. Khương Vân hai mắt đều đã là huyết hồng một mảnh, như là một cái khốn thú đồng dạng, tại căn này nho nhỏ trong phòng, phát ra điên cuồng gào thét. Rầm rầm rầm. kia gần trăm chuôi hư ảo chi đao đồng thời rơi xuống, chạm tại sở hữu hạ vực tu sĩ trên thân, đồng thời lập tức biến mất không còn tăm tích. Cái kia vừa mới khuấy động dâng lên phong vân, cũng là tùy theo đồng dạng biến mất. Tuần Thiên Sứ giả xuất thủ, thật sự là quá mức đột ngột, cũng là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Đừng nói chư thiên tập vực đông đảo tu sĩ trước đó không phát giác gì, tiểu liền cái khác 12 vị thiên tôn đều là không có phát giác. Nhất là cái này xuất thủ, đến nhanh, đi cũng nhanh, đến mức để không ít người cũng nhịn không được hoài nghi, vừa mới có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Kỳ thật, Tuần Thiên Sứ giả căn bản cũng không có xuất thủ qua. Bất quá, khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia bị hư ảo chi đao chém qua hạ vực tu sĩ phản ứng về sau, lại biết cũng không phải là ảo giác của mình. Tuần Thiên, hoàn toàn chính xác xuất thủ. Mặc dù hư ảo chi đao cũng không có đả thương vừa đến hạ vực tu sĩ thân thể, nhưng là theo hư ảo chi đao biến mất, mỗi một người bọn hắn trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Tuần Thiên, ngươi làm gì? Tính khí nhất là tăng vọt thần luyện thiên tôn, cái thứ nhất mở miệng hét to lên tiếng, gương mặt dữ tợn, trong tay chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện một thanh màu đen chủ y. Trên thân thể càng là tản ra không che giấu chút nào sát ý ngút trời, trong đôi mắt hung quang bắn ra bốn phía, hung tợn trừng mắt Tuần Thiên sứ giả. Mà tại thần luyện thiên tôn về sau, sát lục cùng vạn huyễn các loại, chờ, đều vừa mới chiêu mộ hạ vực tu sĩ mặt khác 6 tên thiên tôn, cũng là cùng nhau cất bước. Mỗi người mục quang đều là nhìn chòng chọc vào Tuần Thiên sứ giả, mỗi người trên thân cũng đều tản ra nồng đậm sát khí. Thậm chí, tiêu liền không có mời chào hạ vực tu sĩ hư vô, phong mệnh cùng tam đại gia chủ, cũng là trên mặt bất thiện nhìn chăm chú lên Tuần Thiên sứ giả. Sở dĩ bọn hắn sẽ như thế tức giận, là bởi vì Tuần Thiên sứ giả vừa mới xuất thủ, thình lình chặt đứt sở hữu hạ vực tu sĩ cùng bọn hắn chỗ hạ vực ở giữa duyên phận. Nói cách khác, từ đây cắt ra bắt đầu, những này hạ vực tu sĩ cùng bọn hắn chỗ hạ vực bên trong hết thảy, người cũng tốt, vật cũng được, đều triệt để không có quan hệ. Tại trí nhớ của bọn hắn bên trong, bọn hắn tới mục đích bản thân hạ vực đã vĩnh viễn biến mất. Thậm chí, bọn hắn lẫn nhau chi gian cũng đều đã quên đi đối phương. Mà làm ra chuyện như vậy, Tuần Thiên Sứ giả vậy mà trước đó không có thương lượng với bọn họ, thậm chí còn dùng muốn cho trước đây trăm chi nhân dùng ban thưởng làm lấy cớ, cực kỳ võ đoán xuất thủ. Bọn hắn sở dĩ ngầm đồng ý Tuần Thiên nhất mạch tồn tại, cố nhiên là bởi vì Tuần Thiên Sứ giả thực lực cường đại, nhưng nguyên nhân chân chính vẫn là Tuần Thiên nhất mạch chưa từng hội sẽ tham gia bất luận cái gì phân tranh, từ đầu tới cuối duy trì trung lập, cũng sẽ không can thiệp chuyện của bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Tuần Thiên Sứ giả loại hành vi này đã phạm vào sở hữu thiên tôn kiêng kỵ, chạm đến vảy ngược của bọn họ, để bọn hắn giận tím mặt. Đối mặt đã tạm thời tự phát đoàn kết đến cùng một chỗ, đem chính mình trở thành công địch 12 vị đỉnh cấp cường giả, Tuần Thiên Sứ giả lại là vẫn như cũ duy trì bình tĩnh nói, ta làm cái gì, các ngươi đều nhìn thấy rõ ràng. Ta bất quá chỉ là chặt đứt bọn hắn cùng hạ vực ở giữa duyên phận, chặt đứt bọn hắn cùng đi qua duyên phận, chẳng khác gì là cho bọn hắn một lần tân sinh. Bọn hắn tu vi, thiên phú của bọn hắn, thực lực của bọn hắn cũng còn tồn tại, cũng không có về sau chút nào hư hao, càng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn bái nhập môn hạ của các ngươi, tu hành công pháp của các ngươi, thậm chí trở thành mới thiên tôn. Nói đến đây, Tuần Thiên Sứ giả ngừng nói, tản ra lệnh ý mục quang đồng dạng quét qua trước mặt 12 vị cường giả nói, bởi vậy, ta thật sự là không nghĩ ra, các ngươi vì sao lại tức giận như vậy? Hẳn là, các ngươi đem bọn hắn thu làm đệ tử, chiêu mộ được riêng phần mình môn hạ, kỳ thật cũng không phải là bởi vì nhìn chúng tư chất của bọn hắn, nhìn chúng tiềm lực của bọn hắn, mà là nhìn chúng bọn hắn cùng hạ vực quan hệ. Tuần Thiên Sứ giả lời nói này nói xong, mà bốn phía những cái kia chư thiên tập vực tu sĩ cũng rốt cục lấy lại tinh thần, mỗi một cái đều là liên tục gật đầu, trong lòng có đồng dạng nghi hoặc. Tuần Thiên Sứ giả đột nhiên xuất thủ chặt đứt hạ vực tu sĩ duyên phận, trước đó không có thông báo 12 người một tiếng, đích thật là có chút đột ngột, nhưng cái này 12 vị cường giả cũng không nên có phản ứng lớn như vậy. Mà 12 vị đỉnh cấp cường giả trên mặt, nhưng đều là lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Bởi vì bọn hắn trong lòng mình tin tưởng, kỳ thật Tuần Thiên nói đúng. Bọn hắn sở dĩ muốn mời chào hạ vực tu sĩ, cố nhiên cũng có nhìn chúng những tu sĩ này tiềm lực nguyên nhân, nhưng phía sau chân chính nguyên nhân, chính là nhìn chúng bọn hắn đến từ hạ vực. Mà điểm này, bọn hắn tin tưởng, Tuần Thiên Sứ giả cũng là lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là nhóm người mình, lại là tuyệt đối không thể thừa nhận điểm này. Tuần Thiên Sứ giả thanh âm cũng tiếp tục vang lên nói, đương nhiên, ta làm như vậy, cũng có của ta một chút tư tâm. Thần luyện thiên tôn cười lạnh nói, không dễ dàng à, đại công vô tư ngươi, vậy mà lại thừa nhận có tư tâm, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì tư tâm. Tuần Thiên Sứ giả chỉ một ngón tay cơ không phàm các loại, chờ, có người nói, bọn hắn nếu là đến từ cùng một hạ vực, mà lại các ngươi trước đó cũng nhìn thấy, bọn hắn quan hệ cũng còn không tệ. Bây giờ lại bị các ngươi phân biệt mời chào, trở thành thiên tôn đệ tử. Nếu có hướng một ngày, bọn hắn đều trở nên cường đại lên, lại nương tựa theo bọn hắn đến từ cùng một hạ vực quan hệ, liên hợp đến cùng một chỗ, ta lo lắng, bọn hắn đến lúc đó hội, sẽ, diệt ta tuần thiên nhất mạch. Sở dĩ, ta nhất định phải ngăn cản loại chuyện như vậy phát sinh. Biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là chặt đứt bọn hắn đi qua, để bọn hắn quên giữa lẫn nhau quan hệ, từ đó về sau, toàn tâm toàn ý trở thành đệ tử của các ngươi, trở thành ta chư thiên tập vực bên trong một viên. Dạng này, đối với các ngươi, đối ta, thậm chí đối với chúng ta toàn bộ chư thiên tập vực, đều là có lợi không tệ. Sở hữu chư thiên tập vực tu sĩ, nghi ngờ trên mặt đều là hóa thành vẻ chợt hiểu. Mà 12 vị cường giả cũng là hơi sững sờ, hoàn toàn chính xác, bọn hắn trước đó thật đúng là không nghĩ tới điểm này. Bây giờ bọn hắn tổng cộng có 7 vị thiên tôn đều chiêu mộ hạ vực tu sĩ, nhất là thần luyện cùng sát lục đều hứa hẹn cho Cơ Không Phàm, sẽ đem Cơ Không Phàm trở thành thiên tôn. Cơ Không Phàm, rõ ràng là những này hạ vực tu sĩ đầu, thâm thụ những này hạ vực tu sĩ tôn kính. Giống như Cơ Không Phàm thật trở thành thiên tôn, cái khác hạ vực tu sĩ thực lực cũng đều có tăng trưởng, giống như Cơ Không Phàm vùng cánh tay lên một cái, hoàn toàn chính xác có khả năng để bọn hắn cam tâm vì đó bán mạng. Cho đến lúc đó, không chỉ là tuần thiên nhất mạch gặp nguy hiểm, mà lại tiểu ngay cả mình những này thiên tôn riêng phần mình đánh xuống cơ nghiệp, đều có nguy hiểm. Mặc dù 12 người đều thừa nhận cái này hậu quả xác thực rất đáng sợ, nhưng là bọn hắn lại như cũ tin tưởng, cái này bất quá chỉ là tuần thiên sứ giả lấy cớ mà thôi. Tuần thiên sứ giả chân chính mục đích, liền là ngăn cản chính mình những người này, biết được tòa kia hạ vực sự tình. Thần luyện thiên tôn lạnh lùng nói, coi như ngươi nói có đạo lý, coi như ngươi là vì chính ngươi, vì chúng ta cùng toàn bộ chư thiên tập vực cân nhắc, nhưng là bọn hắn đều đã là đệ tử của chúng ta. Ngươi động đến bọn hắn, chẳng khác nào là đụng đến bọn ta, liền là đang đánh mặt của chúng ta. Ông, thần luyện thiên tôn trong tay chủ y phía trên đã tản ra một cỗ cường hãn khí tức. Chương 3438, tuần thiên tự bạo. Thần luyện thiên tôn, có thể nói là sở hữu thiên tôn bên trong, buồn bực nhất. Bởi vì Cơ Không Phàm rõ ràng là hạ vực bên trong nhất cường đại tu sĩ, thậm chí có thể nói là hạ vực chi chủ, như vậy vậy đối với hạ vực hiểu rõ, tự nhiên cũng là rõ ràng nhất. Nhưng là bây giờ, Cơ Không Phàm bị tuần thiên sứ giả chặt đứt cùng hạ vực ở giữa sở hữu duyên phận, hoàn toàn quên đi hạ vực hết thảy. Đối với Cơ Không Phàm tới nói, đích thật là một lần tân sinh, nhưng là đối với thần luyện tới nói, lại là tổn thất nặng nề. Bởi vậy, thần luyện thiên tôn không có khả năng bởi vì tuần thiên sứ giả cái này hời hợt vài câu giải thích, tiểu nuốt xuống khẩu khí này. Lúc này, hắn đã chuẩn bị đối tuần thiên xuất thủ. Mặc dù cái khác thiên tôn không có thần luyện phiền muộn như vậy, nhưng trong lòng cũng đồng dạng khó chịu. Theo thần luyện tiếng nói rơi xuống, Vạn Huyễn Thiên Tôn đã ngay sau đó nói, đúng vậy à, Tuần Thiên, coi như ngươi muốn chém đứt bọn hắn duyên phận, trước đó chí ít phải cùng chúng ta thương lượng một chút. Hồng Trần Thiên Tôn thản nhiên nói, ngươi dạng này cách làm, đẩy chúng ta vào chỗ nào, lại để cho cái này chư thiên tập vực tất cả tu sĩ nhìn chúng ta như thế nào. Tuần Thiên Sứ giả giống như bất đắc dĩ mở ra hai tay nói, kia bây giờ, ta chạm đều đã chém, các ngươi lại hy vọng ta như thế nào đền bù đâu. Cho dù ta lại thần thông quảng đại, cũng không có khả năng đi lần nữa khôi phục bọn hắn duyên phận. Lôi Âm Thiên Tôn chắp tay trước ngực nói, có nhân tất có quả, đã ngươi đã gieo sai lầm nhân, vậy bây giờ nhất định phải trả giá một chút, nuốt vào cái này sai lầm quả. Yêu Linh Thiên Tôn cũng rốt cục mở miệng nói, không sai, không trả giá một chút, không cho ngươi hấp thu chút giáo huấn, ai có thể cam đoan, ngươi lần sau, vẫn sẽ hay không làm ra những chuyện tương tự. Hiển nhiên, Đông Đảo Thiên Tôn, rõ ràng là không định cứ như vậy từ bỏ ý đồ, không định buông tha Tuần Thiên Sứ giả. Mà Tuần Thiên Sứ giả mục quang quét qua đối với mình nhìn chằm chằm 12 tên thiên tôn về sau, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta hôm nay, tiểu đưa các ngươi một cỗ phân thân, cái này đại giới, đã đủ rồi. Vâng! Thoại âm rơi xuống, Tuần Thiên Sứ giả thân thể đột nhiên nổ ra. Mặc dù bạo tạc lực lượng đều bị Tuần Thiên nghiêm ngặt khống chế tại trượng hứa phương viên bên trong, cũng không có lan đến gần những người khác, nhưng lại cũng làm cho toàn bộ lớn như vậy giới phùng đều là khẽ run lên. Đường đường Tuần Thiên Sứ giả, vậy mà tự bạo chính mình một cỗ phân thân. Kết quả này, chân chính lần nữa ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng làm cho mỗi người đều là trợn mắt hốt mồm. Ai có thể tưởng tượng được, tại chư thiên tập vực có được địa vị siêu phàm Tuần Thiên Sứ giả, một ngày kia, vậy mà lại bị cái khác 12 vị thiên tôn bức cho tự bạo phân thân. Tiểu liên 12 vị thiên tôn cũng đều là ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mặc dù là muốn Tuần Thiên Sứ giả trả giá một điểm đại giới, nhưng cũng không có chuẩn bị giết Tuần Thiên cô này phân thân. Bởi vì, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, giết phân thân, đối với Tuần Thiên bản tôn cố nhiên lại có chút ít ảnh hưởng, nhưng là dùng Tuần Thiên thực lực, mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hèn hạ, Thần luyện thiên tôn từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Cái khác thiên tôn tự nhiên minh bạch thần luyện nói ra hai chữ này ý tứ. Đối với mình bọn người tới nói, tuần thiên đã đều đã hy sinh một cỗ phân thân, vậy cái này sự kiện liền xem như dừng ở đây rồi. Nếu như mình lại nắm lấy chuyện này không thả, vậy sẽ phải cùng tuần thiên triệt để vạch mặt. Mặc dù bọn hắn 12 người, giống như tất cả đều là bản tôn liên thủ, coi như đối đầu tuần thiên bản tôn, cũng là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng tuần thiên ha có thể cam tâm ngoan ngoan tùy ý nhóm người mình giết hắn. Tại hắn trước khi chết, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, kéo mấy người vì hắn trốn cùng. Bọn hắn ai cũng không dám cam đoan, thật đến lúc kia, chết liền sẽ không là chính mình. Bởi vậy, bọn hắn tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau, cũng đã rất rõ ràng, cứ việc tự có không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nuốt xuống khẩu khí này. Hừ. Thần luyện thiên tôn hừ lạnh một tiếng, thu hồi trong tay chủ y, chuẩn bị mang theo cơ không phàm rời đi, còn như cái gì top 100 ban thưởng, hắn tự nhiên cũng không có tâm tình đi để ý tới. Nhưng vào lúc này, tuần thiên sứ giả thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, chư vị, sự tình còn không có nói xong, tại sao lại muốn đi? Tuần thiên sứ giả thình lình xuất hiện lần nữa. Cái này khiến thần luyện bọn người hận không thể xông đi lên, đem tuần thiên cho ăn sống nuốt tươi, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Vạn huyễn thiên tôn sắc mặt lạnh lùng nói, còn có chuyện gì? Tuần thiên sứ giả khẽ mỉm cười nói, đã chư vị đều đã hết giận, như vậy trước đây trăm ban thưởng tự nhiên không thể cứ tính như vậy. Còn có, những cái kia vẫn lưu tại linh cổ vực bên trong tu sĩ, cùng trước đó thừa dịp loạn đảo tẩu tu sĩ, đều muốn có cái thuyết pháp. Trước đó, vì tìm kiếm Khương Vân hạ lạc, không ít tham dự linh cổ vực đại chiến, nhưng lại không có thu hoạch được top 100 chi danh tu sĩ, lặng lẽ lẫn trong đám người, trở về chư thiên tập vực. Bọn hắn tộc nhân hoặc là đồng môn, thậm chí còn tại may mắn, những người này rốt cục may mắn nhặt về một cái mạng. Thật không nghĩ đến, tuần thiên sứ giả lại còn là không định buông tha bọn hắn. Thân luyện lạnh lùng nói, loại chuyện vặt vãnh này, từ trước đều là các ngươi tuần thiên nhất mạch phụ trách, cũng là ngươi tuần thiên định đoạt. Ngươi muốn xử lý như thế nào, chúng ta cũng không có ý kiến. Còn như ban thưởng, ta tới là phân thân, trên thân không có mang, thứ gì, quay đầu ta để cho người ta đưa tới. Tuần thiên sứ giả không để ý chút nào thần luyện cái này qua loa thái độ, gật đầu nói, có thể, bất quá còn có một số sự tình, lại là cần chúng ta chung nhau đi làm. Sát lục thiên tôn không nhịn được nói, ta nói tuần thiên, ngươi có việc có thể hay không duy nhất một lần nói xong. Cũng liền hai chuyện, một kiện là cái này linh cổ vực, một kiện khác, liền là chư thiên thí luyện sự tình. Nghe được hai chuyện này, thần luyện đám người sắc mặt cũng là một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Linh cổ vực sự tình, tự nhiên không cần phải nói, kia là liên quan tới linh chủ cùng thông hướng tứ cảnh tàng bí mật. Mà chư thiên thí luyện sự tình, mặc dù nhìn như là thủ hạ bọn hắn các đại chư thiên ở giữa tỉ thí, nhưng là đối với bọn hắn tới nói cũng cực kỳ làm trọng yếu. Bởi vì không chút nào khoa trương, chư thiên thí luyện kết quả, thậm chí đều quan hệ mỗi người bọn họ thân gia tính mệnh. Ngay sau đó, tuần thiên sứ giả truyền âm cho thập nhị có người nói, tốt, hiện tại khiến người khác trước riêng phần mình trở về đi. Chúng ta lại vào chuyến linh cổ vực, đem linh chủ sự tình xử lý tốt, sau đó triệt để phong bế linh cổ vực. Về sau, chúng ta lại đến thương thảo chư thiên thí luyện sự tình. Lần này, 12 vị cường giả ai cũng không nhắc lại ra ý kiến phản đối, lúc này đem riêng phần mình thủ hạ đưa tới, để bọn hắn trước mang theo hạ vực tu sĩ rời đi. Dựa theo quy củ, bị mời chào hạ vực tu sĩ tự nhiên sẽ bị mang đến các đại thiên tôn vực. Mà những cái kia không có bị mời chào tu sĩ, thì sẽ bị tuần thiên lại thống nhất đưa đến một cái thế giới bên trong, từ đó về sau, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. 12 vị cường giả riêng phần mình phân phó xong tất về sau, bọn hắn liền đi theo tuần thiên sứ giả sau lưng, lần nữa bước vào linh cổ vực bên trong, trong nháy mắt tiểu biến mất không còn tăm tích. Mà theo bọn hắn rời đi, mỗi người bọn họ thủ hạ tự nhiên cũng đều bận rộn. Quan Sấm đi tới cơ không phàm trước mặt, cười nói, cơ tiền bối, ngươi đi theo ta đi. Tốt. Cơ không phàm cũng không có quên Quan Sấm, sở dĩ nghe được Quan Sấm, liền đi theo phía sau hắn rời đi. Mà liền tại xoay người sát na, cơ không phàm mục quang lại là vô tình hay cố ý tại bốn phía người trên thân đảo qua. Cái này bốn người, theo thứ tự là Tần Tiểu Khí, Ti Lăng Hiểu, Tu La, cùng cái kia tên là Quang Ngại Nam Tử. Mà cùng này đồng thời, Quang Ngại mục quang lại vừa vặn cũng nhìn về phía cơ không phàm, song phương mục quang tiếp xúc phía dưới, Quang Ngại trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, liền rời đi mục quang. Cơ không phàm trong mắt lại là lộ ra một tia trêu tức, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được thanh âm, lầu bầu nói. Xem ra, trốn ở Bách Lý Quang ám thể nội cái kia tồn tại rất là cường đại a, vậy mà duyên phận cũng không có bị chém đứt. Tự nhiên, cái này Quang Ngại, liền là năm đó Quang ám tộc đảo tẩu tộc nhân, Bách Lý Quang ám, cũng là cơ không phàm chuyển thế một trong. Mà theo Cơ Không Phàm trong những lời này không khó nghe ra, hắn cùng Bách Lý Quang Ám, trên thực tế đều không có bị chém đứt duyên phận. Thoại âm rơi xuống về sau, Cơ Không Phàm đột nhiên thân hình lóe lên, xuất hiện ở Tu La trước mặt, không nói hai lời, hung hăng một trường, hướng phía Tu La vô xuống đi. Chương 3439, Thẫn Duyên Chi Thuật. Theo tuần thiên sứ giả chặt đứt sở hữu tiến vào chư thiên tập vực hạ vực tu sĩ duyên phận, 13 vị đỉnh cấp cường giả lại cùng nhau tiến vào linh cổ vực, cái này tại tất cả mọi người nghĩ đến, lần này linh cổ vực đại chiến đã là hết thể đều kết thúc, tạm thời là sẽ không còn có bất kỳ phân tranh. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngay tại lúc này, có thể nói là rực rỡ hào quang Cơ Không Phàm, vậy mà lại đột nhiên xuất thủ lần nữa. Mà lại hắn xuất thủ đối tượng, lại còn sẽ là cùng hắn đến từ cùng một hạ vực Tu La. Mặc dù phụ cận vẫn có các đại thế lực không ít cường giả, nhất là mang Tu La bọn người rời đi vẫn là hai tên tử y tuần thiên lại, nhưng là đối mặt Cơ Không Phàm đột nhiên xuất thủ, không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng, lại càng không cần phải nói xuất thủ ngăn trở. Còn như Tu La chính mình, giờ khác này ở trong trí nhớ của hắn, đã không có Cơ Không Phàm tồn tại, đồng dạng sẽ không nghĩ tới Cơ Không Phàm sẽ đối với tự mình ra tay, sở dĩ cũng là không có chút nào phòng bị. Bất quá, Tu La cũng không phải kẻ yếu, lâm nguy không sợ. Đứng trước ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết, vội vàng tay giơ lên, trong mi tâm nổi lên chính mình cổ tộc phù văn, tất cả tu vi cũng là trong nháy mắt bộc phát, nên hướng Cơ Không Phàm bàn tay. Ầm. Bàn tay hai người va chạm phía dưới, Tu La thân thể trực tiếp tiểu bị chấn động đến bay ra ngoài, không đợi rơi xuống, trong miệng đã là tiên huyết cuồn cuộn. So với Tu La đến, Cơ Không Phàm thực lực thực sự vượt ra khỏi hắn quá nhiều. Đừng nói Tu La là vội vàng nên chiến, liền xem như có chỗ chuẩn bị phía dưới, hắn cũng không thể nào là Cơ Không Phàm đối thủ. Dừng tay. Cho đến lúc này, mọi người mới lấy lại tinh thần, một tên tử y tuần thiên lại hét to lên tiếng đồng thời, cũng đã đi tới Cơ Không Phàm bên cạnh, đưa tay một trường, theo tại Cơ Không Phàm trong ngực, đem Cơ Không Phàm đánh bay ngược ra ngoài. Theo Cơ Không Phàm bay ra, quan sấm các loại, chờ, thần luyện thiên đệ tử cũng vội vàng bay người lên trước, tiếp nhận Cơ Không Phàm, đem nó bảo vệ. Một tên luân hồi cảnh thần luyện thiên cương giả, càng là lúc này dùng thần thức quét qua Cơ Không Phàm, phát hiện Cơ Không Phàm vẹn vẹn thụ một điểm vết thương nhẹ về sau, lúc này mới thở dài ra một hơi. Mặc kệ Cơ Không Phàm làm cái gì, chí ít hắn đã là thần luyện thiên tôn đệ tử. Nếu mà có được cái gì ngoài ý muốn, như vậy dùng thần luyện thiên tôn tính tình nóng nảy, những hộ vệ này bất lực thần luyện thiên đệ tử, chỉ sợ đều phải chết. Vị kia tử y thì tuần thiên lại tự nhiên cũng là cân nhắc đến điểm ấy, sở dĩ xuất thủ lúc là có lưu chỗ trống, cũng không có trực tiếp giết Cơ Không Phàm. Người thật to gan. Tuần Thiên lại hung hăng trợn mắt nhìn Cơ Không Phàm một chút về sau, cũng không kịp nói thêm cái gì, vội vàng nhìn về phía Tu La. Tu La đã bị một vị khác Tuần Thiên lại cho tiếp được, chỉ là hắn tình trạng cực kỳ thảm liệt, sắc mặt trắng bệnh, thất khiếu chảy máu, thân hình đều là lung la lung lay, hiển nhiên là thương thế cực kỳ coi trọng. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là một mặt mờ mịt, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Nhưng lại có một đám người, lại là khi nhìn đến Tu La trong mi tâm phủ văn về sau, trong mắt lại là đột nhiên sáng lên quan mang, trên mặt cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lúc này, vị kia tiếp được Tu La Tuần Thiên lại nhàn nhạt mở miệng nói, thương thế rất nặng, nhưng không chết được. Nghe được câu này, đánh bay Cơ Không Phàm vị kia Tuần Thiên lại lúc này mới nhẹ gật đầu, một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Cơ Không Phàm, lạnh lùng nói, đừng tưởng rằng ngươi là thiên tôn đệ tử, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói, ngươi vì cái gì vô duyên vô cớ ra tay với hắn. Giống như không thể cho chúng ta cái giải thích hợp lý, vậy ngươi tạm thời liền theo chúng ta đi thôi. Thần luyện thiên đông đảo đệ tử chau mày, vị kia luân hồi cảnh cường giả nhìn Cơ Không Phàm một chút, vừa định mở miệng nói chuyện, nhưng là Cơ Không Phàm chính mình cũng đã giành nói, bởi vì, trên người hắn, có ta đổ vật. Tuần Thiên lại sửng sốt nói, thứ gì? Cơ Không Phàm giận dữ nói, ở trên người hắn, ta rõ ràng cảm ứng được một kiện ta tự tay luyện chế pháp khí. Mặc dù ta không biết hắn là ai, nhưng là đã nguyên bản thuộc về ta pháp khí lại tại trên người hắn, khẳng định là hắn dựa dẫm vào ta trộm đi hoặc là cướp đi, ta tự nhiên muốn đoạt lại. Nghe đến đó, mọi người nhất thời tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Tu La cùng Cơ Không Phàm, trước kia tất nhiên là bằng hữu. Thậm chí, Tu La trên người pháp khí, hẳn là Cơ Không Phàm tự tay đưa cho hắn. Nhưng là theo bọn hắn duyên phận đều bị chặt đứt, dẫn đến lẫn nhau chi gian đã trở thành người xa lạ. Sở dĩ Cơ Không Phàm tại cảm ứng được Tu La trên người có thuộc về mình pháp khí khí tức, tưởng lầm là Tu La cướp đi, lúc này mới đối hắn xuất thủ, muốn đem pháp khí cho cầm về. Kết quả này, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được không biết nên khóc hay cười, chẳng ai ngờ rằng vậy mà lại là như thế một nguyên nhân. Nhất là thần luyện thiên người càng là gượng cười, vị kia luân hồi cảnh cường giả nhịn không được đối Cơ Không Phàm nói, chỉ là một kiện pháp khí, ngươi cần gì phải để ý. Chúng ta thần luyện thiên khác đều thiếu, duy chỉ có không thiếu pháp khí, ngươi nếu là thật muốn muốn, cùng lắm thì nói một tiếng là được. Cơ Không Phàm lại là nhìn hắn một cái nói, nếu là phổ thông pháp khí, quên đi, nhưng đó là ta luyện chế kiện thứ nhất vực khí, há có thể đơn giản rơi vào trong tay người khác. Câu nói này nói chuyện, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, trên mặt của mỗi người cũng đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Không Phàm trên người có vực khí, bọn hắn đã sớm biết, nhưng là không nghĩ tới, Cơ Không Phàm vậy mà luyện chế được không chỉ một kiện vực khí, hơn nữa còn đã từng hào phóng đưa cho người khác. Vực khí giá trị, tự không cần phải nói, mà luyện chế xác suất thành công cũng thật là cực thấp cực thấp. Rất nhiều luyện khí sư, cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể luyện chế ra một kiện vực khí. Có thể Cơ Không Phàm cái này vị đến từ hạ vực tu sĩ, vậy mà đã luyện chế được hai kiện vực khí, cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Tuần Thiên lại tự nhiên cũng là sửng sốt, nhưng chợt quay đầu nhìn về phía Tu La Đạo, trên người ngươi có vực khí. Tu La thở hổn hển, trong tay đã nhiều hơn một cái màu đen cây gậy, mà không đợi hắn mở miệng, Cơ Không Phàm đã gật đầu nói, không sai, liền là cái này, chư vị giống như không tin, có thể dùng thần thức nhìn xem, bên trong có ta lưu lại ân ký. Tuần Thiên lại hơi do dự, vẫy tay, cái này cây gậy liền đã rơi vào trong tay của hắn, mà hắn thần thức nhìn về phía côn bên trong, quả nhiên trong đó phát hiện một cái phù văn ngưng tụ thành cơ chữ. Hiển nhiên, cái này đích xác là Cơ Không Phàm luyện chế không thể nghi ngờ. Nếu là ngươi, vậy liền trả lại cho ngươi đi. Tuần Thiên lại run tay một dương, liền đem cái này cây gậy ném cho Cơ Không Phàm. Mà Tu La lập tức mặt lộ vẻ không cam lòng chi sắc, vừa định mở miệng nói chuyện, một bên Tuần Thiên lại là trực tiếp một trưởng đem nó đánh bất tỉnh đi qua. Chuyện này, kỳ thật nói không ra ai đúng ai sai, hoàn toàn liền là một cái hiểu lầm. Cuối cùng đều là Tuần Thiên sứ giả chặt đứt bọn hắn duyên phận, để bọn hắn lẫn nhau không biết, sở dĩ nếu quả như thật muốn truy cứu tới, thật sự là tương đương phiền phức, chẳng bằng để Tu La ngậm miệng. Dù sao, hắn thấy, cái này Tu La cùng Cơ Không Phàm ở giữa chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Thậm chí chỉ sợ không tốn thời gian dài, Tu La sẽ chết tại Chư Thiên Tập vực bên trong, sở dĩ Tuần Thiên lại tự nhiên cũng là thiên hướng về Cơ Không Phàm. Tuần Thiên lại khoát tay hào nói, tốt, một trận nháo kịch mà thôi, như vậy dừng lại, riêng phần mình tản đi đi. Nhưng lại có một bóng người xuất hiện ở Tu La bên cạnh, đối Tuần Thiên lại nói, không có ý tứ, người này là ta cổ thị hậu duệ, sở dĩ ta cổ thị muốn đem hắn mang đi. Xuất hiện, đích thật là cổ thị một vị cường giả. Mà nghe được người này ngữ điệu, mọi người không nhịn được lại là vì đó sững sờ, không nghĩ tới Tu La vậy mà lại là cổ thị hậu nhân. Chỉ có đang cúi đầu nhìn trong tay mình cây gậy Cơ Không Phàm, trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Cổ thị cường giả đưa tay chỉ Tu La mi tâm phía trên còn chưa tiêu tán phù văn nói, đây là ta cổ thị ân ký, trước đó tộc ta Thái Thượng trưởng lão cũng đã nói, ta cổ thị tại hạ vực có hậu duệ, người này là được. Trước đó, không biết vì cái gì người này vẫn giấu kín thân phận, cũng không có làm sao xuất thủ, sở dĩ ngay cả chúng ta đều bị giấu giếm đi qua. Mặc dù kết quả này có chút ra ngoài ý định, nhưng là cổ thị muốn một cái hạ vực tu sĩ, hơn nữa còn là hậu duệ của bọn hắn, Tuần Thiên lại tự nhiên không có can thiệp lý do, sở dĩ cuối cùng, Tu La bị cổ thị mang đi. Đến vây tụ ở chỗ này đông đảo tu sĩ rốt cục riêng phần mình rời đi, Cơ Không Phàm tại thần luyện thiên đông đảo đệ tử dưới hộ vệ, đồng dạng rời đi. Nơi này cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh. Nhưng là một chỗ giới phùng lại là bỗng nhiên vỡ ra, từ trong đó đi ra hai bóng người, chính là cổ bất lão cùng vị kia mang mũ lao giả. Cổ bất lão nhìn xem linh cổ vực vực môn phương hướng, sắc mặt ngưng trọng nói, vừa mới Tuần Thiên sứ giả thi triển ra, có phải hay không tận duyên chi thuật. Chương 3440, chết cũng không quên. Cổ bất lão hai người bọn họ, mặc dù cũng đi đến tà quang giới, nhưng là tại không có tìm tới Khương Vân về sau, liền cũng đồng dạng về tới nơi này, cơ hồ so Tuần Thiên bọn hắn trước sau cấp đến, tự nhiên mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Đối với sự tình khác, bọn hắn cũng không thèm để ý. Nhưng Tuần Thiên sứ giả kia chặt đứt người khác duyên phận chi thuật, lại là để bọn hắn có chút giật mình. Phải là, mang mũ lao giả gật đầu nói, mà lại, Tuần Thiên xuất thủ cực kỳ xảo diệu, vẹn vẹn chỉ là chặt đứt bọn hắn cùng một vực chi gian, cùng lẫn nhau ở giữa duyên phận, đối với cái khác duyên phận lại là không có chút nào đụng vào. Cổ bất lao tiếp lấy hỏi, giống như nếu đổi lại là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Lao giả nghiêm túc suy tư chốc lát nói, làm là có thể làm đến, nhưng cần thời gian nhất định. Không có khả năng giống như hắn làm như vậy cũng nhanh chóng, sát na hoàn thành. Cổ bất lao thở dài nói, ta cũng làm không được, bởi vậy có thể thấy được, cái này Tuần Thiên thực lực, quả thực là càng ngày càng mạnh, chúng ta, có phải hay không phải tiếp tục chờ ở lại. Lao giả lắc đầu nói, giống như lão nhị ở đây, bằng vào chúng ta bốn người chi lực, ngược lại là có thể thử một lần, nhưng là chỉ có ba người chúng ta, nói thật, ta không có lòng tin. Nhị sư huynh Cổ Bất Lão ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Vô Tận Giới Phùng, trầm ngâm không nói. Sau một hồi lâu, Cổ Bất Lão mới thu hồi ánh mắt nói, bây giờ linh cổ vực đại chiến đã có một kết thúc, tiếp xuống, bọn hắn hẳn là muốn chuẩn bị chư thiên thí luyện, tạm thời liền không có chúng ta chuyện gì. Tốt, ta đi. Các loại. Lão giả gọi lại chuẩn bị quay người rời đi Cổ Bất Lão nói, ngươi muốn đi tìm nhà ngươi lão tứ. Cổ Bất Lão gật đầu nói, đương nhiên. Trước đó ngươi cũng nhìn thấy, loại trừ cơ không phàm bên ngoài, Tuyết Tình bọn hắn tất cả hạ vực tu sĩ đều đã không nhớ rõ Khương Vân. Giống như đoán không sai, tất nhiên là Khương Vân cân nhắc đến bọn hắn có khả năng sẽ bị các đại thiên tôn thu làm đệ tử, lại lo lắng chính mình sẽ liên lụy bọn hắn, sở dĩ sớm chặt đứt cùng bọn hắn ở giữa duyên phận. Bất quá, ta hiểu ta nhà lão tứ, hắn là trọng tình chi nhân, cho dù chặt đứt duyên phận, nhưng tất nhiên chặt đứt cũng chỉ sẽ là cùng bọn hắn ngoại duyên, vẹn vẹn để bọn hắn trong trí nhớ không có hắn. Nhưng là chính hắn, khẳng định còn một mực nhớ kỹ bọn hắn, tuyệt đối sẽ không quên. Thế nhưng là, nói đến đây, Cổ Bất Lão đột nhiên hít một hơi thật sâu, trong mắt hàn quang lượn lờ nói, thế nhưng là tuần thiên thi triển tận duyên chi thuật, khiến cái này hạ vực tu sĩ nội duyên cũng đồng dạng bị chém đứt, để lão tứ cũng sẽ đồng dạng quên bọn hắn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, từ nay về sau, tại cái này chư thiên tập vực bên trong, nhà ta lão tứ trừ ta ra, hắn gần như liền rốt cuộc không nhớ rõ bất luận kẻ nào. Cái này chư thiên tập vực đối với hắn nói, nay đã là chưa quen cuộc sống nơi đây, hiện tại, hắn càng là hội, sẽ, chân chính biến thành người cô đơn, lẻ loi trơ trọi không có bất kỳ cái gì dựa vào, không có bất kỳ cái gì bằng hữu cùng người thân, ta đương nhiên muốn đi tìm đến hắn. Cổ Bất Lão càng nói càng kích động, liền lồng ngực đều tại kịch liệt phập phồng, có thể thấy được hắn giờ phút này nội tâm phẫn nộ cùng lo lắng. Mà nghe xong Cổ Bất Lão nói, mang ngũ lao giả mặc dù có lòng muốn phản bác, nhưng là trong lúc nhất thời, nhưng cũng tìm không thấy phản bác ngữ. Hắn đối Cổ Bất Lão hiểu rất rõ, biết tính cách của hắn cực kỳ bao che khuyết điểm, không thể để Khương Vân bình an tiến vào chư thiên tập vực, trong lòng của hắn đã vô cùng tự trách, hiện tại tự nhiên càng là không yên lòng Khương Vân. Cổ Bất Lão đang trầm mặc sau một lát, lại nói tiếp, huống chi, Khương Vân mặc dù trốn, nhưng là bọn hắn 13 người, tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, cứ như thế mà buông tha Khương Vân. Mà Khương Vân coi như thay hình đổi dạng, ẩn giấu đi khí tức, nhưng hắn nếu là Khương Thu Dương hậu nhân, mà Khương thị nhất mạch huyết dịch lại cực kỳ đặc thù, chỉ sợ tuần thiên bọn hắn vẫn như cũ có biện pháp có thể tìm tới hắn. Lão giả rốt cục trầm giọng mở miệng nói, đã ngươi đều biết đến rõ ràng như vậy, vậy ta hỏi ngươi, cái này chư thiên tập vực lớn bao nhiêu, cho ngươi 100 năm, 1000 năm thời gian, ngươi có thể tìm tới hắn sao? Tại cái này chư thiên tập vực, mặc kệ ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ, cũng mặc kệ ngươi Cổ Bất Lão thực lực có bao nhiêu cường đại, nhưng nơi này, vẫn là bọn hắn 13 người chư thiên tập vực. Bọn hắn có thể vận dụng nhân lực vật lực, tại bất luận cái gì một phương diện đều muốn viễn vượt xa quá ngươi. Giống như ngươi có thể tìm tới đệ tử của ngươi, vậy bọn hắn tự nhiên cũng có thể tìm tới, thậm chí khẳng định lại so với ngươi càng nhanh tìm tới. Lui một vạn bước nói, coi như ngươi trước bọn hắn một bước tìm được Khương Vân, vậy ngươi tìm tới hắn về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Là chuẩn bị đem hắn thời thời khắc khắc buộc ở bên cạnh ngươi, vẫn là mang theo hắn, đi tìm tuần thiên bọn hắn liều mạng. Cổ Bất Lão cười nhạt một cái nói, cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm, đệ tử của ta, ta tự nhiên muốn bảo hộ an toàn của hắn, đi. Vứt xuống câu nói này về sau, Cổ Bất Lão căn bản không cho lão giả lại mở miệng cơ hội, đã một bước bước ra, biến mất không còn tăm tích. Nhìn xem Cổ Bất Lão biến mất phương hướng, lão giả thở thật dài, lắc đầu, lựa chọn phương hướng ngược nhau, đồng dạng chậm rãi cất bước rời đi. 3. Không thể quên, ta chết cũng không thể quên. Giờ này khắc này, vẫn đưa thân vào gian phòng của mình bên trong Khương Vân, tóc thai rối bời, sắc mặt từng hồng, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng chẳng những đoạn thì thào tái diễn câu nói này. Trong tay của hắn càng là cầm chuôi này gãy mất vài đoạn kim kiếm, kia đã sớm không còn lưỡi kiếm sắc bén chỗ, có tiên huyết đang không ngừng nhỏ xuống. Khương Vân ban đầu ở Khương thôn trưởng thành thời gian 16 năm bên trong, trên thân thể hắn liền có trên 100 đạo vết thương, bắt đầu trùng vô pháp khép lại. Về sau hắn mới biết, những cái kia vết thương là ra ra lưu lại phong ấn, đồng thời theo phong ấn giải khai, những này vết thương cũng sớm đã biến mất. Nhưng là bây giờ, cái kia đã trần trụi thân trên, lại là máu me đồng địa, lần nữa nhiều hơn vô số đạo vết thương, số lượng thậm chí viễn vượt xa quá lúc trước. Trên cánh tay của hắn, trên lồng ngực, trên bờ vai, căn bản đã tìm không thấy một khối hơi hoàn chỉnh làn da. Bởi vì phía trên, thình lình khắc đầy cái này đến cái khác danh tự. Tuyết Tình, Tiểu Thú, Khương Ảnh, Dạ Cô Trần, Lưu Bằng, Nguyệt Như Hỏa, Tu La, Kiếm Sinh. Mặc dù Khương Vân cũng không biết cái gì tận duyên chi thuật, nhưng là hắn biết có một cỗ cường đại lực lượng, ngay tại một chút xíu chặt đứt chính mình cùng Tuyết Tình bọn người ở giữa duyên phận, để cho mình đối với bọn hắn ký ức, ngay tại một chút xíu mơ hồ. Hắn biết, không tốn thời gian dài, chính mình đối với bọn hắn sở hữu ký ức, liền đem toàn bộ biến mất. Bởi vì vị này không biết tên cường giả trạm duyên chi thuật, là triệt để chặt đứt tuyết tình bọn hắn cùng hạ vực, cùng mình ở giữa sở hữu duyên phận. Mà chính như chính hắn nói, hắn chết cũng không thể quên nhớ những người này, không thể nào quên bọn hắn. Thế nhưng là hắn lại không cách nào chống lại cỗ này lực lượng, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng phương thức như vậy, tại chính mình muốn đem những người này quên trước đó, đem chính mình sở tại ý mỗi một cái người có tên chữ, đều một mực khắc vào trên người của mình. Bởi vì hắn biết, chính mình tịch diệt đạo thể, có cường đại tự lành năng lực, sở dĩ mỗi một cái danh tự mỗi một bút bút họa, đâu chỉ vẹn vẹn khắc ở trên da rẻ của hắn, càng là xâm nhập đến hắn xương cốt phía trên, tạo thành một đạo lại một đạo phong ấn. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng lo lắng cho mình thân thể sẽ bị người hủy đi, từ đó để cho mình vẫn như cũ hội, sẽ quên mất những tên này, quên mất những người này, sở dĩ giờ phút này, hắn vậy mà dùng tự thân mệnh hỏa, biến thành dao găm, tại thiêu đốt lấy linh hồn của mình, tại linh hồn phía trên, đồng dạng khắc xuống những tên này. Không thể quên, chết cũng không thể. Khương Vân trong miệng thì thào nói nhỏ đột nhiên ngừng lại, hắn thần thức mang theo vẻ mở mịt, nhìn chăm chú lên chính mình hồn bên trên kia từng cái đã hoàn thành, cùng còn chưa hoàn thành danh tự. Ngay sau đó, hắn lại mở mắt, kia bị vô tận huyết sắc tràn ngập hai mắt bên trong, đồng dạng lộ ra mở mịt, nhìn mình chằm chằm kia trần trụi trên thân thể mấy cái danh tự. Tuyết Tình, Tiểu Thú, Lưu Bằng, Khương Ảnh. Hắn một bên đánh giá những tên này, một bên nhẹ giọng nói ra, mà đem tất cả danh tự đều niệm xong về sau, hắn thì thào nói, những này là ai danh tự? Ta tại sao muốn đưa chúng nó khắc vào thân thể của ta phía trên, khắc vào của ta hồn bên trên? Chương 3441, bốn kiện đại sự. Thời gian, đảo mắt liền là một năm đi qua. Thời gian một năm, mặc dù không dài, nhưng là tại chư thiên tập vực bên trong, lại là phát sinh mấy món đại sự. Đầu tiên, liền là 13 thế lực lớn phân biệt chuyển ra nhóm nhân thủ thứ nhất, trong đó thậm chí không thiếu có thiên tôn cường giả, tiến vào linh cổ vực bên trong đóng quân, đồng thời đem linh cổ vực triệt để phong bế. Mà sở hữu trước đó tiến vào linh cổ vực, lại chưa thể thu hoạch được trăm người đứng đầu lần tu sĩ, tất cả đều bị bắt được trở về, nhốt ở linh cổ vực bên trong. Cả đời không cho phép lại bước vào chư thiên tập vực nửa bước. Tiếp theo, tuần thiên nhất mạch hướng toàn bộ chư thiên tập vực, ban bố 4 tấm bảng danh sách, theo thứ tự là nghịch thiên bảng, duyên pháp bảng, phá pháp bảng cùng luân hồi bảng. 4 tấm bảng danh sách, tự nhiên phân biệt đại biểu tu sĩ 4 đại cảnh giới, mỗi cái bảng danh sách phía trên, căn cứ thực lực sắp xếp ra 1.000 cái danh tự, cũng liền chỉ cùng cảnh giới bên trong, nhất cường đại ngàn người. Mặc dù kỳ thượng thứ tự không nhất định thật tiểu hoàn toàn chuẩn xác, dù sao tuần thiên nhất mạch mạnh hơn, cũng không có khả năng thật biết được lớn như vậy chư thiên tập vực, mỗi cái tu sĩ chân chính thực lực. Nhưng cái này 4 tấm bảng danh sách phát ra, hiển nhiên chính là vì kích thích chư thiên tập vực sở hữu tu sĩ, để bọn hắn có thể người người giành trước, đi cố gắng để cao mình thực lực, tốt có thể đưa thân tại bảng danh sách phía trên. 4 tấm bảng danh sách, làm người khác chú ý nhất không phải luân hồi bảng, ngược lại là nghịch thiên bảng. Bởi vì xếp tại 9 vị trí đầu 19, liền là tại linh cổ vực đại chiến bên trong thu hoạch được top 100 tu sĩ. Còn như thiếu khuyết người kia, liền là Cơ Không Phàm. Nghe nói, Cơ Không Phàm tu vi, đã bước vào duyên pháp cảnh. Tóm lại, cái này 4 tấm bảng danh sách xuất hiện, đích thật là kích thích không ít tu sĩ, dù là tiểu liền một chút chư thiên chi chủ đều là đối với mình bài danh không phục lắm. Mà đối trên bảng nổi danh những tu sĩ kia tới nói, loại trừ có chút hưng phấn bên ngoài, nhưng cũng trở nên bắt đầu cẩn thận. Bởi vì bọn hắn không thể không bắt đầu nên đón thứ tự không bằng bọn hắn tu sĩ khiêu chiến. Muốn cam đoan thứ tự của mình, như vậy tự nhiên là đồng dạng cần càng thêm khắc khổ tu luyện, để cho mình tận khả năng duy trì cường đại. Đệ tam chuyện lớn, liền là chư thiên thí luyện. Chư thiên thí luyện, sẽ tại 10 năm về sau mở ra. Mặc dù mở ra thời gian có chút vội vàng, nhưng là kéo dài thời gian sẽ khá trưởng, nghe nói lại có 100 năm lâu. Bởi vì chư thiên thí luyện nhằm vào mục tiêu, là toàn bộ chư thiên tập vực sở hữu tu sĩ. Mà lại lần này so với trước đây, quy tắc thuận tiện cũng là nhiều hơn một chút cải biến. Liền là từng cái tham gia chư thiên thí luyện đối tượng, hội, sẽ, căn cứ 4 tấm bảng danh sách, đồng dạng chia làm 4 đại cảnh giới. Nhất là đối tại một chút ít căn bản cũng không có phá pháp cùng luân hồi cảnh cường giả thế lực nhỏ, tỉ như nói Tà Quang Tông các loại, chỉ cần bọn hắn có thể tại mặt khác 2 đại cảnh giới bên trong, môn hạ đệ tử có thể thu hoạch được tốt thành tích, như vậy thì đồng dạng có cơ hội trở thành chư thiên một trong. Có thể nghĩ, khi tin tức kia công bố về sau, toàn bộ chư thiên tập vực lớn nhỏ thế lực, thật là tất cả đều điên cuồng. Dù sao, trở thành chư thiên đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là có chỗ tốt cực lớn, địa bàn mở rộng, tu hành tài nguyên tăng nhiều các loại. Bởi vậy, sở hữu tu sĩ lập tức tất cả đều bận rộn, bắt đầu triệu tập đại lượng tài nguyên, cường điệu bồi dưỡng các loại có hy vọng chiến thắng đệ tử tộc nhân. Mà cuối cùng một kiện đại sự, liền là một phần bởi 13 thế lực lớn liên hợp phát ra lệnh truy nã. Truy nã đối tượng, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Thậm chí, liên quan tới Khương Vân thân phận, tại phần này lệnh truy nã bên trong cũng là hoàn toàn lộ ra ánh sáng, làm cho cả chư thiên tập vực đều biết, Khương Vân liền là Khương Thu Dương nhi tử, là Khương Thị bây giờ duy nhất hậu nhân. Bất luận kẻ nào không nói tìm tới Khương Vân, chỉ cần có thể cung cấp Khương Vân manh mối, dù là Khương Vân trốn, nhưng chỉ cần xác định manh mối là thật, đều có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Sở dĩ 13 thế lực lớn muốn làm như thế, loại trừ là muốn tận khả năng phát động hết thể lực lượng tìm kiếm được Khương Vân bên ngoài, cũng là nghĩ nhờ vào đó cơ hội, triệt để bắt được sở hữu cùng Khương Thị có liên quan tu sĩ. Dù sao, năm đó Khương Thị hùng bá chư thiên tập vực thời điểm, vẫn là có không ít trung thành thủ hạ cùng bằng hữu. Chư thiên tập vực cho dù đối Khương Thị lại thế nào thanh tẩy, cũng vẫn có không ít cá lọt lưới đào tẩu, trong đó thậm chí còn có không ít cường giả. Tỷ như nói, lần này Khương Vân hóa mệnh vì môn kết thúc về sau, xuất hiện kia 4 tên thiên tôn cường giả. Bởi vậy, công bố Khương Vân chân thực thân phận, cố nhiên lại có không ít người muốn giết Khương Vân, nhưng những người này khẳng định cũng sẽ lần lượt nổi lên mặt nước đi trợ giúp Khương Vân. Tóm lại, 13 thế lực lớn đã tận khả năng tại toàn bộ chư thiên tập vực bên trong bày ra một cái lưới lớn, muốn đem Khương Vân, tính cả sở hữu cùng Khương Thị có liên quan người cùng thế lực, tất cả đều nhổ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Mà lúc này giờ phút này, thần luyện thiên bên trong một cái nào đó thế giới phía dưới mặt đất, có một mảnh tạo thành trận pháp vô tận địa hỏa, cháy hừng hực. Địa hỏa bên trong, có mấy cái thân ảnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, từng đạo màu đỏ sợi tơ, theo trong lửa tuôn ra, chui vào vậy những này thân ảnh thất khiếu bên trong. Nơi này, là thần luyện thiên tôn đệ tử nơi nào đó tu hành chi địa. Luyện khí, trọng yếu nhất liền là hỏa diễm, sở dĩ nhưng phàm là tiến vào thần luyện thiên đệ tử, đều cần không chỉ là tinh thông, mà là muốn vô cùng thuần thục nắm giữ, đồng thời không ngừng để cao hỏa chi lực lượng. Chỗ này địa hỏa, nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế lại là thần luyện thiên tôn tự mình mở ra tới một loại hỏa diễm, nhiệt độ cực cao, chuyên cung cấp hắn thân truyền đệ tử dùng để hấp thu hỏa chi chân nguyên, tu luyện tự thân hỏa chi lực lượng. Đúng lúc này, lại có hai bóng người xuất hiện ở tòa này hỏa diễm đại trận bên trong, là Quan Sấm cùng Cơ Không Phàm. Quan Sấm đưa tay chỉ trước mặt đại trận, thần thái cung kính đối Cơ Không Phàm nói, "Cơ sư thúc tổ, ngài có thể tùy ý lựa chọn một vị trí, đi đầu hấp thu hỏa chi chân nguyên. Nhưng là càng đến gần trận pháp chỗ sâu, nhiệt độ càng cao." Cơ Không Phàm đã chính thức bị thần luyện thiên tôn thu làm đệ tử, bối phận so với Quan Sấm đến, trọn vẹn cao gấp 2 bối. Nghe được Quan Sấm, Cơ Không Phàm nhẹ gật đầu, một bước bước ra, không có chút nào do dự, trực tiếp bước vào địa hỏa đại trận chỗ sâu nhất, giống như những người khác, khoanh chân ngồi xuống. Quan Sấm thần sắc phức tạp nhìn thoáng qua Cơ Không Phàm, sau đó không người cúi đầu, lui ra ngoài. Mặc dù Quan Sấm tại linh cổ vực đại chiến lấy được đệ nhất thành tích tốt, cũng đã nhận được đại lượng ban thưởng, nhưng là hắn bối phận thực sự quá thấp. Giống như không phải Cơ Không Phàm kiên trì muốn Quan Sấm lưu tại bên cạnh mình, nói là cần phải có cái quen thuộc chi nhân phụ trách dẫn đường, hắn căn bản cũng không có tư cách bước vào nơi này. Bất quá, mặc dù có tư cách bước vào nơi này, nhưng cũng không có tư cách ở chỗ này tu luyện, sở dĩ hắn chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi. Cơ Không Phàm ngồi xuống về sau, cũng không có giống những người khác đồng dạng, bề bộn nhiều việc hấp thu nơi này hỏa chi tinh nguyên, mà là nhìn chăm chú lên trước mắt hỏa diễm, trong mắt đồng dạng có ngọn lửa nhấp nháy. Sau một hồi lâu, hắn mới nói tự nói, cuối cùng là thông qua được cuối cùng một đạo khảo nghiệm, để thần luyện thiên tôn bọn hắn triệt để bỏ đi đối ta hoài nghi. Một năm trước đó, Cơ Không Phàm đột nhiên đối Tu La xuất thủ, mặc dù lúc ấy cũng không có dẫn phát cái gì lớn hậu quả, nhưng là đợi đến thần luyện thiên tôn biết được việc này về sau, lại là đối Cơ Không Phàm tiến hành nhiều lần thăm dò cùng siêu hồn. Thần luyện chân chính mục đích, tự nhiên là hy vọng có biện pháp có thể khôi phục Cơ Không Phàm bị chém đứt duyên phận. Có thể hơn một năm nay thời gian xuống tới, hắn từ đầu đến cuối không có tìm tới biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Duy nhất để tâm hắn an, liền là đang nhìn qua Cơ Không Phàm luyện chế cây gậy kia cùng dao găm về sau, xác định Cơ Không Phàm tại luyện khí bên trên tạo nghệ hoàn toàn chính xác cực cao, sở dĩ cũng liền đem Cơ Không Phàm thật thu làm đệ tử. Vừa mới, tại một lần cuối cùng đối Cơ Không Phàm thăm dò không có kết quả về sau, thần luyện thiên tôn để Cơ Không Phàm rời đi, đồng thời nói cho hắn biết, từ đó về sau, an tâm tu luyện, chuẩn bị tham gia chư thiên thí luyện. Cơ Không Phàm tự nhiên minh bạch, thần luyện thiên tôn hẳn là hoàn toàn tin tưởng chính mình. Cơ Không Phàm tiếp tục lầu bầu nói, bây giờ, Bách Lý Quang ám bái nhập sát lục thiên tôn môn hạ, Ti Lăng Duệ bái nhập vạn huyễn thiên tôn môn hạ, Tần Tiểu Khí bái nhập yêu linh thiên tôn môn hạ, Tu La tiến vào cổ thị, ta cũng tiến vào thần luyện thiên. Tiếp xuống, liền nên hảo hảo tu luyện một đoạn thời gian, chờ đợi lấy cơ hội đến. Chỉ tiếc, Khương Vân không biết người ở chỗ nào, cũng không biết có hay không bị chặt đứt duyên phận ảnh hưởng, còn nhớ hay không đến ta. Nhưng mà, ngay tại Cơ Không Phàm chuẩn bị tạm thời vứt bỏ hết thảy, hảo hảo trước lúc tu luyện, vừa mới rời đi quan sấm lại là đi mà quay lại, đối Cơ Không Phàm truyền âm nói, sư thúc tổ, Thiên Tôn đại nhân có nhiệm vụ cho ngươi. Nhiệm vụ gì? Bắt Khương Vân. Chương 3442, huyết mạch la bàn. Quan sấm, để Cơ Không Phàm trong lòng không nhịn được trùng điệp nhảy một cái, nhưng là trên mặt cũng không có chút nào biểu lộ, vẹn vẹn nhẹ gật đầu, liền đứng dậy, một lần nữa bước ra tòa này địa hỏa đại trận, đi theo quan sấm sau lưng, đi ra ngoài. Tại Cơ Không Phàm nghĩ đến, đây vẫn là thần luyện Thiên Tôn đối với mình thăm dò. Chính mình cùng Khương Vân đến từ cùng một hạ vực, lại là linh cổ vực đại chiến bên trong biểu hiện chói mắt nhất chi nhân, càng là đã từng kề vai chiến đấu ngăn chặn vực môn. Sở dĩ một năm qua này, thần luyện Thiên Tôn thăm dò chính mình nhiều nhất liền là liên quan tới Khương Vân sự tình. Chỉ là, hắn nhưng lại có chút không nghĩ ra, thần luyện Thiên Tôn vừa mới thăm dò xong chính mình, nói với mình có thể an tâm tu luyện, chuẩn bị chư thiên thí luyện. Có thể chính mình liền cái mông cũng còn không có ngồi ấm chỗ, vậy mà lại bị gọi tới, hơn nữa còn là muốn nắm Khương Vân, hành hạ như thế chính mình, có ý nghĩa sao? Mặc dù một năm này hắn căn bản không có cơ hội rời đi thần luyện Thiên, nhưng là từ quan sấm trong miệng. Đối với bây giờ chư thiên tập vực phát sinh kia bốn kiện đại sự đều là có hiểu biết, càng là biết cái kia đạo nhằm vào Khương Vân lệnh truy nã. Mà hắn đối với Khương Vân rất có lòng tin, tin tưởng chỉ cần Khương Vân đào tẩu, như vậy 13 vị cường giả lại nghĩ tìm tới hắn khả năng, không dám nói không có, nhưng khẳng định rất nhỏ. Nói thật, đối với dạng này cả ngày hoài nghi cùng thử thời gian, Cơ Không Phàm thật là có chút ít phiền chán. Cũng không có biện pháp, thực lực của hắn, cự ly Thiên Tôn thực sự chênh lệch quá lớn. Mà nếu muốn ở chư thiên tập vực chỗ dựa, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn mại xuống dưới. Cứ như vậy, đi theo quan sấm sau lưng, Cơ Không Phàm lần nữa gặp được thần luyện Thiên Tôn. Thần luyện Thiên Tôn nhìn thấy Cơ Không Phàm, trực tiếp khai môn kiến sân nói, Không Phàm, chúng ta đã phát hiện Khương Vân hạ lạc, nhưng là vô pháp xác định thật giả, sở dĩ phái ngươi đi thăm dò nhìn một chút. Nếu quả như thật là Khương Vân, ngươi không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem hắn bắt trở lại, ta nghĩ, đây đối với ngươi tới nói, không khó lắm à. Mặc dù Cơ Không Phàm giả bộ như đã không biết Khương Vân, nhưng là thần luyện Thiên Tôn tại trải qua nhiều lần thăm dò về sau, cũng là đem Khương Vân tình huống nói cho hắn. Bởi vậy, Cơ Không Phàm không có chút nào hoài nghi, mặt không thay đổi liền ôm quyền nói, tuân mệnh. Thần luyện Thiên Tôn gật đầu nói, nơi này có vị trí của hắn, cách chúng ta nơi này có chút xa, ngươi lập tức lên đường, đừng cho hắn trốn thoát. Nói chuyện đồng thời, thần luyện Thiên Tôn ném cho Cơ Không Phàm một khối ngọc giản. Mà tiếp nhận ngọc giản về sau, Cơ Không Phàm dùng thần thức đảo qua, phát hiện trong đó là một phần cũng không hoàn chỉnh địa đồ, tại địa đồ một vị trí nào đó, có cái điểm sáng màu đỏ có chút lấp lóe. Thần luyện Thiên Tôn nói tiếp, ta cưỡng ép thu ngươi làm đệ tử, trong môn không ít người đều có ý kiến. Đây là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo biểu hiện, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ngăn chặn miệng của bọn hắn. Tốt, đi thôi, ta chờ ngươi tin tức tốt. Cơ Không Phàm hơi do dự nói, chỉ có một mình ta tiến đến. Thần luyện Thiên Tôn nhướng mày nói, thế nào, một mình ngươi làm không được sao? Có thể. Cơ Không Phàm đáp ứng một tiếng, đối thần luyện Thiên Tôn ôm quyền cúi đầu, liền quay người rời đi, trong lòng hầu nghi lại là càng lúc càng lớn. Nhưng hắn trên mặt tự nhiên không dám có chút biểu lộ, cùng quan sấm bàn giao một tiếng về sau, liền lập tức thông qua không gian trận pháp rời đi thần luyện Thiên, dọc theo địa đồ cho thấy Khương Vân vị trí, một đường không ngừng đuổi đến đi qua. Lúc bắt đầu, Cơ Không Phàm còn tưởng rằng phía sau mình khẳng định sẽ có người theo dõi. Nhưng khi thời gian gần một tháng đi qua, khi hắn đã nhanh muốn đến Khương Vân vị trí thời điểm, vậy mà không có chút nào phát hiện người theo dõi khí tức. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng thần luyện Thiên Tôn sẽ như vậy tin tưởng mình, chỉ có thể cho rằng, theo dõi chính mình chi nhân thực lực quá mạnh, thậm chí có thể là thần luyện Thiên Tôn thân tự tại đi theo chính mình không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Thế nhưng là, nếu quả như thật không có người theo dõi ta, kia thần luyện Thiên Tôn trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì? Mang theo những này nghi hoặc, Cơ Không Phàm rốt cục đi tới một cái thế giới bên ngoài, ngừng thân hình. Một tháng qua, trên bản đồ đại biểu Khương Vân điểm đỏ, cũng từ đầu đến cuối đang không ngừng di động, đại khái 3 ngày trước, tiến vào thế giới này về sau, liền rốt cuộc không hề rời đi qua. Đứng tại thế giới bên ngoài, Cơ Không Phàm còn không có tới cùng đi xem thế giới bên trong tình hình, đã thấy nơi này còn có 3 người. Mặc dù Cơ Không Phàm cũng không nhận ra 3 người này, nhưng là nương tựa theo lẫn nhau trì gian, riêng phần mình đặc hữu thần luyện thiên khí tức. Tiểu biết bọn hắn đều là đồng môn của mình. Chỉ là bọn hắn thực lực, so với chính mình đến đều là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, hai cái duyên phận. Nhất là trong đó một cái trên tay cầm lấy một cái như là la bàn một vật trung niên nam tử, càng là đạt đến luân hồi cảnh. Kia trên la bàn mặt có một cái kim đồng hồ, thẳng tắp chỉ vào phía dưới thế giới, có chút rung động chút ít. Quả nhiên, làm ba người này nhìn thấy cơ không phàm về sau, lập tức mặt lộ vẻ mỉm cười, đối với hắn truyền âm nói, cơ sư đệ, chúng ta chờ ngươi rất lâu. Cơ không phàm cũng là khách khí đối ba người nhẹ gật đầu sau liền cố ý mặt lộ vẻ vẻ mờ mịt hỏi, ba vị sư huynh, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sư phụ để cho ta tới bắt kia Khương Vân không phải đã sớm trốn sao, chẳng lẽ tìm tới tung tích của hắn? Tay kia bên trong cầm la bàn trung niên nam tử, giơ lên trong tay la bàn, lấy cơ không phàm dương lên nói, cái này gọi huyết mạch la bàn, là chúng ta sư phụ tự tay luyện chế một kiện pháp khí. Ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết, Khương Vân là Khương thị nhất mạch hậu nhân. Mà Khương thị nhất mạch huyết dịch tương đối đặc thù, mặc kệ bọn hắn như thế nào che giấu khí tức của mình, cải biến tướng mạo của mình, nhưng là bọn hắn không có khả năng cải biến bọn hắn huyết mạch. Sư phụ lúc trước cùng Khương Thu Dương giao chiến thời điểm, đánh cho bị thương Khương Thu Dương, thu được hắn một giọt tiên huyết, những năm gần đây, nương tựa theo giọt này tiên huyết, tự luyện chế được huyết mạch la bàn ra. Thông qua la bàn, có thể cảm ứng được Khương thị huyết mạch khí tức. Nói chuyện, nam tử đưa tay chỉ phía dưới thế giới nói, chúng ta trước đó gặp một cái lạ lẫm nam tử, huyết mạch la bàn cho thấy người kia liền là Khương Vân, cho nên chúng ta thông chi sư phụ. Nha! Cơ không phàm mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, sư phụ không hổ là luyện khí tông sư, lại còn có thể luyện chế ra dạng này tìm kiếm huyết mạch la bàn. Chỉ là, ta nghe nói, cái này Khương Vân bởi vì là Khương thị hậu nhân, sở dĩ thâm thụ 13 vị đỉnh cấp cường giả coi trọng, đã phát hiện tung tích của hắn, vì cái gì sư phụ không tự mình đến đây. Cái kia trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, giảm thấp thanh âm nói, sư phụ cái này la bàn, dò xét ra tới kết quả. Không phải 100% chuẩn xác, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện điểm sai sót. Bởi vậy, tại không có thật sự xác định Khương Vân thân phận trước đó, sư phụ cũng không có khả năng vừa có tin tức tiểu tự mình chạy tới. Nghe được lời nói này, cơ không phàm là rốt cuộc hiểu được. Căn cứ một điểm tiên huyết, tiểu tìm kiếm ra Khương thị huyết mạch, thậm chí tìm tới huyết mạch có được chi nhân, mặc dù không phải là không thể làm đến, nhưng độ khó khăn cực lớn. Cho dù là thần luyện tiên tôn, cũng không thể cam đoan hắn luyện chế ra tới cái này là bản độ chuẩn xác. Chỉ sợ, một năm này thời gian bên trong, thần luyện thiên đệ tử đã nhiều lần tìm được Khương Vân. Lúc bắt đầu, thần luyện thiên tôn là tự mình tiến về, nhưng là mỗi một lần đều phát hiện là sai về sau, thời gian dần trôi qua, hắn cũng liền không còn hứng thú. Làm thiên tôn, hắn thật là không có khả năng đem tất cả tinh lực đều đặt ở Khương Vân trên thân, sở dĩ, lần này hắn dứt khoát phái chính mình đến đây. Đến một lần đoán chừng phát hiện cái này Khương Vân khẳng định vẫn là giả, thứ hai cũng là nhờ vào đó cơ hội, lại đối với mình thăm dò thoáng cái. Cơ không phàm suy đoán không sai, cái này cái gọi là huyết mạch la bàn, thần luyện thiên tôn cũng không chỉ luyện chế ra một cái, mà là luyện chế ra hơn 100 cái. 13 thế lực lớn, mỗi lần ra đều chí ít có 10 cái. Mà các đại thiên tôn đều sẽ đem những này la bàn phân phát cho bọn hắn tương đối tin đảm nhiệm đệ tử, để bọn hắn tại chư thiên tập vực tìm kiếm Khương Vân hạ lạc. Mà một năm này đến nay, cái này hơn 100 mặt la bàn gần như đều phát hiện qua Khương Vân. Cái kia trung niên nam tử nói tiếp, tốt, sư đệ, sư phụ để ngươi đến, cũng là nghĩ cho ngươi lập công cơ hội. Ngươi yên tâm, mặc kệ đối phương có phải hay không Khương Vân, chúng ta đều sẽ giúp ngươi lực trận, ngươi cứ việc xuất thủ, chỉ cần đem nó bắt lấy, vậy tuyệt đối đều là một cái công lớn. Cơ không phàm cười chắp tay nói, vậy ta trước hết cảm ơn ba vị sư huynh. Ngươi trước tản ra thần thức, nhìn xem người kia. Tại ba người chỉ dẫn dưới, cơ không phàm thần thức thấy được phía dưới thế giới bên trong một cái xa lạ trung niên nam tử. Xem xét phía dưới, cơ không phàm chỉ cảm thấy trái tim của mình đều đã ngừng đập. Bởi vì, hắn có thể khẳng định, lần này tấm la bàn này không tiếp tục xuất hiện sai lầm. Cái này nam tử, chính là Khương Vân. Chương 3443, gậy ông đập lưng ông. Từ khi tuần thiên sứ giả triệt để xóa đi tuyết tình đám người duyên phận về sau, mặc dù Khương Vân đã đem tuyết tình tên của bọn hắn, đều khắc ở thân thể của mình cùng hồn bên trên. Nhưng là, hắn thật đã không biết những tên này chủ nhân là ai, không biết chính mình vì cái gì lại muốn thời thời khắc khắc nhắc nhở lấy chính mình, không thể nào quên những tên này, chết cũng không thể quên. Vì thế, hơn một năm nay thời gian bên trong, hắn đã sớm theo trong phòng của mình đi ra, đi xuyên qua cái này xa lạ chư thiên tập vực, đi qua cái này đến cái khác thế giới, nghe ngóng lấy những tên này chủ nhân thân phận. Những tên này, có hắn đã nghe ngóng ra, có lại là không người biết được. Mà nhưng phàm là có thể bị hắn hỏi tham gia tới danh tự, tại chư thiên tập vực thỉnh lình đều là lừng lẫy nổi danh. Bởi vì bọn hắn lại là các vị thiên tôn thu nhận đệ tử. Kết quả này, lại làm cho Khương Vân càng thêm nghi hoặc. Thân thế của mình đã bại lộ, những này thiên tôn đều đang tìm tung tích của mình, có thể chính mình tại sao muốn đem bọn hắn đệ tử danh tự khắc vào trên người mình cùng hồn bên trên. Loại trừ những này nghi hoặc bên ngoài, Khương Vân trong lòng cũng nhiều hơn một loại không nói được cô đơn cùng cô tịch, luôn cảm giác mình đã mất đi một chút vật rất quan trọng, thế nhưng là vô luận như thế nào cố gắng, nhưng lại nghĩ không ra. Vì có thể giải sầu những này trong lòng cô đơn, hắn học xong uống rượu, học xong mượn rượu tiêu sầu, đồng thời thậm chí đều có chút trầm mê ở trong đó. Giờ này khắc này, Khương Vân an vị tại một gian tiểu lâu bên trong, trong tay cầm một cái tiểu hồ, trực tiếp đi trong miệng từng ngụm chạy đến. Mà ở trước mặt hắn trên mặt bàn, đã trưng bày 7-8 cái ngã trái ngã phải không tiểu hồ. Một bầu rượu rất nhanh liền bị hắn uống cạn, đem tiểu hồ trùng điệp đi trên bàn vừa để xuống, hắn vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, hô to một tiếng nói, tiểu nhị, lại đến lấy rượu. Được rồi. Ngài chờ một lát ta. Trong tiệm hỏa kế đáp ứng một tiếng. Khương Vân mục quang thì là nhìn về phía tiểu lâu bên ngoài, kia rộn ràng người đi đường, mang trên mặt vẻ mờ mịt. Sau một hồi lâu, hắn mới thở dài về sau, lầu bầu nói, bây giờ đã đi qua một năm, mặc dù ta còn là không biết những tên này chủ nhân cùng ta đến cùng có quan hệ gì, nhưng là, ta cũng không thể lại tiếp tục như thế tìm đi xuống. Dựa theo ta kế hoạch lúc trước, ta trước muốn tìm tới một phần chư thiên tập vực địa đồ, sau đó đi Đan Linh Tông, đi xem một chút tiểu hà bọn hắn. Theo câu nói này nói xong, Khương Vân trên mặt thời gian dần trôi qua nổi lên một tia ấm áp. Bởi vì hắn trong lòng, lại có từng cái danh tự nổi lên, Tiểu Hà, Lư Hữu Dung, Đường Nghị, Hàn Thế Tôn, Hải Trường Sinh. Những người này, ban đầu ở tranh thiên cổ đạo thứ nhất trọng thiên khuyết thời điểm, tự bị một cái tên là Đan Linh Tông thế lực nhìn chúng, đồng thời tại Khương Vân cổ động phía dưới, để bọn hắn sớm rời đi Linh Cổ Vực, gia nhập Đan Linh Tông. Vì thế, bọn hắn cũng là trốn khỏi bị tuần thiên sứ giả trảm duyên vận mệnh, từ đó để Khương Vân còn nhớ rõ bọn hắn. Mà những người này, cũng đồng dạng là Khương Vân để ý nhất người, là cùng Khương Vân đến từ chung nhau dưới mặt đất vực, chung nhau ra. Cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại, để Khương Vân trong lòng mới hội, sẽ, từ đầu đến cuối có thể duy trì một phần yên tĩnh. Khách quan, ngài rượu. Lúc này, điếm tiểu nhị bưng một bầu rượu đi tới Khương Vân trước mặt, cười rạng rỡ mà nói, ngài trầm dùng, ta giúp ngài đem những này tiểu hồ cho thu. Sau khi nói xong, tiểu nhị lập tức tay chân lanh lẹ đem trên bàn uổng phí tiểu hồ cho thu khỏa, mà liền tại hắn chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Khương Vân lại là bỗng nhiên gọi hắn lại nói, các loại. Khách quan, ngài có cái gì phân phó? Khương Vân đưa tay móc ra một khối nhỏ vàng để lên bàn nói, ta muốn hướng ngươi nghe ngóng một ít chuyện. Chư thiên tập vực, mặc dù tu hành trình độ là cao hơn hạ vực, nhưng cũng không phải tất cả đều là tu sĩ, cũng giống vậy có phàm nhân tồn tại, mà lại phàm nhân nhân khẩu số lượng, muốn xa xa vượt qua tu sĩ. Dù sao, mỗi một cái tu sĩ đều là bởi phàm nhân tu hành mà tới. Chỉ bất quá, tại chư thiên tập vực, tu sĩ đối với phàm nhân mà nói, không phải cái gì truyền thuyết, cũng không phải xa không thể chạm tồn tại, mà liền là một chút thực lực cường đại người mà thôi. Mỗi cái phàm nhân gần như đều biết tu sĩ tồn tại, mỗi cái thế giới cũng gần như đều sẽ sắp đặt truyền tống trận, không gian trận, lại có ngoại giới tu sĩ lui tới. Thậm chí, đối với chư thiên tập vực phát sinh một ít sự tình, phàm nhân có đôi khi so tu sĩ còn muốn biết đến càng sớm hơn kỹ càng. Khương Vân nghe được mấy cái kia danh tự chủ nhân tình huống, liền là theo phàm nhân trong miệng biết được. Giống như Khương Vân hiện tại đặt mình vào căn này từ lâu, tính cả tòa thành trì, cư trú đại bộ phận đều là phàm nhân, mà phàm nhân chi gian lưu thông tiền tệ liền là vàng bạc. Nhìn xem trên bàn vàng, điếm tiểu nhị trong mắt sáng lên, nhưng là cũng không có toát ra quá mức vẻ hưng phấn, vẹn vẹn cười híp mắt nói, khách quan khách khí, ngài có cái gì muốn hỏi, chỉ cần tiểu nhân biết, nhất định sẽ biết gì nói nấy. Khương Vân lấy ra tiểu hồ, thật to uống một hớp nói, tốt, ta hỏi ngươi, cự ly các ngươi thế giới này gần nhất tu sĩ thế giới, là cái gì thế giới, làm như thế nào đi? Cái gọi là tu sĩ thế giới, liền là toàn bộ đều là tu sĩ, không có phàm nhân tồn tại. Điếm tiểu nhị gần như không cần nghĩ mà nói, gần nhất chính là huyết viêm giới, theo truyền tống trận đi, liên tiếp truyền tống 3 lần liền có thể đến. Giống như ngài trực tiếp theo giới phùng bên trong đi, chỉ cần có thể tìm đối phương hướng, đại khái cự ly tại 3.000 vạn dặm tả hữu. Hiển nhiên, vấn đề tương tự, điếm tiểu nhị khẳng định trả lời qua rất nhiều lần, sở dĩ há miệng đáp, hơn nữa còn trả lời 10 phần kỹ càng. Khương Vân cũng là hài lòng gật đầu nói, vậy trừ đi huyết viêm giới bên ngoài, ngươi biết không biết, lớn nhất tu sĩ thế giới, là cái nào mở giới? Điếm tiểu nhị vẫn trực tiếp hồi đáp, vậy dĩ nhiên là lục nhâm giới, là toàn bộ lục nhâm thiên lớn nhất tu sĩ thế giới, cũng là lục nhâm thiên cố ý mở ra đến, cung cấp tu sĩ vãng lai chi dụng. Chư thiên tập vực tổng cộng chia làm 13 đại thiên tôn vực, mỗi cái thiên tôn vực xuống bao hàm một số chư thiên. Bây giờ Khương Vân chỗ thế giới này, thuộc về lục nhâm thiên. mà Lục Nhâm Thiên vẫn là thuộc về Vạn Huyễn Thiên Tôn vực. Thời gian một năm, Khương Vân loại trừ nghe ngóng tin tức, liền là hướng về một phương hướng đi đường. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thời gian lâu như vậy, vậy mà đều còn không có rời đi Vạn Huyễn Thiên Tôn vực, có thể nghĩ, toàn bộ Chư Thiên Tập vực diện tích. Điếm Tiểu Nhị nói tiếp, chỉ bất quá, Lục Nhâm Thiên cách chúng ta nơi này chính là có chút xa vời, cho dù là sử dụng truyền tông cự ly xa nhất không gian trận, cũng cần chuyển lên cái hơn 10 lần, thời gian cần mấy tháng lâu. Không gian trận, liền là so truyền tống trận, thậm chí so với lúc trước hư không tộc hư không đạo muốn cao cấp hơn một loại truyền tống phương thức. Nó cũng không phải là đơn giản thẳng tắp, hay là điểm đối điểm truyền tống, mà là dùng vực làm đơn vị, cùng loại với nhảy vọt thức truyền tống phương thức, vượt qua cự ly xa xôi, viễn vượt xa quá hư không đạo cùng truyền tống trận. Khương Vân nhìn thoáng qua Điếm Tiểu Nhị, tiếp lấy hỏi, xem ra ngươi biết đến thật đúng là không ít, vậy ta lại thỉnh giáo thoáng cái, ngươi biết không biết, chỗ nào có thể mua được toàn bộ Chư Thiên Tập vực địa đồ đâu? Vấn đề này, để Điếm Tiểu Nhị lập tức sửng sốt, vẻ mặt đau khổ nói, khách quan, ngài đây chính là làm khó ta, vấn đề này, đừng nói ta như thế cái tiểu nhân vật, liền xem như những giới chủ kia vực chủ, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể biết đi. Khương Vân cười lại lấy ra một khối vàng, tính cả trên bàn khối kia, cùng nhau đưa cho Tiểu Nhị nói, cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, tốt, tính tiền, nhiều không cần tìm ngươi, đều thuộc về ngươi. Đa tạ khách quan. Tiểu Nhị tiếp nhận hai khối vàng, vui vẻ ra mặt, đối Khương Vân nói cảm ơn liên tục. Khương Vân khoát tay áo, uống một hớp làm trong bầu rượu, đem hồ bỏ vào trên mặt bàn, liền quay người hướng về tiểu lâu đi ra ngoài. Mà liền tại hắn nhấc chân sát na, trái tim của hắn lại là đột nhiên trùng điệp nhảy một cái, nhiều năm nhạy cảm giác quan, để hắn lập tức đã nhận ra một câu nguy cơ hàng lâm. Khương Vân trong mắt lập tức hàn quang lóe lên, thế giới này, tính cả thế giới bên ngoài to như vậy giới phủng, trong khoảnh khắc trong mắt hắn ngưng xúc thành một cái điểm. Ngay sau đó, hắn một bước bước ra. Ẩm. Mặc dù Khương Vân đã đứng ở giới phùng bên trong, nhưng là trước mặt lại là nhiều hơn một cỗ cường hoành lực lượng, càng là có vô tận kim quang, tràn ngập tại hắn trong mắt. Bên hai, càng là truyền đến một trận đắc ý cười to thanh âm nói, ha ha, gậy ông đập lưng ông, hiện tại, chúng ta bắt rùa trong hũ. Chương 3444, giết cơ không phàm. Giờ này khắc này, ở cái thế giới này bên ngoài, thình lình nhiều hơn một tòa cự đại kim sắc cự đỉnh. Cự đỉnh móc ngược, miệng lớn hướng xuống, tựa như một cái quái thú, đem toàn bộ thế giới cho bao khỏa tại trong miệng của mình. Mặc dù Khương Vân bước này thật là bước ra thế giới, nhưng lại cũng bước vào tòa này cự đỉnh bên trong. Mà cự đỉnh bên ngoài, thì đứng đây bốn người, chính là tính cả cơ không phàm ở bên trong thần luyện thiên bốn vị đệ tử. Tự nhiên, cái này cự đỉnh là một kiện pháp khí, cũng là bọn hắn mang đến đặc biệt vì bắt Khương Vân sử dụng. Kia luân hồi cảnh trung niên nam tử đối cơ không phàm nói, cơ sư đệ, bây giờ người kia đã bị cự đỉnh bao lại, phần này đại công lao, chúng ta coi như đưa cho ngươi, ngươi đi vào bắt lấy hắn đi. Cơ không phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc nói, ba vị sư huynh, đã tòa này cự đỉnh đã đem hắn cho vây khốn, vậy chúng ta sao không trực tiếp mang theo cự đỉnh trở về, làm gì còn nhiều hơn này nhất cử lại tiến vào bên trong bắt lấy đâu. Trung niên nam tử lắc đầu, gượng cười nói, cơ sư đệ, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều giống như ngươi, người người trên thân đều có thể mang theo vực khí à. Cái này cự đỉnh bất quá chỉ là một kiện tốt hơn một chút điểm pháp khí, cố nhiên có thể tạm thời vây khốn Khương Vân, nhưng là ngươi cũng biết, Khương Vân trên thân khác không nhiều, liền là vực khí nhiều. Dùng hắn nghịch thiên cảnh thực lực, lại thêm vực khí, cái này cự đỉnh rất dễ dàng liền sẽ bị hắn đánh xuyên qua. Thân luyện thiên đệ tử, mặc dù thân phận địa vị là rất cao quý, cũng hoàn toàn chính xác tinh thông luyện khí, nhưng vẫn là câu nói kia, vực khí giá trị thực sự quá mức chân quý, cho nên các môn các phái đối vực khí quản khống đều là cực nghiêm. Thậm chí, liền xem như ngươi sư trưởng, trưởng bối có năng lực luyện chế vực khí, cũng không cho phép vô duyên vô cớ cho mình đệ tử tử tôn luyện chế vực khí. Để cho công bằng, thân luyện thiên tôn đệ tử, đồng dạng không có mấy người có tư cách có thể có được vực khí. Đương nhiên, giống như ngươi có thể tự mình luyện chế ra đến, tự coi là chuyện khác. Bằng không mà nói, nhất định phải giống như những người khác, thông qua là tông môn gia tộc làm ra nhất định công hiến, mới có thể thu hoạch được vực khí. Theo trung niên nam tử tiếng nói rơi xuống, cự đỉnh bên trong đã đột nhiên truyền ra một tiếng nổ thật to, khổng lồ thân đỉnh cũng là trùng điệp run lên. Hiển nhiên, bị rơi vào trong đó Khương Vân tự mình ra tay, nếm thử muốn phá vỡ tòa này cự đỉnh. Cơ sư đệ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến vào. Thoại âm rơi xuống, cái kia trung niên nam tử phất ống tay háo một cái, đã mang theo cơ không phàm cùng mình ba người, tất cả đều tiến vào cự đỉnh bên trong. Khương Vân tự nhiên cũng đã biết, chính mình là bị vây ở một kiện pháp khí bên trong, sở dĩ không chút do dự lấy ra đoạn hình đao, tại thử nghiệm có thể hay không đánh ra hợp lỗ hổng, để cho mình rời đi. Một đao chém xuống, hắn liền phát hiện hoàn toàn chính xác có hiệu quả, cái này pháp khí trình độ chắc chắn, mình có thể phá vỡ. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị lần nữa vung đao thời điểm, trong lòng hơi động, đã đem đoạn hình đao thu vào, nhìn về phía xuất hiện tại chính mình quanh người bốn người. Khương Vân mục quang theo bốn người trên thân đảo qua, duy chỉ có tại Cơ Không Phàm trên thân có chút dừng lại một chút. Bốn người cũng đồng dạng đang quan sát Khương Vân. Nhất là Cơ Không Phàm, trước đó, nhìn xem Khương Vân tại trong tiểu lâu mượn rượu tiêu sầu dáng vẻ, Cơ Không Phàm là có chút đau lòng. Liên như là cổ bất lao đối Khương Vân lo lắng đồng dạng, hắn cũng biết Khương Vân nhất là trọng tình, một khi quên đi Tuyết Tình bọn người, đối với Khương Vân thật sự mà nói sẽ là cực kỳ nặng nề đả kích. Hắn lo lắng Khương Vân hội, sẽ, như vậy cam chịu, từ đầu đến cuối đắm chìm trong mê mang bên trong. Bây giờ thấy Khương Vân trong mắt đã có chút thần thái, đồng thời phản ứng cùng biểu hiện đều là thời gian dần trôi qua khôi phục bình thường dáng vẻ, cái này khiến Cơ Không Phàm trong lòng cũng là buông xuống không ít. Lại cảm nhận được Khương Vân vừa mới mục quang trên người mình sát na dừng lại, Cơ Không Phàm minh bạch, Khương Vân vẫn như cũ nhớ rõ chính mình. Không có bất kỳ người nào biết, Cơ Không Phàm duyên phận cũng không có bị Tuần Thiên Sứ giả chặt đứt. Tự nhiên, hắn cùng Khương Vân ở giữa duyên phận cũng vẫn như cũ tồn tại, sở dĩ Khương Vân vẫn như cũ có thể nhớ rõ hắn. Mà Khương Vân biểu hiện, cũng làm cho Cơ Không Phàm trong lòng vì đó buông lỏng. Hắn nguyên bản chỉ lo lắng, Thần Luyện Thiên Tôn để cho mình tới đối phó Khương Vân, chính là vì thăm dò chính mình. Dù sao, theo chính mình nơi này, Thần Luyện Thiên Tôn đã là thăm dò không ra kết quả gì, nhưng là giống như Khương Vân có thể nhận ra mình, vậy liền đồng dạng là kiện phiền phức ngập trời sự tình. Khương Vân hoàn toàn chính xác còn nhớ rõ Cơ Không Phàm, cũng biết Cơ Không Phàm bị Thần Luyện Thiên Tôn thu làm đệ tử. Như vậy, bây giờ cùng ba người khác cùng lúc xuất hiện ở chỗ này, tất nhiên là vì đối phó tới mình. Mà Cơ Không Phàm bái nhập Thần Luyện Thiên, vốn là Khương Vân chỗ hy vọng địa, đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận ra Cơ Không Phàm. Huống chi, chính mình bây giờ đã cải biến tướng mạo, giống như nhận ra Cơ Không Phàm, vậy tương đương liền là chủ động bại lộ thân phận. Tại đem ánh mắt nhìn qua bốn người về sau, Khương Vân cố ý nhăn lại lông mày, lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi là ai, vì cái gì không hiểu muốn đem ta vây khốn. Kia luân hồi cảnh nam tử cười lạnh nói, không cần ở chỗ này trang, Khương Vân. Khương Vân nao nao, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, các ngươi chỉ liền là cái kia bị truy nã Khương Vân. Các ngươi vậy mà cho là ta là Khương Vân. Các ngươi tính sai, ta gọi Cổ Tứ, căn bản không phải cái gì Khương Vân. Nghe được Cổ Tứ cái tên này, Cơ Không Phàm tự nhiên minh bạch, đây là Khương Vân cố ý nhắc nhở chính mình. Khương Vân là cổ bất lao thứ bốn cái đệ tử. Đối với Khương Vân giải thích, luân hồi cảnh nam tử lắc đầu nói, đã ngươi nói ngươi không phải Khương Vân, vậy ngươi dám không dám để cho chúng ta siêu hồn. Chỉ cần xác định ngươi thật không phải là Khương Vân, vậy chúng ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi. Khương Vân trên mặt chấn kinh lại hóa thành bi phẫn chi sắc nói, vậy nếu như ta nói, ta hoài nghi trong các ngươi có người là Khương Vân, đối với các ngươi siêu hồn, các ngươi nguyện ý không? Luân hồi cảnh nam tử hiển nhiên lười nhắc lại cùng Khương Vân nói nhảm, quay đầu đối Cơ Không Phàm nói, Cơ sư đệ, tiểu làm phiền ngươi đi tìm kiếm hắn hồn đi. Cơ Không Phàm bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, lòng dạ biết rõ, nhìn qua đối phương đối với mình là cực kỳ tín nhiệm, nhưng trên thực tế vẫn là đối với mình thăm dò. Chính mình lục soát xong Khương Vân hồn về sau, mặc kệ chính mình nói cái gì, bọn hắn khẳng định còn muốn hôn tự lại lục soát một lần, đến lúc đó, hơi không cẩn thận chính mình cùng Khương Vân thân phận đều đem bại lộ. Kế sách hiện nay, muốn thoát thân, biện pháp tốt nhất liền là giết bọn hắn. Chỉ là, muốn giết hai người khác không khó, duy chỉ có cái kia luân hồi cảnh, ta khẳng định không phải đối thủ, không biết Khương Vân có hay không biện pháp. Trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, Cơ Không Phàm đã cất bước, hướng về Khương Vân đi đến. Khương Vân nhìn như có chút khẩn trương, nhưng kỳ thật cũng nghĩ đến biện pháp thoát thân. Lúc này, Cơ Không Phàm đã đi tới Khương Vân trước mặt. Bởi vì sau lưng ba người đang giám thị chính mình, sở dĩ Cơ Không Phàm cũng không dám truyền âm, chỉ là mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, ngươi muốn ngoan ngoãn phối hợp, ta ra tay hội, sẽ, điểm nhẹ, nhưng nếu như ngươi muốn phản kháng lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Cơ Không Phàm đã đột nhiên đưa tay, hướng phía Khương Vân bắt được đi qua. Giờ khắc này, Khương Vân trong đầu thật lóe lên vô số cái suy nghĩ, sắc mặt càng là trải qua dãy rủa biến hóa. Mà hết thể này biểu hiện, tại kia ba tên Thần Luyện Thiên đệ tử xem ra, đều là cực kỳ bình thường. Cuối cùng, Khương Vân vẫn là tùy ý Cơ Không Phàm bàn tay đặt tại đỉnh đầu của mình phía trên, đồng thời Cơ Không Phàm thần thức cũng là bỗng nhiên xông vào Khương Vân hồn bên trong. Khương Vân, Tuyết Tình bọn hắn cùng ngươi, cùng Hạ Vực ở giữa duyên phận đã bị Tuần Thiên Sứ giả toàn bộ chặt đứt. Ta cũng giống như thế, bất quá ta có biện pháp tránh đi hắn chẳng duyên, sở dĩ ngươi ta còn có thể quen biết. Thần Luyện Thiên Tôn bằng vào năm đó phụ thân ngươi một giọt tiên huyết, luyện chế được một cái la bàn, có thể tìm kiếm đến ngươi Khương thị huyết mạch, chỉ là kết quả không phải rất chuẩn. Hiện tại, giống như ngươi có biện pháp giết kia luân hồi cảnh cường giả lời nói, như vậy hai người chúng ta liên thủ, giết bọn hắn ba cái. Cơ Không Phàm lời nói này truyền vào Khương Vân hồn bên trong, để Khương Vân trái tim đều là đập nhanh, rất nhiều nghi hoặc đều là đạt được giải đáp. Bất quá, hắn cũng biết bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẹn vẹn chỉ là đơn giản nói, ta có biện pháp tốt hơn, nhưng là cần tiền bối tín nhiệm. Ta tin tưởng ngươi. Theo Cơ Không Phàm đáp ứng, Khương Vân trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn nói, ngươi có thể đi chết. Ông! Một đạo hắc sắc quang mang theo Khương Vân trong tay đột nhiên xông ra, hung hăng đâm về phía Cơ Không Phàm mi tâm. Chương 3445, ta còn sống. Một năm trước đó, Cơ Không Phàm tại Linh Cổ Vực Vực Môn bên ngoài đột nhiên đối Tu La xuất thủ, kém chút đem Tu La giết chết, mà lúc này giờ phút này, Khương Vân vậy mà đối với hắn cũng xuất thủ. Mặc dù Khương Vân trước đó đã thông báo chính mình một tiếng, nhưng là Cơ Không Phàm vẫn nghĩ không ra, Khương Vân vậy mà lại ra tay với mình, hơn nữa còn vận dụng Trấn Cổ Thương. Trấn Cổ Thương là thuộc về Khương Thu Dương vũ khí, dùng Khương Vân thực lực bây giờ, mặc dù còn vô pháp phát huy ra nó toàn bộ lực lượng, nhưng là toàn lực đâm ra phía dưới, nhưng cũng không phải Cơ Không Phàm có khả năng ngăn cản. Ầm. Một thương này, không chút huyền niệm trực tiếp đâm vào Cơ Không Phàm mi tâm, đồng thời thấu thể mà ra. Trong thương ẩn chứa cường đại lực lượng, thế đi không giảm, tiếp tục thẳng tiến không lùi, hung hăng đâm vào tôn này kim đỉnh nắp đỉnh phía trên. Vang một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh lập tức sinh sinh bị đâm ra một cái lỗ thủng to. Mà Khương Vân cổ tay hơi rung, đem Trấn Cổ Thương theo Cơ Không Phàm mi tâm rút ra, căn bản cũng sẽ không tiếp tục đi xem Cơ Không Phàm một chút, đã một bước bước ra, theo trong động liền xông ra ngoài. Khương Vân xuất thủ, liền Cơ Không Phàm đều không thể nghĩ đến, lại càng không cần phải nói kia ba tên thần luyện thiên đệ tử. Kỳ thật, mặc dù bọn họ đích xác nhận được thần luyện thiên tôn mệnh lệnh, để bọn hắn đùa đem bắt lấy Khương Vân công lao cần phải tặng cho Cơ Không Phàm, đồng thời, cũng phải nhìn xem Khương Vân cùng Cơ Không Phàm chi gian phải chăng quen biết. Nhưng là nói thật, bọn hắn ba người căn bản cũng không tin tưởng, trước mắt cái này tướng mạo bình thường nam tử sẽ là Khương Vân. So với những thế lực lớn khác đến, hắn thần luyện thiên có huyết mạch la bàn số lượng nhiều nhất, tổng cộng có 20 cái. Cũng liền mang ý nghĩa, có 20 tổ đệ tử, nắm lấy huyết mạch la bàn, chẳng có mục đích tại toàn bộ chư thiên tập vực đổi loạn hành tẩu. Tới này là ngừng, mỗi một tổ huyết mạch la bàn đều phát hiện qua Khương Vân, nhưng cuối cùng tất cả đều nhận lầm người. Bọn hắn cũng không cho là mình tổ này người vận khí lại so với những người khác tốt, có thể tại mênh mông trong biển rộng, mò được Khương Vân cái này châm. Lại thêm, trước mắt bình thường nam tử cho thấy thực lực chỉ có nghịch thiên cảnh trung kỳ. Mà Cơ Không Phàm tại Linh Cổ Vực đại chiến bên trong uy danh hiển hách, bây giờ càng là bước vào duyên pháp cảnh. Bởi vậy, tại ba người bọn họ nghĩ đến, Cơ Không Phàm đối phó người này, khẳng định là dễ như trở bàn tay, đến mức bọn hắn đều không có làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Thế nhưng là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình ba người phát hiện, chẳng những là chân chính Khương Vân, mà lại cái này Khương Vân lại còn đánh lén Cơ Không Phàm, thậm chí là muốn giết chết Cơ Không Phàm. Cái này liên tiếp đột nhiên biến hóa, để ba người đều ngẩn ở đây tại chỗ, mấy tức thời gian chưa có lấy lại tinh thần tới. Thật vất vả kia luân hồi cảnh nam tử rốt cục trong mắt hàn quang bắn ra, giơ chân lên, muốn đuổi theo Khương Vân, nhưng là mục quang nhưng lại thấy được cái kia ngã tại vũng máu bên trong Cơ Không Phàm. Khương Vân, tất nhiên là muốn truy, có thể Cơ Không Phàm giống như chết rồi, cho dù là Khương Vân giết chết, bọn hắn trở về, cũng không nhất định lại có kết cục tốt. Thần luyện thiên tôn, từ trước đến nay cũng không phải là phân rõ phải trái chi nhân. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đem trong tay huyết mạch la bàn ném cho hai tên đồng bạn nói, hai người các ngươi lập tức đuổi theo kia Khương Vân, ta cùng đi cùng các ngươi hội hợp. Mặc dù hắn rất muốn chính mình đuổi theo, nhưng là hắn muốn trước nhìn xem Cơ Không Phàm còn có hay không cứu sống có thể. Mà cái này hai tên đồng bạn, thực lực quá yếu, giống như Cơ Không Phàm còn có thể cứu, bằng hai người bọn họ, căn bản không có khả năng cứu sống được Cơ Không Phàm. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chính mình lưu lại. Hai tên đệ tử kia nghe được mệnh lệnh của hắn, liếc nhìn nhau, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn ra e ngại. Bắt lấy Khương Vân, đích thật là một cái công lớn, lại nhận thiên đại ban thưởng, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có mệnh hưởng thụ mới được. Cơ Không Phàm là duyên pháp cảnh, bọn hắn cũng là duyên pháp cảnh, mà Khương Vân một thương liền đem Cơ Không Phàm đem thả đảo, chính mình hai người coi như đuổi kịp Khương Vân, chỉ sợ cũng phải bị hắn giết chết. Thế nhưng là, lúc này, bọn hắn cũng căn bản không dám chống lại mệnh lệnh, đáp ứng một tiếng về sau, lập tức vội vàng theo kia kim đỉnh phá vỡ trong lỗ lớn xung ra, đuổi theo Khương Vân. Luân hồi cảnh cường giả cũng là đi tới Cơ Không Phàm trước mặt, thần thức bao trùm ở Cơ Không Phàm thân thể, tra xét thương thế của hắn, đồng thời mở miệng hỏi, Cơ sư đệ, ngươi ra làm sao? Đây chỉ là hắn thuận miệng hỏi một chút, căn bản không trông cậy vào Cơ Không Phàm có thể trả lời. Cơ Không Phàm nửa cái đầu gần như đều đã biến mất, chỉ sợ liền hồn đều bị đâm xuyên, coi như không chết, cũng chỉ thừa một hơi, chỗ nào còn có thể trả lời chính mình vấn đề. Có thể theo hắn tiếng nói rơi xuống, hắn lại nhìn thấy Cơ Không Phàm thân thể có chút nhúc nhích thoáng cái. Cơ sư đệ, ngươi còn sống, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức vui mừng. Cơ Không Phàm kia thanh âm yếu ớt quả nhiên ngay sau đó vang lên theo nói, ta còn sống. Đơn giản hai chữ, lại là để vị này luân hồi cảnh cường giả con mắt đều là bỗng nhiên trợn tròn. Bởi vì hắn mặc dù nghe được thanh âm, nhưng là trước mặt kia Cơ Không Phàm căn bản chưa từng mở miệng. Mà tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, theo kia đầu phá cái lỗ lớn Cơ Không Phàm trong thân thể, thình lình lại chui ra một cái Cơ Không Phàm. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là đầu lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Vị này luân hồi cảnh cường giả đều bị cả kinh lui về sau một bước, trừng lớn đến cực hạn hai mắt, không ngừng đứng đấy Cơ Không Phàm cùng nằm Cơ Không Phàm trên thân lướt qua, lắp ba lắp bắp hỏi nói, ngươi đây là làm sao làm được? Dù hắn là luân hồi cảnh cường giả, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tình cảnh quái dị như vậy. Đứng đấy kia Cơ Không Phàm đau thương cười nói, cái này cùng ta tu luyện công pháp có quan hệ. Ta nghĩ sư huynh hẳn là cũng có chỗ nghe thấy, phân thân của ta có rất nhiều, vừa mới kia Khương Vân đối ta ra thương thời điểm, mặc dù ta đã không kịp né tránh, nhưng lại để phân thân thay thế bản tôn, sở dĩ lúc này mới may mắn nhặt được một cái mạng. Đối với Cơ Không Phàm có được đông đảo phân thân sự tình, chư thiên tập vực đích thật là có không ít người biết. Nhất là Cơ Không Phàm kia dùng phân thân ngưng tụ mà thành, có thể làm cho thời gian gia tốc lưu động tịch diệt chi luân, càng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vậy, nghe Cơ Không Phàm giải thích, vị cường giả này cuối cùng là thở dài ra một hơi nói, ngươi không có việc gì liền tốt, đi, chúng ta nhanh lên đuổi theo Khương Vân. Cơ Không Phàm mặt mũi tràn đầy khiểm nhiên nói, mặc dù ta nhặt được cái mạng, nhưng là vừa rồi gần như vậy cự ly phía dưới, trôi này thương hiện tại quả là quá lớn, sở dĩ của ta bản tôn cũng là bị thương nhẹ, chỉ sợ tạm thời không thể hành động. Đối với Cơ Không Phàm lời nói này, luân hồi cảnh cường giả nhưng cũng không có hoài nghi. Khương Vân trôi này thương thế nhưng là tiếng tăm lừng lây, là năm đó Khương Thu Dương chấn cổ thương, đừng nói là Cơ Không Phàm, liền xem như hắn, đối mặt một thương kia, chỉ sợ không chết cũng sẽ trọng thương. Giống như mang theo Cơ Không Phàm đi, tốc độ của mình tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, mà Khương Vân đã rời đi được một khoảng thời gian rồi, lại kéo dài thêm, muốn lại tìm đến Khương Vân, kia là khó càng thêm khó. Nhưng nếu như liền đem Cơ Không Phàm một người lưu lại, vạn nhất kia Khương Vân trở lại đối phó Cơ Không Phàm, Cơ Không Phàm là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là Cơ Không Phàm chính mình suy nghĩ một chút nói, sư huynh trên thân còn có hay không kia huyết mạch la bàn. Nếu như mà có, không bằng cho ta một mặt, không chừng kia Khương Vân sẽ còn trở về giết ta. Dạng này, ta cũng có thể tùy thời biết kia Khương Vân động tĩnh, giống như hắn thật hướng ta tới gần, ta lập tức liền có thể biết. Còn như sư huynh, cứ việc yên tâm đuổi theo kia Khương Vân, ta xa xa đi theo sư huynh chính là. Vị cường giả này hơi trầm ngâm nói, tốt, ta cho ngươi một khối đưa tin ngọc giản cùng một mặt la bàn, ngươi vừa có phát hiện, lập tức cho ta biết. Ta sẽ đích thân xuất thủ, cần phải đem tên kia bắt lấy. Đi. Thoại âm rơi xuống, vị này luân hồi cảnh cường giả đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài. Đã tìm được Khương Vân, Cơ Không Phàm lại không chết, như vậy chỉ cần đem Khương Vân bắt lấy, vậy hắn tiểu dạy hạ một phần thiên đại công lao, như thế quý giá cơ hội, hắn chỗ nào chịu từ bỏ. Cơ Không Phàm mắt nhìn nằm ở nơi đó phân thân của mình, trên mặt lại là lộ ra một nụ cười vui mừng, lầu bầu nói, hảo tiểu tử, ngay cả ta đều tính toán lên, bất quá ta biết, ngươi đây là vì ta cân nhắc, sợ liên lụy tại ta. Yên tâm, từ đó về sau, ta mặc kệ ngươi là ai hậu nhân, chỉ cần là ngươi Khương Vân sự tình, cũng là ta Cơ Không Phàm sự tình. Sau khi nói xong, Cơ Không Phàm ánh mắt nhìn về phía trong tay huyết mạch la bàn. Chương 3446, Kỳ Tiểu Thông Tiên. Cơ Không Phàm tu hành chính là thí thiên phân hợp chi đạo, mà đạo lại là không thuộc về chư thiên tập vực một loại lực lượng. Cho nên, phân thân của hắn cũng khác biệt tại tuần thiên sứ giả đám người phân thân. Tuần thiên sứ giả phân thân của bọn hắn một khi tử vong, vậy bọn hắn bản tôn thực lực chẳng những lại có khá lớn rơi xuống, mà lại bản tôn cũng sẽ thụ tổn thương. Có thể Cơ Không Phàm chết một cỗ phân thân, vẹn vẹn chỉ là sẽ để cho thực lực của hắn có chút rơi xuống, nhưng bản tôn nhưng căn bản không có bất cứ chuyện gì. Sở dĩ Cơ Không Phàm cố ý giả bộ như suy yếu như vậy, tự nhiên là vì cho Khương Vân đào tẩu, nhiều sáng tạo chút thời gian. Mà bây giờ hắn lấy cơ không thể hành động, muốn tới mặt này huyết mạch la bàn, thì là vì nghiên cứu một chút cái này la bàn, muốn nhìn một chút có biện pháp gì hay không phá giải. Dù sao, chỉ cần cái này huyết mạch la bàn tồn tại, dù là tìm nhầm một vạn cái Khương Vân, nhưng chỉ cần chân chính Khương Vân, lại bị tìm tới một lần, vậy coi như không có lần này may mắn như vậy có thể trốn. Còn như Khương Vân an nguy, Cơ Không Phàm lại là không lo lắng, hắn tin tưởng, Khương Vân đã từ nơi này trốn, chính mình lại giúp hắn trì hoãn thời gian lâu như vậy, dùng Khương Vân năng lực, thần luyện thiên đệ tử khẳng định là đuổi không kịp hắn. Giờ phút này, Khương Vân ngay tại giới phùng bên trong điên cuồng phi nhanh. Cơ Không Phàm suy đoán không sai, Khương Vân sở dĩ sẽ đối với Cơ Không Phàm đột nhiên xuất thủ, chính là vì bảo hộ Cơ Không Phàm. Cơ Không Phàm nghĩ ra biện pháp, là hai người bọn họ liên thủ giết ba người này. Mượn chấn cổ thương, cố nhiên có thể làm đến, nhưng là giết về sau, Cơ Không Phàm trở về thần luyện thiên tôn kia, rất khó giao nộp. Liên luân hồi cảnh cường giả đều đã chết, ngươi Cơ Không Phàm vì cái gì có thể còn sống? Còn sống còn chưa tính, Khương Vân vì cái gì không có bắt trở lại? Dạng này, đối với Cơ Không Phàm rất bất lợi, sở dĩ Khương Vân mới đến lúc nghĩ đến biện pháp này. Chính mình giết Cơ Không Phàm, lại từ bốn người bọn họ vây công phía dưới đào tẩu, kia bất luận kẻ nào cũng không thể nói Cơ Không Phàm không phải. Đảo mắt chi gian, Khương Vân liền đã phi nhanh đi ra số ngàn vạn dặm xa, thần thức lại như cũ một mực tập trung vào phía sau mình hai tên thần luyện thiên đệ tử. Đối với có thể căn cứ huyết mạch tới truy tung tình hình của mình, Khương Vân trước đó chưa bao giờ từng gặp phải, cũng không biết có gì có thể lẩn tránh nguy hiểm biện pháp. Nhưng hắn suy đoán, cái này huyết mạch la bàn tác dụng, tất nhiên sẽ bị khoảng cách hạn chế. Thậm chí, hắn đều nghĩ quay đầu trở về đem kia hai tên thần luyện thiên đệ tử giết, cướp đi bọn hắn la bàn, hảo hảo nghiên cứu một chút. Dù sao, cho dù hôm nay đào tẩu, về sau hắn khẳng định sẽ còn gặp được cái khác nắm giữ huyết mạch la bàn chi nhân. Nhưng là nghĩ đến vị kia luân hồi cảnh cường giả, Khương Vân nhưng lại không thể không bỏ đi ý nghĩ này. Hắn thần thức cố nhiên cường đại, nhưng là so với luân hồi cảnh cường giả đến, vẫn là kém quá nhiều. Ngang nhau cự ly phía dưới, đối phương có thể phát hiện chính mình lại không cách nào phát hiện đối phương. Tại đối phương có chỗ phòng bị tình huống dưới, chính mình cho dù vận dụng chấn cổ thương, cũng không thể nào là đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân cuối cùng vẫn lựa chọn chạy trốn. Mà lại, Khương Vân cũng không phải cố định hướng phía một phương hướng nào đó đào tẩu, mà là một hồi nhắm hướng đông chạy cái mấy chục vạn lý, một hồi lại hướng bắc chạy lên cái mấy trăm vạn dặm địa. Cứ như vậy, cho đến chạy trốn 3 ngày sau đó, Khương Vân tiền phương xuất hiện một cái diện tích không lớn thế giới, trong đó nhân khẩu số lượng cũng không phải ít, mà lại đều là tu sĩ. Khương Vân cũng không biết như thế nào mới có thể thoát khỏi kia huyết mạch la bàn truy tung, nhưng là dấu ở tất cả đều là tu sĩ trong thế giới, dù sao cũng so tại giới phùng bên trong, hay là xen lẫn trong thế giới người phàm bên trong muốn an toàn một chút. Bởi vậy, Khương Vân hơi trầm ngâm, liền cất bước vào trong thế giới này. Căn bản cũng không kịp đi xem bên trong thế giới này cụ thể tình hình, Khương Vân trực tiếp chui vào một con sông lớn bên trong. Sau đó lại triệu hoán ra chính mình đã từng gian phòng, né đi vào. Mặc dù mình đã như là một cái rụt đầu ô quy đồng dạng, nhưng Khương Vân nhưng cũng vẫn không thể dám triệt để yên lòng. Trong phòng, Khương Vân một bên phân ra một lũ thần thức, tra xét động tĩnh bên ngoài, một bên lầu bầu nói, thế gian này có phương pháp gì không có thể che đậy kín của ta huyết mạch. Bằng không, ta tùy thời tùy chỗ cũng có thể bị bọn hắn phát hiện. Cái này huyết mạch la bàn, đã có thể luyện chế ra một kiện, khẳng định như vậy cũng có thể luyện chế ra hai kiện, ba kiện, thậm chí nhiều hơn kiện. Giống như đến lúc đó, những này thiên tôn thủ hạ nhân thủ một kiện, vậy ta căn bản chính là không chỗ có thể trốn. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết chư thiên tập vực nguy hiểm trung điệp, nhưng là hiện tại mới xem như rõ ràng cảm nhận được nơi này đáng sợ. Tại chính mình ẩn tàng như thế chặt chẽ tình huống dưới, lại còn có thể thông qua chính mình huyết mạch, đến tìm kiếm đến chỗ ở của mình. Cứ như vậy, trong phòng lại né 3 ngày, cũng không có phát hiện có người đuổi theo về sau, Khương Vân lúc này mới từ trong phòng đi ra. Thần thức quét qua thế giới này, phát hiện thế giới này mặc dù là tu sĩ thế giới, nhưng là chỉnh thể tu hành trình độ lại cũng không là rất cao, tối cường hẳn là phá pháp cảnh. Khương Vân bây giờ đã là nghịch thiên cửu trọng tu vi cảnh giới, mà hắn chính thức có được thực lực, thì là có thể khiêu chiến duyên pháp cảnh cửu trọng. Giống như kết hợp với trên người hắn tất cả át chủ bài, nhất là đại lượng vực khí cùng chấn cổ thương, mặc dù khẳng định không phải phá pháp cảnh đối thủ, nhưng là chí ít cũng có được sức đánh một trận. Bởi vậy, dạng này tu sĩ thế giới, đối với Khương Vân tới nói, không tạo thành chút nào uy hiếp. Bất quá, Khương Vân cũng biết, bởi vì 13 thế lực lớn lực lượng quá mức khổng lồ, mỗi cái thế giới bên trong nói không chừng đều có phụ thuộc vào 13 thế lực lớn gia tộc tông môn, sở dĩ vẫn không thể phớt lờ. Đã đều đến nơi này, vậy liền ở chỗ này đi dạo xem, có thể hay không có thể lấy được toàn bộ chư thiên tập vực địa đồ. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân liền lại cải biến tướng mạo, biến thành một cái 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, đổi lại thư sinh cách ăn mặc, rất nhanh liền đi tới giới này bên trong, diện tích lớn nhất, cũng là tu sĩ tụ tập nhiều nhất thành trì. Chư thiên tập vực, bởi vì có 13 vị đỉnh cấp cường giả tồn tại, lớn nhỏ thế lực cũng đều cùng bọn hắn 13 người chi gian có rắc rối quan hệ phức tạp, sở dĩ tiểu đưa đến, phát sinh ở thành trì thế giới bên trong đánh nhau cũng sẽ không quá nhiều. Sở hữu thế giới, thậm chí sở hữu thành trì, gần như đều là đối với ngoại giới mở ra, cũng cho phép bất kỳ tu sĩ nào đến đây, sở dĩ Khương Vân xuất hiện, cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không cao điệu làm việc, vẫn như cũ duy trì hắn điệu thấp tính cách, không chút nào thu hút đi xuyên qua người đến hy quá khứ trên đường cái. Hơn một năm nay thời gian, để Khương Vân hiện tại đã dưỡng thành một cái thói quen, mỗi lần đến một tòa thành trì bên trong, trước hết nhất tìm tất nhiên sẽ là tử lâu. Bởi vì trong tử lâu, loại trừ có thể uống rượu bên ngoài, cũng là biết đánh nhau nhất nghe được tin tức địa phương. Mặc dù tu sĩ đã sớm không cần ăn, nhưng là không ít tu sĩ đối rượu đều là tỉnh có độc chung. Lại thêm, chư thiên tập vực bên trong còn lưu truyền một câu, gọi là kỳ tiểu thông tiên. Tại hạ vực bên trong, phàm nhân đem tu sĩ xem như tiên nhân, mà tại chư thiên tập vực, tiên mặc dù không còn là chỉ tu sĩ, nhưng tương tự, chỉ cũng là một loại trí cao vô thượng tồn tại. Gọi là kỳ tiểu thông tiên, nói đúng là cờ cùng rượu hai thứ đồ này, là tiên nhân yêu thích. Chỉ cần ngươi cũng yêu thích hai thứ đồ này, như vậy thì có khả năng đụng phải tiên nhân, cùng tiên nhân trở thành bằng hữu, thậm chí bị tiên nhân độ hóa thành tiên. Loại thuyết pháp này, đối với đông đảo tu sĩ tới nói, mặc dù liền là đem nó xem như một câu nói đùa, nhưng lại cũng cho không ít tu sĩ một cái uống rượu lý do. Dù sao, chỉ cần có miệng, có bắp thịt, người người gần như đều có thể uống rượu, mà cờ thứ này, lại không phải mỗi người đều có thể hạ tốt. Khương Vân tìm được trong thành duy nhất một nhà tử lâu, phát hiện diện tích mặc dù không lớn, nhưng lại đã là kín người hết chỗ. Trên dưới hai tầng tử lâu, ngồi là tràn đầy. Mà tử lâu đại môn chỗ, thậm chí còn có vài chục người chen ở nơi đó xếp hàng. Một cái quản gia bộ dáng lao giả, đang bận chào hỏi những này ngoài cửa tu sĩ, duy trì lấy trật tự. Loại tình huống này, Khương Vân cũng là lần thứ nhất gặp được, không biết tiểu lâu này đến cùng có cái gì chỗ đặc thù, vậy mà lại hấp dẫn nhiều như vậy tu sĩ. Ngay tại hắn chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút thời điểm, cái mũi bỗng nhiên khẽ động, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu truyền vào chóp mũi của hắn. Ừ, mùi rượu và mũi, để Khương Vân lông mày hơi nhíu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 3447, cất rượu thiết ra. Hương rượu này mặc dù nhạt, nhưng là Khương Vân giác quan từ trước đến nay so sánh nhạy cảm. Lại thêm hắn lại thân là luyện dược sư, sở dĩ theo hương rượu này bên trong, vậy mà ngửi ra mùi dược thảo. Điều này cũng làm cho Khương Vân hiểu được, vì cái gì tòa tiểu lâu này lại có nhiều tu sĩ như vậy tới trước. Hiển nhiên, nơi này bán rượu, bởi vì tăng thêm dược thảo, có thể dùng tầm thường rượu biến thành rượu thuốc, đối với tu sĩ sẽ có đủ loại chỗ tốt. Mặc dù rượu thuốc cho dù tốt, nhưng là so với đan dược đến, khẳng định dược hiệu vẫn là kém xa. Dù sao, rượu sẽ đem các loại dược liệu dược hiệu hòa tan. Nếu có người thật muốn thông qua uống rượu đến để thăng tu vi, vậy coi như là cả ngày lẫn đêm ngâm mình ở vò rượu bên trong, có khả năng lấy được chỗ tốt cũng là có hạn. Bất quá, Khương Vân cũng tin tưởng, tốt đan dược căn bản không phải bình thường tu sĩ có thể mua nổi. Mà rượu giá cả lại là muốn tiện nghi rất nhiều, sở dĩ những tu sĩ này mới có thể chạy tới tòa tiểu lâu này. Còn như, Khương Vân đương nhiên sẽ không muốn lấy muốn bằng mượn thuốc này rượu đến để thăng tu vi. Chỉ là, thuốc này rượu xuất hiện, lại là để hắn nhận lấy dẫn dắt. Khương Vân ánh mắt lộ ra vẻ do dự nói, không biết, có thể hay không dựa vào một loại nào đó đang dược, đến che lại ta huyết mạch khí tức, từ đó để kia huyết mạch la bàn mất đi tác dụng. Nếu như là tại hạ vực, Khương Vân biết mình ý nghĩ này tuyệt đối có thể thực hiện, nhưng là tại cái này chư thiên tập vực, hắn nhưng không có nắm chắc, dù sao, đối với nơi này luyện dược tình huống, hắn là không biết chút nào. Đang đợi sắp tới sau nửa canh giờ, trong tiểu lâu rốt cục có không vị, mà Khương Vân tự nhiên là đi vào, tìm góc vắng vẻ, điểm một bầu rượu. Rượu rất nhanh liền đưa đi lên, lần này Khương Vân không có trực tiếp đối hồ uống, mà là đem rượu đổ vào chén lớn rượu, bưng đến trước mũi, hít một hơi thật sâu. Gần như thế khoảng cách tình huống phía dưới, lại ngửi hương rượu này, để Khương Vân không nhịn được có loại thần thanh khí sảng cảm giác, lúc này không chút do dự đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Rượu cửa vào, hóa thành một đạo nhiệt lưu, để Khương Vân trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng. Bởi vì hắn thình lình phát hiện, máu của mình, tại cái này loại rượu tác dụng phía dưới, vậy mà có chút tăng nhanh lưu động tốc độ. Muốn biết, Khương thị nhất mạch huyết dịch, kia là cực kỳ đặc thù huyết dịch. Giống như huyết dịch cũng có phân chia đẳng cấp, dù sao tiểu Khương Vân trước mắt biết chỗ sở hữu trong máu, chính mình Khương thị huyết dịch tuyệt đối là cấp cao nhất. Mặc dù nói dụng cụ pha rượu có lưu thông máu tác dụng, nhưng là hơn một năm nay đến, Khương Vân cũng uống không ít rượu, chưa từng có loại nào rượu có thể làm cho Khương Vân huyết dịch sẽ có cảm giác. Thế nhưng là bây giờ cái này vừa mới một chén rượu vào trong bụng, Khương Vân đã cảm thấy máu của mình có sôi trào cảm giác, cái này đủ để chứng minh, trong rượu này tất nhiên là có chỗ kỳ hoặc, cũng làm cho Khương Vân chân chính đối với rượu này thấy hứng thú. Cái này cất rượu chi nhân, chỉ sợ vẫn là vị luyện dược sư, có lẽ, hắn có thể biết như thế nào trợ giúp ta che lấp huyết mạch bí mật. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không đoái hoài tới lại uống rượu, vội vàng đem chén rượu buông xuống, đưa tới trong tiệm hỏa kế, trực tiếp dùng truyền âm hỏi, tiểu nhị, rượu của các ngươi là người phương nào cất? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong tay đã nhiều hơn một khối cực phẩm thiên địa thạch, kín đáo đưa cho tiểu nhị. Tiểu nhị nhãn tình sáng lên, không chút khách khí thu hồi thiên địa thạch, đồng dạng dùng truyền âm nói, thiết gia liền ở tại thành đông. Sau một khắc, Khương Vân kia cường đại thần thức đã hướng về cả tòa thành lan tràn mà đi, đồng thời, hắn cũng bắt đầu lưu ý lắng nghe bốn phía tu sĩ đối thoại. Rất nhanh, hắn chẳng những tìm được ở vào thành đông một mảnh quy mô không coi là quá lớn trang viên, mà lại đối với thiết gia cũng có một chút hiểu rõ. Thiết gia liền là một cái tầm thường gia tộc, có được đại khái hơn 100 tên tộc nhân. Mặc dù từng cái đều là tu sĩ, nhưng là chỉnh thể tư chất không được, toàn bộ trong gia tộc cũng chưa từng xuất hiện cái gì cường giả. Bây giờ thiết gia gia chủ, bất quá cũng chính là một vị duyên phận tam trọng cảnh tu sĩ. Mà thiết gia sở dĩ có thể tại trong tòa thành này chỗ dựa, thậm chí có thể truyền thừa đến bây giờ, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ lấy một loại tổ truyền cất rượu bí phương. Bán ra rượu, cũng đã thành thiết gia chủ yếu nhất thu nhập nơi phát ra. Hỏi thăm rõ ràng thiết gia đại khái tình huống về sau, Khương Vân không nhịn được có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cất rượu chi nhân là luyện dược sư, nhưng không nghĩ tới cái này bí phương lại là thiết gia tổ tiên truyền thừa. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bây giờ thiết gia hẳn là không tồn tại luyện dược sư. Vẹn vẹn nương tựa theo phần này cất rượu bí phương, cũng khẳng định là không thể che lấp chính mình huyết mạch bí mật. Bất quá, đã đều đã đến nơi này, Khương Vân quyết định vẫn là đi tới cửa bái phòng thoáng cái, nhìn xem có thể hay không đạt được phần này cất rượu bí phương. Sau đó lại căn cứ bí phương bên trong phối hợp thảo dược, nhìn xem có thể hay không chính mình luyện chế ra có thể che lấp chính mình huyết mạch bí mật đan dược. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân lúc này mới rời đi từ lâu, hướng về thiết gia đi đến. Đối với thu hoạch được thiết gia cất rượu bí phương, Khương Vân vẫn là có cực lớn nắm chắc. Mặc dù thiết gia dựa vào cất rượu đến kiếm tiền, nhưng là mình muốn cái này bí phương, cũng không phải là vì cất rượu, cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Mà chính mình có khả năng cấp cho chỗ tốt của bọn họ cùng lợi ích, đủ để cho bọn hắn động tâm. Dù sao, trên người mình đồ tốt thực sự nhiều lắm. Rất nhanh, Khương Vân liền đi tới thiết gia. Đối cửa ra vào hai tên hạ nhân khách khách khí khí liền ôm quyền nói, tại hạ cổ tứ, đến từ thế giới khác. Mạo muội đến đây, là có một chuyện làm ăn, muốn cùng thiết gia gia chủ nói chuyện, còn làm phiền hai vị giúp ta thông bẩm thoáng cái. Nếu là có chuyện nhờ mà đến, Khương Vân tự nhiên là dùng lễ cầu kiến. Bất quá, đang nghe xong Khương Vân về sau, hai tên hạ nhân lại là quét mắt nhìn hắn một cái, liền lãnh đạm nói, không có ý tứ, gia chủ của chúng ta không tại. Khương Vân vừa mới mặc dù trở ngại lễ phép, vô dụng thần thức xem xét thiết gia bên trong tình hình, nhưng là thông qua nơi này một chút tu sĩ nói chuyện phiếm, cũng đã biết thiết gia gia chủ thiết thừa vận, bởi vì tuổi tác đã cao, gần như rất ít rời đi thiết gia. Làm sao trùng hợp như vậy, chính mình đến một lần bái kiến, hắn tiểu không tại. Bất quá, Khương Vân cũng không tức giận, cổ tay khẽ đảo, trong tay đã nhiều hơn hai khối cực phẩm thiên địa thạch, phân biệt đưa cho hai tên xuống có người nói, nho nhỏ tâm ý, không thành kính ý, còn xin hai vị hỗ trợ thông bẩm thoáng cái. Thiên địa thạch tại chư thiên tập vực, liền như là hạ vực linh thạch nguyên thạch đồng dạng, ở trong chứa thiên chi lực, tổng cộng có 4 cái phẩm giai, theo thứ tự là cực thượng trung hạ. Cực phẩm thiên địa thạch giá trị, giống như thiết gia dạng này tiểu gia tộc, sở hữu tộc nhân 1 năm chi tiêu, chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua 10 khối cực phẩm thiên địa thạch. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Vân vậy mà xuất thủ xa hoa như vậy, cái này hai tên thiết gia hạ nhân lập tức đều bị kinh hãi. Hai người liếc nhìn nhau, có lòng muốn cầm nhưng lại không tiện ý tứ đi lấy. Dù sao cái này thiên địa thạch giá trị thật là quá lớn, bọn hắn cầm đều sẽ cảm giác đến phòng tay. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân đem hai khối thiên địa thạch quả thực là kín đáo đưa cho hai người. Mà nhận thiên địa thạch về sau, hai người thái độ rõ ràng khá hơn, trên mặt cũng là nhiều hơn nụ cười, giảm thấp thanh âm nói, vị công tử này, không phải chúng ta không cho ngươi thông bẩm, mà là chúng ta thiết gia xảy ra chút sự tình, gia chủ lão nhân gia ông ta căn bản không có suy nghĩ để ý tới bất cứ chuyện gì. Chúng ta coi như giúp ngươi thông bẩm, cũng chỉ hội, sẽ, chịu đống nhiên mắng, sở dĩ, công tử vẫn là mời trở về đi, chờ qua một thời gian ngắn lại đến. Khương Vân trong lòng hơi động, chính mình đang lo như thế nào tìm thiết gia yêu cầu cất rượu bí phương, bây giờ đã thiết gia vừa vặn có việc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải việc nhỏ. Nếu như mình có thể giúp đỡ giải quyết, kia yêu cầu cái này bí phương, tự nhiên cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Bởi vậy, Khương Vân cười nói, ta cuộc làm ăn này đối thiết gia chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Như vậy đi, hai vị không biết thuận tiện hay không tiết lộ một chút, thiết gia đến cùng gặp chuyện gì. Có lẽ, ta ta có thể giúp phía trên một chút công việc. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân lần nữa móc ra hai khối cực phẩm thiên địa thạch, đưa đi qua. Liên tục bốn khối cực phẩm thiên địa thạch, để hai vị thiết gia hạ nhân thay đổi cả sắc mặt. Bây giờ Khương Vân, cố ý hiển lộ ra nghịch thiên tam trọng tu vi cảnh giới, không cao không thấp, sở dĩ bọn hắn trước đó không có đem Khương Vân để vào mắt. Nhưng bây giờ tự nhiên nhìn ra, Khương Vân tất nhiên là rất có lai lịch chi nhân. Bằng không, lại há có thể tùy tiện xuất ra bốn khối cực phẩm thiên địa thạch. Hai người lần nữa liếc nhau một cái về sau, rốt cục mở miệng nói, công tử, ngài cho dù có bản lãnh thông thiên, chỉ sợ cũng không thể giúp chúng ta thiết ra. Gia chủ của chúng ta, đại nạn sắp tới. Chương 3448, thân làm con. Nghe cái này thiết ra hạ nhân, Khương Vân nụ cười trên mặt không nhịn được càng đậm nói, khác công việc, ta nói không chừng không thể giúp, nhưng chuyện này, ta còn vừa vặn có thể giúp đỡ. Đây cũng không phải là Khương Vân tại nói ngoa, nếu như là những chuyện khác, hắn chỉ sợ thật là bất lực, nhưng hắn tại linh cổ vực, theo kính linh tộc nơi đó đạt được mấy khỏa thọ nguyên đan cùng thọ nguyên đan đan phương. Bây giờ trên người hắn còn có mấy khỏa, vừa vặn có thể dùng đến giúp người kéo dài tính mạng. Mặc dù thọ nguyên đan giá trị không thua gì vực khí, thậm chí là có tiền mà không mua được, nhưng là đối với Khương Vân từ trước đến nay không quan tâm những này vật ngoài thân. Huống chi, thọ nguyên đan trọng yếu đến đâu, lại há có thể so ra mà vượt chính hắn tính mệnh trọng yếu. Đừng nói một viên thọ nguyên đan, nếu như có thể để hắn che lại huyết mạch bí mật, cho dù là đem thọ nguyên đan đan phương đưa cho người, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự. Mà nghe được Khương Vân, hai tên hạ nhân lập tức như là bị thạch hóa, mở to hai mắt nhìn, sững sờ tại nơi đó. Đại nạn sắp tới, thọ nguyên sắp tới, kia là thiên đạo luân thường, mặc dù đích thật là có kéo dài tính mạng biện pháp, nhưng này há lại người bình thường có thể làm được. Giống như không phải Khương Vân vừa mới liên tục lấy ra bốn khối cực phẩm thiên địa thạch, bọn hắn chỉ sợ đều muốn đem Khương Vân xem như người điên đuổi đi. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn vẫn có chút hoài nghi nói, cổ công tử, chuyện này cũng không phải nói đùa, ngươi thật sự có biện pháp trợ giúp ta thiết ra gia chủ gia tăng thọ nguyên. Khương Vân gật đầu nói, cũng không thể hoàn toàn khẳng định, nhưng là có thể thử nhìn một chút. Lần này, hai tên hạ nhân đều là tinh thần nhất chấn, đối Khương Vân liền ôm quyền nói, tốt, vậy ngài chờ một lát, chúng ta cái này đi thông bẩm. Hai người liền thủ vệ chức trách cũng không để ý, vội vàng cùng nhau vọt vào đại môn, mà chỉ một lát sau về sau, liền mang theo một người trung niên nam tử vội vội vàng vàng đi ra. Cái này trung niên nam tử nghịch thiên thất trọng cảnh tu vi, trên mặt hiện đầy ưu sầu chi sắc, nhìn thấy Khương Vân về sau, lập tức đối Khương Vân không người thi lễ, khai môn kiến sân nói, tại hạ Thiết Nguyên, cổ công tử thật có thể cứu ta phụ thân. Thiết gia gia chủ Thiết Thừa Vận, tổng cộng có hai đứa con trai, trưởng tử Thiết Nguyên, thứ tử Thiết Cương. Nhìn thấy Thiết Nguyên dáng vẻ, Khương Vân trong lòng tiểu sinh ra mấy phần hảo cảm. Đối phương mới gặp chính mình, đối với mình không biết chút nào, vẹn vẹn bởi vì chính mình nói có thể cứu hắn phụ thân, cũng mặc kệ thật giả hay không, đi lên tiểu đối với mình làm đại lễ, đủ thấy ít nhất là vị hiếu tử. Khương Vân đưa tay đem Thiết Nguyên nhẹ nhàng nâng lên nói, Thiết huynh không cần như thế, ta cũng không dám khẳng định, nhưng có thể thử một lần. Tốt tốt tốt. Thiết Nguyên liên tục gật đầu, có chút xoay người, thần thái vẫn như cũ duy trì cùng kính nói, công tử mau mời. Khương Vân cũng không khách khí, nhấc chân cất bước, đi vào Thiết gia đại môn. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đứng tại Thiết gia trang trong vườn thời điểm, liền nghe đến quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến, chậm đã. Tại tiên phương, lại xuất hiện một cái trung niên nam tử, mặt mũi tràn đầy bất thiện nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mà nhìn thấy đối phương cùng Thiết Nguyên có chút tương tự tướng mạo, Khương Vân không khó đoán ra, đối phương tất nhiên liền là Thiết Thừa Vận thứ tử Thiết Cương. Quả nhiên, không đợi Khương Vân mở miệng, Thiết Nguyên đã đi tới nói, nhị đệ, không được vô lễ, vị này cổ công tử có thể cứu chúng ta phụ thân. Hắn Thiết Cương cười lạnh nói, đại ca, ngươi cái này kêu là làm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Phụ thân không phải sinh bệnh, cũng không phải tu hành tẩu hỏa nhập ma, hắn là thọ nguyên đến, mà sinh chết sự tình, là thiên đạo luân thường, há lại chúng ta nhân lực có thể cải biến. Huống chi, hắn xuất hiện không minh bạch, liền lai lịch chúng ta đều không biết, vẹn vẹn nói một câu có thể cứu phụ thân, ngươi liền tin, còn đem hắn mang vào ta Thiết gia. Hừ, ta nhìn hắn, rõ ràng không phải vật gì tốt, đối ta Thiết gia tất có toan tính. Thiết Cương mục quang vừa nhìn về phía Khương Vân nói, họ cổ, mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta Thiết gia không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện tự vào. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhìn chăm chú lên Thiết Cương. Mặc dù Thiết Cương nói lời cũng có mấy phần đạo lý, nhưng là Khương Vân duyệt vô số người, há có thể nhìn không ra, cái này Thiết Cương rõ ràng liền là không hy vọng chính mình đi cứu phụ thân của hắn. Chỉ là, Khương Vân chính mình cũng không nguyện ý tin tưởng mình cái nhìn này. Thân làm con, há có thể ngóng trông cha mình chết. Bất quá, đây là Thiết gia việc nhà, Khương Vân thân là ngoại nhân, tự nhiên cũng không thể nói cái gì, sở dĩ cũng không nói chuyện, tiểu đứng ở nơi đó chờ đợi Thiết Nguyên vì chính mình giải vây. Thiết Nguyên trên mặt cũng là lộ ra tức giận, nhanh chân đi đến Thiết Cương trước mặt, bờ môi mấp máy, lại là không có âm thanh truyền ra, hiển nhiên là tại dùng truyền âm cùng mình đệ đệ nói gì đó. Đợi đến Thiết Nguyên sau khi nói xong, Thiết Cương lần nữa nhìn thật sâu một chút Khương Vân nói, tốt, vậy ta liền muốn nhìn xem, tiểu tử này đến cùng có bản lãnh hay không. Giống như hắn là lừa đảo, đại ca, đến lúc đó, cũng đừng trách ta không khách khí. Vướt xuống câu nói này, Thiết Cương trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Mà Thiết Nguyên thì là đi tới Khương Vân bên người, mang theo điểm bất đắc dĩ nói, công tử, để ngài chê cười, huynh đệ của ta hắn cũng là lo lắng phụ thân, sở dĩ trong ngôn ngữ có chút quá phận, còn xin ngài không cần để ở trong lòng. Khương Vân cười gật đầu nói, ta minh bạch, chúng ta vẫn là xem trước một chút lệnh tôn tình huống đi. Vâng vâng vâng. Thiết Nguyên mang theo Khương Vân đi tới một gian phòng ốc trước đó, ngoài phòng đứng đấy hơn 10 người, có nam có nữ, trẻ có già có. Theo Thiết Nguyên đến, những người khác là vẻ mặt lạnh lùng, đứng tại chỗ bất động, chỉ có một cái trung niên mỹ phụ mang theo cái rất có anh khí tuổi trẻ nữ tử tiến lên đón, mục quang trực tiếp nhìn về phía Khương Vân. Thiết Nguyên đơn giản nói, đây là tiện nội cùng tiểu nữ. Khương Vân đối hai người nhẹ gật đầu, cũng không có nhìn nhiều, mà mỹ phụ kia cũng mang theo nữ nhi đối Khương Vân không người thi lễ nói, làm phiền công tử. Khương Vân mỉm cười, căn bản không để ý tới còn lại mấy cái bên kia chính đối chính mình trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mọi người, ánh mắt nhìn về phía đại môn kia đã rộng mở trong phòng. Xuyên thấu qua đại môn, liền có thể nhìn thấy bên trong đứng đấy vừa mới trước một bước rời đi Thiết Cương. Hiển nhiên, Thiết Cương muốn đến xem, Khương Vân đến cùng chuẩn bị làm sao cứu mình phụ thân. Cái này Thiết gia, lão đại và lão nhị rõ ràng bất hòa, đoán không sai, có phải là vì vị trí gia chủ. Chỉ bất quá, lão đại hy vọng lão gia tử có thể tiếp tục sống sót, mà lão nhị lại là hy vọng phụ thân tranh thủ thời gian chết, dạng này hắn mới có hy vọng, ngồi lên vị trí gia chủ. Thông qua những này người Thiết gia đối với mình đến về sau chỗ biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ, để Khương Vân đối với Thiết gia tình huống đã có đại khái phỏng đoán. Mặc dù đây là cực kỳ phổ biến sự tình, nhưng lại để Khương Vân thay Thiết Cương cảm nhận được buồn cười. Thiết gia, vẹn vẹn chỉ là khu khu một cái trên dưới 100 nhân khẩu gia tộc, nơi dựa dẫm bất quá chỉ là một loại cất rượu bí phương. Mà vì tranh đoạt vị trí gia chủ, cái này Thiết Cương liền không tiếc huynh đệ bất hòa, thậm chí ngóng trông phụ thân chết sớm. Giống như cái này Thiết Cương là sinh ở Thiên Tôn tộc đàn, sinh ở Thiên Tôn trong tông môn, không biết hắn lại sẽ là như thế nào một loại thái độ. Mặc dù Khương Vân lòng có cảm giác, nhưng là đến hỏi cũng không có tỏ thái độ. Dù sao, của hắn tầm mắt so với Thiết Cương đến, không biết cao hơn bao nhiêu, mà hắn tới đây mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là vì Thiết gia cất rượu bí phương. Bởi vậy, hắn cũng không định đi xen vào việc của người khác. Cứu được người, đổi lấy cất rượu bí phương về sau, cái này Thiết gia tiểu cùng mình lại không liên quan. Cổ công tử, nhà ta lão gia tử liền tại bên trong. Ân, nhìn kỹ hắn nói. Khương Vân tự nhiên biết, mặc dù người còn chưa tiến vào căn phòng này, nhưng là liền đã có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm tử khí từ trong nhà không ngừng truyền ra. Mà đã từng Khương Vân, cũng là thọ nguyên sắp tới, cho nên đối với chết như vậy khí là vô cùng quen thuộc. Khương Vân cất bước đi vào phòng, coi thường đứng ở nơi đó Thiết Cương, đi thẳng tới giường trước đó, thấy được nằm trên giường một vị hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh lão giả. Duy nhất trầm ngâm, Khương Vân tay giơ lên, hướng về lão giả cái chán với tới. Mặc dù hắn thần thức đã nhìn qua lão giả tình huống, cũng nhìn thấy lão giả hồn, nhưng là dù sao việc quan hệ sinh tử, hắn cũng không dám chủ quan, vẫn là phải tận khả năng nhiều hơn giải điểm. Nhưng mà, bàn tay của hắn vừa mới muốn đụng chạm lấy lão giả cái chán thời điểm, một bên Thiết Cương lại là lần nữa mở miệng nói, dừng tay, phụ thân ta đã nhanh muốn không được, ngươi còn muốn đụng hắn. Không đợi Thiết Cương đem nói cho hết lời, Khương Vân đã đột nhiên quay đầu. Hai đạo ánh mắt lạnh như băng đánh vào trên mặt của hắn, để Thiết Cương trong lòng lập tức dâng lên thấy lạnh cả người. Chương 3449, Thiết gia như nam. Thiết Cương, bất quá chỉ là một tiểu gia tộc nhị thế tổ, xuất sinh đến bây giờ, chỉ sợ đều không có cùng người từng có chân chính giao thủ. Mà Khương Vân, cho dù dứt bỏ hắn Khương Thu Dương chi tử thân phận không nhìn, liền sát lục thiên tôn đều nhìn chúng cho hắn, cố ý muốn đem Thu làm đệ tử chi nhân. Khương Vân theo hạ vực, chân chính là một đường giết tới chư thiên tập vực. Chết trong tay hắn xuống chi nhân đã không biết có bao nhiêu, mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực đều muốn viễn vượt xa quá Thiết Cương. Có thể nghĩ, hắn mục quang, há lại Thiết Cương có thể thừa nhận được. Thậm chí, giống như không phải Khương Vân lười nhác nhiều sinh không phải là, hắn dùng mục quang, liền có thể để cái này Thiết Cương muốn sống không được, muốn chết không xong. Lạnh lùng quét Thiết Cương một chút về sau, Khương Vân bàn tay rốt cục nhẹ nhàng bỏ vào Thiết Thừa Vận trên trán, nhắm mắt lại, tỉ mỉ tra xét đối phương tình huống cặn kẽ. Mà lần này, mặc dù Thiết Cương bị Khương Vân cái nhìn kia dọa cho đến không còn dám mở miệng, nhưng nhìn chăm chú lên Khương Vân bóng lưng, trong mắt của hắn lại là lộ ra vẻ hoán độc. Sau một lát, Khương Vân thu hồi thủ trưởng, xoay đầu lại, lần nữa dùng mục quang nhìn thật sâu mắt Thiết Cương, xem Thiết Cương là hãi hùng khiếp vía, liền hô hấp đều là không tự chủ được ngừng lại, trong mắt hoán độc, tức thì bị e ngại cùng lo lắng thay thế. Sở dĩ Khương Vân muốn nhìn hắn, là bởi vì tại Thiết Thừa vận thể nội, chính mình phát hiện độc. Không cần nghĩ đều biết, độc này hẳn là Thiết Cương sở hạ. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân thật sự là quá mức ngoài ý muốn. Bởi vì Thiết Thừa vận thọ nguyên hoàn toàn chính xác cũng là không nhiều lắm, coi như không giới độc, tối đa cũng tiểu còn có cái mấy năm tốt sống. Thế nhưng là cái này Thiết Cương, thân làm con, thậm chí ngay cả thời gian mấy năm qua cũng không chờ, không tiếc đối với mình phụ thân hạ độc, giết chết phụ thân của mình. Người này suy nghĩ chi độc địa, thực sự để Khương Vân có giết hắn trái tim. Bất quá, Khương Vân vẫn không có đem việc này nói ra, nhìn thoáng qua Thiết Cương về sau, liền đem thu hồi ánh mắt lại, nên hướng chính mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ chờ đợi nhìn chăm chú lên chính mình Thiết Nguyên. Thiết Nguyên cơ hồ là run rẩy thanh âm hỏi, cổ công tử, ra làm sao, ngài có thể giúp ta phụ thân lại tăng thêm điểm thọ nguyên sao? Một bên Thiết Cương cũng là sắc mặt âm trầm dựng lên lỗ thai. Khương Vân khẽ gật đầu. Mặc kệ là Thiết Thừa vận độc trong người, hay là hắn thọ nguyên, Khương Vân đều có biện pháp để hắn tiếp tục sống sót, chí ít sống thêm cái tiểu trăm năm thời gian. Nhìn thấy Khương Vân gật đầu, Thiết Nguyên thân thể lập tức trùng điệp run lên, trên mặt chờ đợi trong nháy mắt hóa thành vẻ mừng như điên, trong mắt đều ẩn ẩn nổi lên lệ quang, càng là không chút do dự đối với Khương Vân trực tiếp trở mình quỳ xuống, muốn cho Khương Vân dập đầu. Thậm chí tiểu liền tại ngoài phòng đứng đấy, không dám đi tới mẹ con hai người, cũng là đồng dạng đối Khương Vân quỳ xuống. Mà Thiết Cương thân thể mặc dù cũng là trùng điệp run lên, sắc mặt đống nhiên biến đổi, nhưng là trở nên có chút trắng bệnh. Khương Vân đi qua, duỗi ra hai tay đem Thiết Nguyên thân thể đỡ dậy nói, Thiết huynh, không cần như thế, ngươi trước, tại cứu ngươi phụ thân trước đó, có mấy lời ta còn muốn trước nói cho ngươi. Nghe xong lời này, Thiết Cương sắc mặt lại biến, mà Thiết Nguyên thì là liên tục gật đầu nói, vâng vâng vâng, cổ tiên sinh mời nói. Khương Vân thản nhiên nói, vừa rồi ta để cho người ta tới thông bẩm, ta tới đây cũng không phải là đặc biệt vì cứu ngươi phụ thân mà đến, thậm chí trước khi đến, ta đều không biết nhà các ngươi ra loại sự tình này. Ta tới đây mục đích, là vì cùng ngươi Thiết gia làm một cuộc làm ăn. Thiết Nguyên cũng không đốc, nghe đến đó lập tức tiểu hiểu được nói, cổ tiên sinh xin yên tâm, chỉ cần ngài có thể cứu sống phụ thân ta, như vậy mặc kệ ngài cần gì, chúng ta Thiết gia nhất định đều sẽ hai tay dâng lên, tuyệt đối sẽ không để ngài vô ích xuất thủ. Khương Vân khoát tay một cái nói, đừng vội đáp ứng, ta là vì ngươi Thiết gia cất rượu bí phương mà đến, ta cứu sống phụ thân ngươi, có thể, nhưng là các ngươi Thiết gia nhất định phải đem cất rượu bí phương nói cho ta. Không được. Không đợi Thiết Nguyên đáp ứng, Thiết Cương rốt cục không thể nhịn được nữa hô lớn, đại ca, ngươi thấy được, ta liền nói ra hỏa này không phải vật gì tốt, hắn ở đâu là tới cứu phụ thân, căn bản chính là vì chúng ta Thiết gia cất rượu bí phương mà tới. Cái này cất rượu bí phương, là ta Thiết gia chỗ rửa gốc rễ, giống như cho người khác, đối với ta Thiết gia tới nói, liền sẽ nên đón diệt tộc chi lo. Vô luận như thế nào, cái này cất rượu bí phương cũng không thể cấp cho ngoại nhân. Ta nghĩ, liền xem như phụ thân hoàn toàn thanh tỉnh, hắn cũng chắc chắn sẽ không đáp ứng dùng cất rượu bí phương đem đổi lấy chính mình tiếp tục sống tiếp. Mặc dù Thiết Cương lời nói thật là cực kỳ quá phận, nhưng là nói cũng đúng tình hình thực tế. Cất rượu là Thiết gia chủ yếu thu nhập nơi phát ra, giống như cho ngoại nhân cũng lấy ra cất rượu, cùng Thiết gia cạnh tranh, kia Thiết gia thu nhập tất nhiên sẽ đại thụ ảnh hưởng. Mà từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, hơn trăm cái người đều là chỉ vào cái này bí phương mà sống. Đã mất đi bí phương, không có thu nhập, Thiết gia đừng nói muốn phát triển lớn mạnh, liền xem như muốn tiếp tục tồn tại xuống dưới, đều là cực kỳ chật vật sự tình. Thậm chí, liền như là Thiết Cương nói, nếu để cho Thiết Thừa vẫn biết, hắn cũng sẽ không đồng ý. Bởi vậy, Thiết Nguyên trên mặt cũng là lộ ra vẻ làng khó. Thiết Cương lại nói tiếp, đại ca, ngươi đừng quên, hiện tại Lao gia tử vẫn còn, ngươi ta ai cũng không phải gia chủ, ai cũng không có tư cách đem cái này cất rượu bí phương cấp cho những người khác. Thiết Nguyên thở dài, đổi thành cái khác yêu cầu, hắn đều có thể đáp ứng Khương Vân. Nhưng là việc quan hệ Thiết gia căn bản, hắn là thật không có tư cách đáp ứng. Cổ công tử, không bằng dạng này, cất rượu bí phương sự tình, can hệ trọng đại, ta cũng không tốt đáp ứng, ngài xem, có thể hay không thay cái điều kiện. Có lẽ, ngài trước đem phụ thân ta cứu sống, ta nguyện ý từ đó về sau, cho ngài làm trâu làm ngựa. Khương Vân mỉm cười, vừa định mở miệng, nhưng một bên Thiết Cương nhưng lại cười lạnh nói, đại ca, ngươi cái này nhưng liền không có thành ý, ngươi nói ngươi một trung niên hán tử. Nhân gia muốn có làm được cái gì? Không bằng, ngươi thử nhìn một chút, đem Như Nam đưa cho hắn, hắn không chừng liền sẽ đáp ứng. Thiết Như Nam, liền là Thiết Nguyên nữ nhi, cũng chính là ngoài phòng vẫn quỳ trên mặt đất vị kia rất có oai hùng chi khí tuổi trẻ nữ tử. Thiết Cương câu nói này, để Thiết Nguyên sắc mặt lập tức biến đổi. Đem nữ nhi của mình đưa cho Khương Vân, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Thiết Cương cười quái dị hai tiếng nói, thế nào, đại ca cũng không nỡ bỏ. Ta còn tưởng rằng đại ca muốn cứu phụ thân có bao nhiêu quyết tâm đâu, nguyên lai cũng bất quá như thế à. Khương Vân bàn tay đã có chút nâng lên, đang suy nghĩ cái gì muốn hay không một trưởng đem Thiết Cương cho trục chết. Cái này Thiết Cương đã để Khương Vân là không thể nhịn được nữa. Giết Thiết Cương, thậm chí diệt đi toàn bộ Thiết gia, đối với Khương Vân tới nói, đều không phải là chuyện gì lớn lao. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng lại truyền tới một cái nữ tử thanh âm, cha, chỉ cần vị này cổ tiên sinh thật có thể cứu lời của Gia Gia, vậy ta nguyện ý từ đó về sau phụng dưỡng cho hắn. Nói chuyện, chính là Thiết Như Nam. Lần này, Thiết Nguyên cùng Thiết Cương sắc mặt đồng thời biến đổi. Không ai từng nghĩ tới, Thiết Như Nam vậy mà lại ở thời điểm này chủ động mở miệng, hơn nữa còn nguyện ý dùng chính mình đem đổi lấy Khương Vân xuất thủ cứu Gia Gia tính mệnh. Tiểu liền Khương Vân đều là có chút ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn một chút Thiết Như Nam. Thiết Cương rốt cục lấy lại tinh thần, hướng về phía Thiết Như Nam quát lạnh một tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta, nơi này lúc nào có phần của ngươi nói chuyện. Tốt. Khương Vân nhìn về phía Thiết Nguyên nói, xem ở lệnh ai trên mặt mũi, ta tiểu không cho ngươi làm khó, trước đem lệnh tôn cứu sống lại nói. Yên tâm, ta sẽ không cần lệnh ái đi theo ta đến lúc đó sẽ cùng lệnh tôn đến nói cái này cất rượu bí phương sự tình. Hiện tại, các ngươi trước. Khương Vân là chuẩn bị làm cho tất cả mọi người lui ra ngoài, chính mình tốt toàn lực cứu chữa Thiết Thừa Vận. Dù sao, Thọ Nguyên Đan can hệ trọng đại, nếu như mình bạo lộ ra, một khi bị người Thiết gia tiết lộ ra ngoài, vậy liền sẽ cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn, thậm chí cũng có thể sẽ để cho thiên tôn bọn người liên tưởng đến chính mình chân chính thân phận. Nhưng mà, một âm thanh lạnh lùng lại là đột nhiên cắt ngang Khương Vân, theo ngoài phòng xa xa truyền đến nói, cái này Thiết gia cất rượu bí phương, làm sao có người ngoài dám đến tranh đoạt. Nghe được thanh âm này, Thiết Cương trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, mà Thiết Nguyên sắc mặt lại là trái lại chìm xuống dưới. Một lao giả đi ra, mà nhìn thấy vị lao giả này, Khương Vân lông mày hơi nhíu, nhận ra đối phương lại là vừa mới tòa kia tiểu lâu cửa ra vào, phụ trách duy trì trật tự quản gia. Chương 3450, lông gà vỏ tỏi. Nhận ra tới cái này quản gia thân phận, Khương Vân lại sâu sắc nhìn thoáng qua đã mặt lộ vẻ vui mừng cùng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Thiết Cương, trong lòng lập tức có chút hiểu rõ. Thiết gia nắm giữ lấy cất rượu bí phương, theo lý tới nói, kiếm lợi nhiều nhất phương thức, hẳn là chính mình khui rượu lâu, chính mình bán ra rượu. Mặc dù nói ra tiểu lâu cần chính mình trước ra một chút tiền vốn, nhưng là Thiết gia dù sao cũng là có trên dưới 100 nhân khẩu, hơi điểm khống chế chi tiêu, hẳn là đủ để lái nổi tới. Chỉ cần tiểu lâu mở, rượu có thể sung túc cung ứng, kia không tốn thời gian dài liền có thể hồi vốn, tận lực bồi tiếp kiếm tiền. Đạo lý đơn giản như vậy, tin tưởng từ trên xuống dưới nhà họ Thiết nhiều người như vậy, sẽ không tính quá tới. Có thể Thiết gia chính mình lại vẫn cứ không ra tiểu lâu, vẹn vẹn chỉ là trong thành tiểu lâu cung cấp rượu, để tiểu lâu đi bán, cứ như vậy, thu nhập tương đương liền là thiếu một nửa. Ở trong đó, tất nhiên là có nguyên nhân. Mà bây giờ, Thiết gia gia chủ rõ ràng còn có mấy năm tốt sống, con trai ruột của hắn Thiết Cương liền đã đợi không kịp, thậm chí không tiếc cho phụ thân hạ độc, muốn để phụ thân tranh thủ thời gian chết. Giờ này khắc này, tiểu lâu này quản gia lại chủ động chạy lên cửa, đi lên tiểu mở miệng chỉ trích Khương Vân thân là ngoại nhân, không có tư cách đến tranh đoạt Thiết gia cất rượu bí phương. So với Khương Vân đến, cái này quản gia không phải là không ngoại nhân lại dựa vào cái gì chạy đến Thiết gia đến đối Thiết gia sự tình chỉ thủ hòa cước. Sát na chi gian, Khương Vân trong đầu tiểu đổi qua nhiều như vậy suy nghĩ. Mặc dù trở ngại với cái thế giới này tình huống còn không phải hiểu quá rõ, nhưng là bằng tâm trí của hắn, tự nhiên ẩn ẩn đã có thể đoán được một chút đầu mối. Lúc này, Thiết Cương đã cười rạng rỡ, sải bước đi ra ngoài, đối với kia quản gia lão giả nói, Điền quản sự, ngài làm sao có rảnh đến chúng ta cái này. Thiết Nguyên thì là gượng cười, lặng yên đối Khương Vân truyền âm nói, cổ công tử, vị này Điền Lâm là trong thành Lưu Tiên Lâu quản sự. Mà Lưu Tiên Lâu lại là bản thành thành chủ sản nghiệp, cùng chúng ta Thiết gia có hợp làm quan hệ. Vị này Điền quản sự thân phận tôn quý, mắt cao hơn đầu, nói chuyện tự nhiên sẽ có chút không được tốt nghe, mong rằng cổ công tử không cần để ở trong lòng, ta tại cái này trước cho ngài bồi cái không phải. Sau khi nói xong, Thiết Nguyên cũng là vội vàng xoay người, đồng dạng đi ra ngoài đón. Nghe xong Thiết Nguyên truyền âm, lại thêm chính mình trước đó nghĩ tới những ý nghĩ kia, Khương Vân trong lòng đối với cả kiện sự tình đã là càng thêm tin tưởng. Đơn giản liền là tòa thành này thành chủ, đã không vừa lòng tại muốn đem rượu lợi nhuận lại phân một nửa cho Thiết gia, sở dĩ cấu kết Thiết Cương, muốn đem Thiết gia cất rượu bí phương cho đem tới tay. Mà nghĩ minh bạch cả kiện sự tình về sau, để Khương Vân không nhịn được có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Sớm tại hạ vực thời điểm, tầm mắt của mình cùng chú ý sự tình, cũng đã là lớn như vậy diệt vực cùng đạo vực, là vô số thế giới, vô số sinh linh sinh tử sự tình. Về sau tiến vào tranh thiên cổ đạo, cùng linh cổ vực, chính mình cân nhắc càng là một số cái hạ vực, thậm chí bao gồm toàn bộ chư thiên tập vực sự tình. Mà giống như trước mắt loại này, một cái không nổi danh thế giới bên trong một tòa thành nhỏ thành chủ cùng tiểu gia tộc ở giữa minh tranh ám đấu, ở trong mắt chính mình, thật là liền là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Nhưng hôm nay, chính mình nhưng cố bị cuốn vào việc nhỏ như vậy bên trong, để cho mình trong lúc nhất thời, thật là có chút không lớn thích ứng. Bất quá, Khương Vân cũng biết, tại cái này chư thiên tập vực, bây giờ chính mình, cũng hoàn toàn chính xác liền là cái tiểu nhân vật, là cái không đáng chú ý tiểu nhân vật. Chính mình muốn sống sót, muốn tìm được cha mẹ của mình, liền không thể giống như thân ở hạ vực thời điểm, đi cân nhắc to như vậy một vực sự tình, mà là cần một lần nữa thích ứng việc nhỏ như vậy, thích ứng hoàn cảnh như vậy. Tiểu cái này lúc này, kia Điền Lâm thanh âm vang lên lần nữa nói, à, các ngươi đều quỳ gối nơi này làm cái gì, chẳng lẽ Thiết Lao gia tử đã về cõi tiên không thành. Tự nhiên, Điền Lâm trò chuyện đối tượng là vừa vặn hướng Khương Vân quỳ xuống nói tạ còn chưa kịp đứng lên Thiết Như Nam mẹ con hai người. Chỉ là hắn câu nói này, thật sự là có chút tác động. Thiết Nguyên sắc mặt đỏ lên, trong mắt đều lóe lên một vòng tức giận, thế nhưng lại căn bản không dám phát tác, mà là vội vàng đối với mình thê nữ nói, đi đi đi, nơi này không có các ngươi sự tình, đều lùi đến đi một bên. Thiết Như Nam đưa tay đem mẹ của mình dịu dắt, không nói một lời hướng về một bên đi đến. Nhưng mà Điền Lâm lại vẫn không chịu buông tha các nàng, chỉ một ngón tay Thiết Như Nam, cười híp mắt nói, Như Nam nha đầu này, mấy năm không thấy, xuất lạc chính là càng phát tuấn tú. Có phải hay không còn không có đính hôn a, ta gia công tử gần nhất vừa vặn nghĩ tục một cô tiểu thiếp, chờ cái này mấy ngày ta tiểu cùng công tử nâng nâng. Hai người các ngươi cũng coi là thanh mai trúc mã, nếu là có thể vui kết liền cảnh, vậy chúng ta nhưng chính là thân càng thêm thân. Nghe xong lời này, Thiết Như Nam sắc mặt lập tức đỏ lên, rõ ràng cực kỳ phẫn nộ, nhưng là giận mà không dám nói gì, chỉ có thể giả bộ như không có nghe thấy, cùng mẫu thân đã vội vàng thối lui đến trong đám người. Cũng may Điền Lâm cũng không có tiếp tục cùng nàng dây dưa tiếp, mà là ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Thiết Nguyên, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói, nghe nói Thiết gia tới một vị cao nhân, lại có thể cho người ta gia tăng thọ nguyên, ta nghe được tin tức, cố ý tới kiến thức, bái phỏng thoáng cái. Lúc đầu ta còn muốn, nếu thật là cao nhân, vô luận như thế nào ta cũng muốn mời về phủ thành chủ đi, nhưng là hiện tại xem ra, cao nhân không giống, tựa hồ càng giống là giả danh lừa bịp lừa đảo a. Mặc dù Điền Lâm ánh mắt chính là nhìn xem Thiết Nguyên, nhưng là hắn lời nói này, lại rõ ràng là đang nói Khương Vân, làm cho Thiết Nguyên vội vàng hướng về phía hắn liên tục thở dài nói, Điền quản sự, ngài hiểu lầm, vị này cổ công tử là ta mời tới, cũng không phải gì đó giả danh lừa bịp chi nhân. Mà lại, cổ công tử cũng không nói khẳng định liền có thể cứu ta ra lão gia tử. Chỉ là chúng ta làm người tử, làm sao có thể mắt thấy phụ thân rời đi, dù là có chút hy vọng tự nhiên cũng không chịu bỏ lỡ, sở dĩ ta lúc này mới cố ý đem cổ công tử mời tới. A Điền Lâm lông mày dương lên, cười lạnh, mục quang rốt cục nhìn về phía Khương Vân nói, giống như hắn không phải giả danh lừa bịp chi nhân, vậy ý của ngươi, há không nói đúng là ta là tên lường gạt. Không không không. Thiết Nguyên liên tục khoát tay, hiện tại hắn là tình thế khó xử, Khương Vân cùng Điền Lâm, hắn ai cũng đắc tội không nổi. Đắc tội Khương Vân, Khương Vân giống như vung tay rời đi, vậy mình phụ thân liền xong rồi, nhưng đắc tội Điền Lâm, vậy mình Thiết gia ngày sau muốn lại tiếp tục ở trong thành chỗ dựa, cũng là không thể nào chuyện. Khương Vân đồng dạng nhìn xem Điền Lâm, khẽ mỉm cười nói, ta làm là ai đâu, nguyên lai là Điền quản sự à. Vừa mới lưu tiên lâu bên ngoài, ngươi cúi đầu không lưng chào hỏi khách nhân bộ dáng, cùng hiện tại thế nhưng là khác nhau rất lớn, đến mức cổ mộ trong lúc nhất thời không có nhận ra, thứ lỗi à. Điền Lâm sắc mặt đống nhiên trầm xuống, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn hai đạo sát ý nói, họ cổ, đừng tưởng rằng nơi này là Thiết gia, ta cũng không dám động tới ngươi. Điền Lâm chẳng những là người của phủ thành chủ, tự thân cũng là nghịch thiên cựu trọng cảnh tu vi, thật đúng là không có đem Khương Vân đem thả ở trong mắt. Cổ công tử, ngàn vạn nhẫn mại, ngàn vạn nhẫn mại a. Cùng nay đồng thời, Thiết Nguyên truyền âm thanh âm cũng lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai, sợ Khương Vân hội, sẽ, nhịn không được sẽ đối với Điền Lâm xuất thủ. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ cần xuất thủ, kia đừng nói phụ thân của mình triệt để không cứu nổi, Khương Vân chính mình khẳng định cũng sẽ có lo lắng tính mạng. Khương Vân cũng không muốn để Thiết Nguyên quá mức khó làm, sắc mặt bình tĩnh gật đầu nói, tốt, bây giờ ta muốn cứu người, người không có phận sự, tạm thời không nên quấy rầy ta. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân đã vung tay lên, liền muốn đem cửa phòng đóng lại. Nhưng mà Điền Lâm lại là lần nữa mở miệng nói, chấm đã, Thiết gia lão gia tử tại ta Yêu Nguyệt Thành là đức cao vọng trọng hạng người, ta thân là phủ thành chủ quản sự, tự nhiên có trách nhiệm bảo hộ lão nhân gia an nguy. Ngươi một cái không rõ lai lịch chi nhân, coi như Thiết gia có người bị ngươi lừa, tin tưởng ngươi, nhưng là ta cũng không tin. Ngươi hoặc là trước báo ra lai lịch của ngươi, chờ ta phái người đi xác minh, hoặc là liền ngay trước chúng ta mặt cứu Thiết lão gia tử. Bằng không, ngươi vẫn là kịp thời xéo đi. Khương Vân đoán một điểm không sai, Thiết Cương cùng người của phủ thành chủ trong bóng tối cấu kết đến cùng một chỗ. Cái này Điền Lâm cũng là Thiết Cương vừa rồi phái người mời tới, mục đích đúng là muốn ngăn cản Khương Vân cứu sống Thiết Thừa Vận. Chương 3451, diễn một tuần kịch. Khương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên Dương Dương đắc ý Điền Lâm cùng Thiết Cương hai người, trong lòng cấp tốc chuyển động suy nghĩ. Mặc dù mình có thể cứu sống Thiết Thừa Vận, nhưng là Thọ Nguyên Đan bí mật, lại là tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu như mình thật lấy ra Thọ Nguyên Đan cho Thiết Thừa Vận ăn vào, để hắn trong nháy mắt tiểu tăng lên 100 năm Thọ Nguyên, như vậy thì tính giờ khắc này ở người nơi này không biết Thọ Nguyên Đan, nhưng là thế tất sẽ đem việc này lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người đoán ra Thọ Nguyên Đan bí mật, khẳng định cũng sẽ có cường giả thân tự đến thế giới này điều tra. Mặc dù mình hoàn toàn có thể cải biến tướng mạo, đi thẳng một mạch, nhưng này dạng, sẽ cho Thiết gia mang đến phiền toái không cần thiết, thậm chí là diệt tộc họa. Tại những cái kia chân chính cường đại trong mắt cường giả, Thiết gia cái này trên dưới mấy trăm nhân khẩu tính mệnh, tuyệt đối không có Thọ Nguyên Đan trọng yếu. Nghĩ tới đây, Khương Vân cười lạnh nói, muốn nhìn, tự nhiên có thể, chỉ cần các ngươi có thể tiến vào gian phòng này, kia tùy cho các ngươi thấy thế nào. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đột nhiên giơ tay, ném ra 81 khối hạ phẩm thiên địa thạch, rơi vào gian phòng trên mặt đất, trong khoảnh khắc liền bố trí ra một tòa quy mô khá lớn trận pháp. Theo trận pháp xuất hiện, Khương Vân đã thản nhiên xoay người, hướng phía Thiết Thừa Vận đi đến. Mà mọi người ở đây, mặc dù tu vi đều không cao, nhưng dù sao đều là tu sĩ, tự nhiên liếc mắt nhận ra Khương Vân là bày ra một tòa trận pháp, cũng làm cho sắc mặt bọn họ không nhịn được biến đổi. Nhất là Điền Lâm càng là nhướng mày, đột nhiên đối Thiết Cương quát lớn, ngươi còn không nhanh đi nhìn xem, đừng để tiểu tử này hại chết lao ra tử nhà ngươi. Thiết Cương hơi sững sờ, biết đây là Điền Lâm để cho mình đi dò xét thoáng cái tòa trận pháp này. Mặc dù hắn hữu tâm không muốn đi, nhưng lại cũng không dám chống lại Điền Lâm. Càng quan trọng hơn là, hắn cũng không thể để Khương Vân cứu sống phụ thân của mình. Rơi vào đường cùng, Thiết Cương chỉ có thể cắn răng nói, Điền quản sự, nếu như ta có cái gì ngoài ý muốn, ngài có thể nhất định muốn thay ta cùng Thiết gia làm chủ a. Yên tâm. Điền Lâm lạnh lùng nói, người này trừ phi là muốn cùng ta phụ thành chủ đối nghịch, bằng không mà nói, tất nhiên không dám giết ngươi. Tốt. Thiết Cương cũng không do dự nữa, rốt cục cất bước vào trong trận pháp. Thế là, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Thiết Cương tại tòa trận pháp này bên trong, bắt đầu không ngừng vòng quanh phạm vi, nhưng vô luận như thế nào lượn quanh, đều bắt đầu chung vô pháp rời đi trận pháp. Nhìn đến đây, mọi người cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, biết tòa trận pháp này tác dụng, vẹn vẹn chỉ là vì vây khốn bước vào trong đó người, nhưng là hoàn toàn chính xác không có đủ lực sát thương. Minh bạch về sau, Thiết Nguyên một nhà ba người đều là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhất là Thiết Như Nam, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là đều sáng lên ánh sáng tới. Mà Điền Lâm sắc mặt thì là càng ngày càng âm trầm. Mặc dù hắn tu vi so Thiết Cương cao hơn một chút, nhưng lại cũng không có lòng tin có thể phá vỡ trận pháp này. Đồng thời, Điền Lâm cũng ở trong lòng âm thầm thầm nói, cái này họ Cổ tiểu tử đến cùng là lai lịch gì, xuất thủ chi gian liền có thể bố trí ra dạng này trận pháp, sẽ không phải là đến từ trận khuyết thiên A. Hẳn là sẽ không, giống như hắn thật là trận khuyết thiên đệ tử, sao dám như thế đường hoàng tại chúng ta nơi này bại lộ thân phận. Bất quá, không cần biết hắn là ai, giống như hắn thật cứu sống Thiết Thừa Vận. Vậy cái này sự kiện có thể coi là phí công nhọc sức. Khương Vân cũng không để ý ở bên ngoài người làm sao nghĩ, giờ phút này hắn đã lấy ra một viên Thọ Nguyên Đan, không chút do dự nhét vào Thiết Thừa Vận trong miệng. Vẹn vẹn mấy tức về sau, nguyên bản thoi thóp Thiết Thừa Vận, kia đóng chặt mí mắt tiểu có chút rung động lên, trên thân phát ra kia đặc nguyên bản buồn dầu tử khí, càng là lấy cực nhanh tốc độ bị sinh cơ thay thế. Khương Vân mặc dù nhìn như cũng không có làm gì đứng ở nơi đó, nhưng lại cũng đã dùng tự thân khí tức che lại Thiết Thừa Vận sinh cơ, không cho ngoài phòng người có chút phát giác. Rốt cục, Thiết Thừa Vận đột nhiên mở mắt, hoàn toàn thanh tỉnh lại. Mà khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Khương Vân thời điểm, sắc mặt lập tức nao nao. Vừa mới hắn là ở vào thời khắc hấp hối, đối với bên người phát sinh sự tình, hoàn toàn không biết rõ tình hình, tự nhiên cũng không biết Khương Vân là ai. Ngay tại Thiết Thừa Vận muốn từ trên giường ngồi xuống thời điểm, Khương Vân đã trước một bước mở miệng nói, Thiết lao gia tử, ta mặc dù giúp ngươi tăng lên 100 năm thọ nguyên, nhưng là ngươi muốn bảo vệ ngươi Thiết gia bình an, hiện tại tốt nhất vẫn là đừng lộn xộn tốt. Thuận tiện, đưa ngươi cái này tràn đầy sinh cơ cũng thu liễm một chút. Thiết Thừa Vận làm Thiết gia gia chủ, có thể mang theo một cái gia tộc đi đến hiện tại, Lịch Duyệt tự nhiên không phải Thiết Cương bọn người có thể so sánh. Vừa nghe đến Khương Vân rõ ràng là lời nói bên trong có chuyện, mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng lại quả nhiên chưa thức dậy, vẫn như cũ nằm ở nơi đó, dùng truyền âm hỏi, ngươi là ai? Ngươi có thể giúp ta gia tăng 100 năm thọ nguyên chẳng lẽ, ngươi cho ta ăn thọ nguyên đan? Cái này khiến Khương Vân không nhịn được mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, trong mắt càng là lóe lên một đạo nhỏ bé không thể nhận ra quan mang, nhìn thật sâu một chút Thiết Thừa Vận. Như thế một cái tiểu gia tộc gia chủ, vậy mà lại biết thọ nguyên đan, cái này khiến Khương Vân ý thức được, tựa hồ cái này Thiết gia gia chủ, cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Bất quá, Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, gật đầu nói, đã ngươi biết, thế thì cũng tiết kiệm ta giải thích. Không sai, ta cho ngươi phục dụng một viên thọ nguyên đan. Nhìn thấy Thiết Thừa Vận còn muốn nói chuyện, Khương Vân lại là khoát tay một cái nói, ta không biết, ngươi rõ ràng không rõ ràng ngươi là thế nào biến thành người sắp chết, nhưng là ta có thể đem ta đến nhà ngươi về sau bị kinh lịch nói cho ngươi nghe nghe. Ngay sau đó, Khương Vân liền đem Thiết Nguyên cùng Thiết Cương cái này huynh đệ hai người, đối đãi chính mình khác biệt thái độ, cùng Điền Lâm xuất hiện, đồng thời ngăn cản tự mình ra tay cứu Thiết Thừa Vận sự tình, nói đơn giản ra. Cuối cùng, Khương Vân đưa tay chỉ Thiết Thừa Vận đan điền nói, ngươi có thể nhìn xem trong cơ thể của ngươi, độc kia, ta cũng không có giúp ngươi giải hết. Thiết Thừa Vận trúng độc, kỳ thật không nghiêm trọng lắm, chỉ là bởi vì hắn lúc trước thọ nguyên hoàn toàn chính xác sắp tới, sở dĩ đã vô pháp hóa giải độc tính. Nhưng bây giờ theo hắn thọ nguyên đã tăng lên 100 năm nhiều, chính mình liền có thể đem độc giải bức ra thân thể. Mà Khương Vân cố ý không giúp hắn giải độc nguyên nhân, tự nhiên là phải làm bằng cớ. Tốt, ngươi thiết ra sự tình, ta sẽ không còn nhiều. Hiện tại, ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch, đem kia Điền Lâm lấy đi, sau đó chúng ta lại đến nói chuyện ta cứu ngươi thù lao. Thiết Thừa Vận trầm mặc sau một lát, khẽ gật đầu. Đối với Khương Vân chỗ nói với mình hết thảy, hắn cũng không có hoài nghi. Hắn đã là Thiết gia gia chủ, lại là Thiết Nguyên Thiết Cương hai người phụ thân, đối với mình hai đứa con trai tình huống, đối với mình Thiết gia cảnh ngộ, biết đến tự nhiên muốn so Khương Vân càng thêm kỹ càng. Nhìn thấy Thiết Thừa Vận gật đầu, Khương Vân cũng xoay người lại, nhìn về phía vẫn bị vây ở trong trận pháp Thiết Cương, cười lạnh, phất ống tay háo một cái, liền đem thiên địa thạch tất cả đều thu hồi, sau đó đối ngoài phòng Thiết Nguyên nói, may mắn không làm được mệnh. Nghe xong lời này, Thiết Nguyên lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, cũng không đoái hoài tới đi cảm tạ Khương Vân, trực tiếp tựu vào, trong miệng ngạc nhiên kêu, cha, cha. Nhưng mà, lại là có thân ảnh nhanh hơn hắn xông vào trong phòng, dĩ nhiên chính là Điền Lâm. Thoát khốn mà ra Thiết Cương, vốn đang chuẩn bị tìm Khương Vân phiền phức, nhưng là nghe được Khương Vân, sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng, đứng ở nơi đó, tay chân lạnh buốt, căn bản cũng không dám đi xem một chút phụ thân của mình. Khương Vân sau lưng, lập tức truyền đến Thiết Thừa Vận thanh âm yếu ớt nói, Điền quản sự, ngươi làm sao cũng ở nơi đây, đến cùng xảy ra chuyện gì? Điền Lâm không chút khách khí trực tiếp đưa tay điểm hướng về phía Thiết Thừa Vận lông mày thầm nghĩ, Thiết lao gia tử, ta nhìn ngươi tình huống. Mà Thiết Nguyên đã trực tiếp quỳ gối Thiết Thừa Vận trước mặt, nước mắt giao lưu mà nói, cha, không có việc gì, không có việc gì, ngài sống tới liền tốt, sống tới liền tốt ta. Điền Lâm rất nhanh liền thu ngón tay về, sắc mặt âm tình bất định. Tại hắn tự mình xem xét phía dưới, mặc dù Thiết Thừa Vận khí tức vẫn còn có chút yếu ớt, nhưng sinh cơ đích đích xác xác là nhiều hơn không ít. Chỉ ít, đã khôi phục hắn lúc đầu thọ nguyên, còn có thể sống thêm cái mấy năm. Thiết lao gia tử nếu không còn chuyện gì, kia thật là thật đáng mừng. Bất quá, lao gia tử vừa mới trở về từ coi chết, vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt, quay đầu ta lại tới thăm. Vứt xuống câu nói này về sau, Điền Lâm xoay người rời đi. Mà tại trải qua Khương Vân bên người thời điểm, bước chân hắn hơi dừng lại một chút, dùng truyền âm đối Khương Vân nói, gia thiết gia, là tử kỷ của ngươi. Chương 3452, kiến thức vô sỉ. Nhìn xem Điền Lâm nên ngang rời đi bóng lưng, Khương Vân trên mặt lộ ra cười lạnh. Đối với Điền Lâm uy hiếp, Khương Vân đương nhiên sẽ không để ở trong lòng, dù sao đạt được cất rượu bí phương về sau, chính mình tiểu khẳng định sẽ rời đi thế giới này. Đến lúc đó, Điền Lâm đi đâu mà tìm chính mình? Huống chi, hắn muốn thật dám xuống tay với mình, chính mình cùng lắm thì đem toàn bộ phủ thành chủ diệt đi chính là. Liên 13 vị đỉnh cấp thế lực lớn, chính mình cũng đã trêu chọc, lại nơi nào sẽ quan tâm chỉ là một cái phủ thành chủ. Theo Điền Lâm rời đi, từ đầu đến cuối chờ đợi tại ngoài phòng Thiết Như Nam, lúc này vị mẹ của mình cũng đi đến. Hai người tới Khương Vân bên cạnh thời điểm, Thiết Như Nam cố ý ngừng thân hình, đối Khương Vân thật sâu khẽ chào nói, Như Nam cảm ơn cổ công tử. Khương Vân khoát tay hào nói, không cần cảm ơn, đây chỉ là ta và ngươi Thiết ra làm một cái giao dịch mà thôi. Thiết Như Nam không nói gì nữa, lần nữa đối Khương Vân cúi đầu về sau, lúc này mới vội vàng hướng về Thiết Thừa Vận đi đến nói, ra ra, ngài không sao chứ. Tại Thiết Như Nam về sau, còn lại Thiết Gia chi nhân cũng là lần lượt đi đến, chỉ có Thiết Cương một mực đứng ở nơi đó, mặt xám như cho, căn bản không dám đi qua. Khương Vân thì là cất bước đi ra ngoài, hắn cũng không phải người bất cận nhân tình, biết hiện tại từ trên xuống dưới nhà họ Thiết, những cái kia chân chính quan tâm Thiết Thừa Vận người, đều muốn cùng Thiết Thừa Vận hảo hảo tâm sự. Loại thời điểm này, chính mình vẫn là không nên quấy rầy tốt. Nhưng mà, đúng lúc này, Thiết Thừa Vận thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, tốt, ta đã không sao, các ngươi đều đi ra ngoài trước đi, để cho ta cùng cổ công tử tâm sự. Nghe được câu này, Khương Vân thân hình không khỏi lại ngừng lại. Mà Thiết Nguyên cũng đã mang theo sở hữu người Thiết gia đi ra phía ngoài đến, đi qua Khương Vân bên cạnh thời điểm, Thiết Nguyên đồng dạng liên tục chắp tay thở dài, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói, thật sự là đa tạ cổ công tử, đa tạ cổ công tử. Ngồi thẳng lên về sau, Thiết Nguyên cũng không có quên đem đã hình như pho tượng Thiết Cương cho túm ra ngoài. Theo Thiết Thừa Vận sau khi tỉnh lại, cho đến bây giờ, rõ ràng biết Thiết Cương ngay tại trong phòng, nhưng là từ đầu đến đuôi đều không để cho chính mình đứa con trai này tới. Bởi vậy có thể thấy được, Thiết Thừa Vận kỳ thật đã minh bạch rất nhiều chuyện. Rốt cục, tất cả mọi người đã rời đi, đại môn đóng lại, trong phòng cũng chỉ còn lại có Khương Vân cùng Thiết Thừa Vận hai người. Mà Thiết Thừa Vận cũng không còn ngụy trang, trở mình ngồi dậy. Trong hai mắt càng là toát ra hai đạo tinh quang, thẳng tắp bắn về phía Khương Vân, mặt không thay đổi nói, ngươi là ai? Nói chuyện đồng thời, Thiết Thừa Vận thân là duyên pháp cảnh tam trọng khí tức cũng là không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, hướng về Khương Vân tràn ngập mà đi. Uy áp tới người, Khương Vân lại là như là không có cảm giác, tự lo đi tới Thiết Thừa Vận trước mặt trên một cái ghế ngồi xuống, thản nhiên nói, Thiết Lao gia tử, đây chính là ngươi đối đại ân nhân phương thức. Khương Vân tự nhiên minh bạch, đây là Thiết Thừa Vận đối với mình một loại thăm dò. Nhìn thấy Khương Vân cái này bình tĩnh phản ứng, Thiết Thừa Vận trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Hơi trầm ngâm về sau, đã thu liễm khí tức của mình, đi tới Khương Vân trước mặt, khẽ mỉm cười nói, cổ công tử mới vừa nói, cứu ta chỉ là vì cùng ta Thiết gia làm giao dịch, vậy dĩ nhiên cũng không tính được là ân nhân của ta. Khương Vân lông mày nhướng lên, đồng dạng cười nói, đều nói gừng càng già càng cay, quả nhiên không giả. Không sai, hiện tại, chúng ta liền đến nói chuyện giao dịch đi. Thiết Thừa Vận cũng ngồi xuống nói, ta Thiết gia vẹn vẹn chỉ là tiểu môn tiểu hộ, duy nhất đem ra được, bất quá chỉ là một cái cất rượu bí phương. Giống như đoán không sai, cổ công tử có phải là vì cái này bí phương mà đến đây đi. So với chính mình hai vóc tử lai, cái này Thiết Thừa Vận quả nhiên là muốn cay độc nhiều, một cái liền nói rõ Khương Vân mục đích. Mà Khương Vân cũng hào phóng thừa nhận nói, vâng. Thiết Thừa Vận ngừng một chút nói, kia cổ công tử tiểu không sợ ta không đồng ý sao. Khương Vân cười nói, Thiết Lao gia tử trăm năm thọ nguyên. Chẳng lẽ còn so ra kém chỉ là một cái cất rượu bí phương sao? Thiết Thừa Vận lắc đầu nói, so ra kém. Đừng nói của ta trăm năm thọ nguyên, liền xem như ta Thiết gia tính mạng của tất cả mọi người chung vào một chỗ, cũng so ra kém một viên thọ nguyên đan. Bởi vậy, ta thực sự không nghĩ ra, cổ công tử muốn ta Thiết gia cất rượu bí phương, đến cùng có làm được cái gì? Khương Vân lắc lắc đầu nói, cái này, tha thứ ta không thể nói. Bất quá ta có thể cho Thiết Lao gia tử một cái cam đoan. Ta muốn cái này cất rượu bí phương, cũng không phải là vì phải dùng đến cất rượu, đi cùng ngươi Thiết gia tranh đoạt phần này thu nhập. Thiết Thừa Vận gật đầu nói, ta tin tưởng. Có thể tùy ý xuất ra một viên thọ nguyên đan người, há lại sẽ để ý chỉ là bán rượu thu nhập. Nhưng mà, Thiết Thừa Vận lại vẫn kiên trì nói, bất quá, trừ phi ngươi có thể nói cho ta, ngươi muốn ta Thiết gia cất rượu bí phương đến cùng có làm được cái gì, bằng không mà nói, cái này bí phương, ta vẫn không thể cho ngươi. Cổ công tử giống như cảm thấy không công bằng, như vậy ta đều có thể đem ta cái này trăm năm thọ nguyên, sẽ trả lại cho ngươi. Thiết Thừa Vận lời nói này, để Khương Vân trong mắt rốt cục lộ ra hàn quang. Nguyên bản tại Khương Vân nghĩ đến, chính mình cũng đã cứu được Thiết Thừa Vận, để Thiết Thừa Vận có thể lại sống thêm trăm năm, đồng thời cũng đem lời nói như thế thấu triệt, Thiết Thừa Vận vô luận như thế nào đều hẳn là đem cái này cất rượu bí phương cho mình. Thật không nghĩ đến, đối phương vậy mà thà rằng còn ra cái này trăm năm thọ nguyên. Lại như cũ không chịu cho. Khương Vân trầm ngâm một lát, trong mắt hàn quang thu lại nói, xem ra, Thiết Lao gia tử là chê ta khai giá cả thấp. Đã như vậy, vậy ngươi tiểu lại mở cái giá đi, như thế nào mới bằng lòng đem cái này cất rượu bí phương cho ta. Khương Vân xem như đã nhìn ra, cái này Thiết Thừa Vận tất nhiên là cáo giả, nhìn ra chính mình đối cất rượu bí phương là tình thế bắt buộc, sở dĩ dứt khoát mượn cái này cơ hội, công phu sư tử ngoạm. Thiết Thừa Vận lại là thở dài nói, cổ công tử. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta Thiết gia là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Tóm lại, trừ phi ngươi chịu nói ra ngươi muốn cái này cất rượu bí phương đến cùng có làm được cái gì, hoặc là, loại trừ bí phương bên ngoài, ta thiết ra bất kỳ vật gì đều có thể cho ngươi. Bằng không mà nói, ngươi coi như giết ta thiết ra cả nhà, ta cũng sẽ không cho ngươi. Khương Vân có thể nhìn ra được, lao gia tử này đích thật là hạ quyết tâm, chết cũng sẽ không đem cái này bí phương cho mình. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân thật không nghĩ ra. Cái này cất rượu bí phương đến cùng đến cỡ nào chân quý, đến mức thiết thừa vận liền thiết ra cả nhà mệnh đều liên lụy, cũng không nguyện ý đưa cho chính mình. Khương Vân lạnh lùng nói, ta đã cứu được ngươi, như thế nào lại đi lại diệt ngươi thiết ra cả nhà. Bất quá, coi như hôm nay ngươi không đem cất rượu bí phương đưa cho ta, không tốn thời gian dài, ngươi cái này bí phương chỉ sợ cũng giữ không được. Đã Điền Lâm cùng phủ thành chủ đều nhìn chúng thiết ra cất rượu bí phương, mà bây giờ thiết thừa vận lại còn sống tới, bọn hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Nhưng mà nghe được câu này, thiết thừa vận lại là sắc mặt kiên quyết nói, mặc kệ là ai, muốn ta thiết ra cất rượu bí phương, ta cũng sẽ không cho. Cổ công tử, vẫn là câu nói kia, giống như ngươi muốn cầm lại ta 100 năm thọ nguyên, cứ việc xuất thủ, ta không có bất luận cái gì phản kháng. Giống như cổ công tử nguyện ý giơ cao đánh khẽ, vậy cái này phân ân tình, thiết mỗi người tự nhiên khắc trong tâm khảm, ngày sau có cơ hội sẽ làm báo đáp. Tốt, ta thiết ra cũng là tiểu môn tiểu hộ, chỉ sợ vô pháp chiêu đãi tốt công tử, sở dĩ, công tử tốt nhất vẫn là mời rời đi đi. Nói chuyện đồng thời, thiết thừa vận đã đứng dậy, mà Khương Vân trong mắt cũng là lần nữa lộ ra hàn quang. Thiết thừa vận rõ ràng là tại đối với mình hạ lệnh trục khách. Thời khắc này Khương Vân đã là vô cùng phẫn nộ, chính mình bỏ ra một viên thọ nguyên đan đại giới, cho thiết thừa vận 100 năm thọ nguyên, vậy mà đổi lấy một kết quả như vậy. Cái này khiến Khương Vân thật rất muốn không quan tâm đối với thiết thừa vận siêu hồn, cưỡng ép tìm tới cất rượu bí phương, thậm chí diệt cái này thiết ra cả nhà. Có thể Khương Vân cuối cùng không phải người như vậy, cuối cùng, hắn chỉ có thể đứng dậy, lạnh lùng nói, cổ mẫu người hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Thấy được cái gì gọi là vô sỉ. Thiết gia chủ, 100 năm về sau, giống như cổ mộ không chết, tất nhiên thân tự đến đưa ngươi cuối cùng đoạn đường. Vứt xuống câu nói này về sau, Khương Vân nhanh chân rời đi. Nhìn xem Khương Vân bóng lưng rời đi, thiết thừa vận mục quang lấp lóe, không biết trong lòng của hắn suy nghĩ cái gì. Chương 3453, hẳn là họ Khương. Thiết Nguyên cùng Thiết Như Nam cha con hai người từ đầu đến cuối chờ ở ngoài cửa, nhìn thấy Khương Vân xuất hiện, hai người lập tức gương mặt tươi cười tiến ra đón. Đối với bọn hắn tới nói, Khương Vân chẳng những là cha mình ân nhân cứu mạng, càng là chính mình thiết ra ân nhân cứu mạng, bây giờ tự nhiên là phải thật tốt biểu thị thoáng cái lòng biết ơn. Chỉ là thời khắc này Khương Vân, đã là lòng tràn đầy phẫn nộ, căn bản đều không đi để ý tới cái này Thiết Nguyên cha con, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một bước liền rời đi thiết ra, thậm chí bước ra thế giới này. Thiết Nguyên cha con hai người không nhịn được hai mặt nhìn nhau, không hiểu ra sao, hiển nhiên không minh bạch Khương Vân làm sao lại tức giận như thế. Thiết Nguyên gãi đầu một cái nói, vị này cổ công tử thế nào? Thiết Như Nam lông mày cau lại, nhìn xem đã trống rỗng bầu trời một lát sau thu hồi ánh mắt nói, cha, vẫn là đi hỏi một chút Gia Gia đi, Gia Gia khẳng định biết là chuyện gì xảy ra. Đúng đúng đúng. Thiết Nguyên lúc này mới gật gật đầu, mang theo Thiết Như Nam vội vàng hướng về Thiết Thừa Vận trong phòng đi đến. Đứng tại giới phùng bên trong, Khương Vân sắc mặt cực kỳ khó coi. Lúc đầu, hắn coi là tìm được có thể che lấp chính mình huyết mạch biện pháp. Có thể tránh huyết mạch la bàn đối với mình truy tung. Thật không nghĩ đến, dày vò lâu như vậy, lại là mất cả trì lẫn trải. Tổn thất một viên thọ nguyên đan, Khương Vân ngược lại là tỉnh không để ý, hắn giận chính là thiết thừa vận thái độ. Khương Vân cùng nhau đi tới, không dám nói có bao nhiêu khôn khéo, nhưng cùng người kết giao, gần như rất ít ăn thiệt thòi, chỉ có hắn đi tính toán người khác phân, cho tới bây giờ không có bị người khác tính toán qua. Mà bây giờ, đối mặt cái này cáo giả thiết thừa vận, hắn lại là vô kế khả thi. Dù sao, nhân gia cũng không có cầu chính mình đi cứu hắn, là chính mình chủ động xuất thủ. Mà lại, cứu được nhân gia cũng nhận phần nhân tình này, thậm chí thà rằng liên lụy thiết gia cả nhà tộc nhân tính mệnh, nhưng chính là không chịu đem cất rượu bí phương cho mình. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân mới bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn về phía dưới thế giới, lầu bầu nói, ta tìm ngươi muốn, ngươi không cho, hẳn là ngươi đã nhìn ra ta không phải là các ngươi thế giới người, cho rằng cường long không áp địa đầu xà, ta không dám bắt các ngươi ra làm sao. Nhưng là, kia phủ thành chủ giống như tìm ngươi thiết ra muốn cất rượu bí phương, ta tiểu không tin tưởng ngươi còn dám không cho. Đã ta không có ý tứ đoạt ngươi thiết ra, kia cùng lắm thì các loại, chờ, phủ thành chủ theo ngươi thiết ra cướp đi bí phương về sau, ta lại từ phủ thành chủ trong tay đoạt tới. Khương Vân thật sự là nuốt không trôi một hơi này, lại thêm hắn hiện tại cũng không dám tùy ý chạy loạn, ai biết những cái kia nắm giữ huyết mạch la bản thiên tôn đệ tử tại cái gì địa phương đi dạo. Chí ít trước mắt chính mình trong thế giới này vẫn là an toàn. Sở dĩ Khương Vân cuối cùng quyết định, vẫn là tiếp tục đợi ở cái thế giới này, nhìn xem Thiết Gia ứng đối ra sao phủ thành chủ. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân cũng lần nữa cải biến tướng mạo, lần nữa tiến vào thế giới này, tiến vào Yêu Nguyệt Thành, dứt khoát tìm cái tới gần phủ thành chủ khách sạn ở lại. Thậm chí, Khương Vân lần nữa đi một chuyến Lưu Tiên Lâu, lại muốn một bầu rượu, tinh tế thưởng thức. Lần trước hắn uống xong rượu, vẹn vẹn chỉ là cảm nhận được huyết dịch sôi trào, cũng không có tới được đến tế phẩm. Mà bây giờ lại uống, hắn càng là có thể rõ ràng cảm nhận được, rượu kia nước đối với mình huyết dịch có một chút kích thích chi lực. Ngay cả mình huyết dịch đều có thể có phản ứng lớn như vậy, lại càng không cần phải nói tu sĩ khác. Hàng năm uống rượu này, đối tu vi hoàn toàn chính xác sẽ có trợ giúp, khó trách có nhiều như vậy tu sĩ đến đây. Tự nhiên, cái này cũng sâu hơn Khương Vân muốn cái này cất rượu bí phương quyết tâm. Sau đó mấy ngày thời gian bên trong, Khương Vân mỗi ngày đều sẽ đi Lưu Tiên Lâu uống rượu. Thứ nhất là muốn nhìn một chút mình liệu có thể phân tích ra trong rượu đều ẩn chứa nào dược liệu. Thứ hai cũng là thừa cơ lắng nghe nhắm rượu trong lầu các tu sĩ nói chuyện. Mấy ngày xuống tới, Khương Vân đối tại thành chủ phủ, cùng thế giới này đều có chút ít kỹ càng hiểu rõ. Mà kết quả, cũng làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Thế giới này, tên là Đại Dịch Giới, mà giới này, thuộc về Loạn Vân Vực. Loạn Vân Vực, lại không phải là 13 thế lực lớn dưới trướng, mà là ở vào Lôi Âm Thiên Tôn Vực cùng Vạn Huyễn Thiên Tôn Vực ở giữa liền nhau khu vực, cũng chính là tục xương việc không ai quản lý khu vực. Mặc dù Loạn Vân Vực diện tích cũng không tính đại, nhưng là trong đó cũng có hơn vạn cái thế giới, lớn nhỏ thế lực càng là nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Chỉ là, nhưng phàm là ở vào Loạn Vân Vực bên trong thế lực, tại ngoài sáng bên trên, chí ít cùng 13 thế lực lớn đều không có bất kỳ cái gì quan hệ. Mà giống như vậy việc không ai quản lý khu vực, bình thường nói đến, 13 thế lực lớn đều có rất ít người hội, sẽ, tiến vào. Cho dù tới, đơn giản cũng không dám bại lộ thân phận của mình. Dù sao, sinh tồn ở nơi này tu sĩ, đối 13 thế lực lớn, gần như đều không có hảo cảm gì. Cái này khiến Khương Vân ý thức được, chính mình ngày đó vì tránh né thần luyện thiên đệ tử truy tung, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại là rốt cục trốn ra Vạn Huyễn Thiên phạm vi thế lực. Thậm chí, cái này mấy ngày chính mình cũng có thể qua như thế an ổn. Chỉ sợ cũng là bởi vì 13 thế lực lớn không dám công khai tiến vào Loạn Vân Vực đến điều tra mình hạ lạc. Mặc dù Loạn Vân Vực không thuộc về 13 thế lực lớn, nhưng chỉ cần là có sinh linh tồn tại địa phương, tự nhiên là có nhược nhục cường thực pháp tắc, có cường giả cùng kẻ yếu phân chia. Loạn Vân Vực bên trong lớn nhỏ thế lực vô số, nhưng trong đó nhất cường đại một thế lực, tên là Tiểu Tiên Giáo. Diệu này Tiên Giáo, không phải là tông môn, cũng không phải gia tộc, mà là càng tiếp cận với bang phái tính chất, là một bang tu sĩ tụ tập cùng một chỗ, tự phát hình thành một cái tổ chức. Sở dĩ lại có cái tên như vậy, cũng là bởi vì rượu này tiên giáo người khai sáng, tự xưng tiểu tiên, cực kỳ thích rượu. Mà nghe được tiểu tiên giáo danh tự, Khương Vân tự nhiên mà vậy nghĩ đến Thiết Gia cất rượu bí phương, cùng phủ thành chủ mưu đoạt Thiết Gia cất rượu bí phương sự tình. Nghĩ đến, chân chính muốn Thiết Gia cất rượu bí phương cũng không phải là phủ thành chủ, mà là tiểu tiên giáo. Bất quá, Khương Vân vẫn là có một chút không nghĩ ra, mặc kệ là phủ thành chủ, vẫn là tiểu tiên giáo. So với Thiết Gia đến, thế lực còn lớn hơn rất nhiều. Nếu quả như thật bọn hắn nghĩ như vậy muốn Thiết Gia cất rượu bí phương, cùng lắm thì trực tiếp xuất thủ chính là, làm gì còn muốn phiền toái như vậy, lại là đi lôi kéo Thiết Cương, lại là đi cho Thiết Thừa Vận hạ độc. Thiết Thừa Vận nói qua, hắn Thiết Gia có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Như thế nói đến, cái này Thiết Gia, hoặc là nói, kia cất rượu bí phương, chỉ sợ trong đó còn có cái gì không biết che giấu. Nghe được những tin tức này về sau, để Khương Vân cuối cùng là đối Thiết Thừa Vận cách nhìn có chút ít cải biến. Để Khương Vân ngoại ý muốn chính là, từ khi hắn rời đi Thiết Gia, cho tới bây giờ đi qua 3 ngày lâu, mặc kệ là phủ thành chủ vẫn là Thiết Gia, lại đều sẽ không có gì động tĩnh. Thiết Gia như cũ tại nhưỡng lấy rượu, Lưu Tiên Lâu rượu cũng như cũ tại bán, tựa hồ song phương đều đã quên đi Thiết Thừa Vận kém chút chết mất sự tình. Tiểu liền kia Thiết Cương, cũng là như là người không việc gì đồng dạng. Thậm chí, Khương Vân còn tại Lưu Tiên Lâu bên trong gặp được mấy lần. Khương Vân cũng coi là tâm trí hơn người, nhưng là đối với trước mắt cái này nho nhỏ Thiết Gia cùng phủ thành chủ ở giữa sự tình, lại là thật xem không hiểu. Điều này cũng làm cho trong lòng của hắn lòng hiếu kỳ càng sâu, quyết định, nhất định phải biết rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện như vậy. Cái này một ngày, Khương Vân theo Lưu Tiên Lâu uống rượu xong, như là thường ngày đồng dạng, về tới chính mình tại khách sạn gian phòng. Ngay tại hắn vừa muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, trong mắt thúc đẩy đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, đống nhiên quay đầu, nhìn về phía sau mình. Sau lưng, đứng đấy một cái không đáng chú ý tuổi trẻ nam tử. Đối mặt Khương Vân mục quang, nam tử cũng không có né tránh, mà là thoải mái cùng Khương Vân nhìn nhau. Khương Vân lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh mắt của đối phương, trong lòng cảm thấy mình tựa hồ ở nơi nào gặp qua đối phương, nhưng lại nghĩ không ra. Mà lại, chính mình kia cường đại thần thức, vậy mà đều nhìn không thấu đối phương tu vi cảnh giới. Càng quan trọng hơn là, đối phương hẳn là từ đầu đến cuối đi theo phía sau mình, chính mình lại là đều không có chút nào phát giác. Sau một lát, vẫn là trẻ tuổi nam tử trước mở miệng cười nói, không biết vị huynh đài này, thế nhưng là cổ công tử. Cổ công tử Khương Vân thản nhiên nói, ta nghĩ ngươi nhận lầm người, ta không phải họ cổ. Cổ tứ cái tên này, thiết gia cùng phủ thành chủ đều đã biết được, Khương Vân bây giờ lại cải biến tướng mạo, tự nhiên không thể dùng cái này nữa tên. Mà tuổi trẻ nam tử lại là khẽ mỉm cười nói, giống như công tử không họ cổ, vậy tại hạ lớn gan suy đoán thoáng cái, công tử, hẳn là họ Khương đi. Chương 3454, huyết mạch chi thuật. Nghe được nam tử câu nói này, Khương Vân nhìn chằm chằm đối phương, thật sâu nhìn thoáng qua sau lắc đầu nói, không có ý tứ, ta vừa không phải họ cổ, cũng không họ Khương, mặc kệ ngươi muốn tìm ai, ngươi cũng nhận lầm người. Sau khi nói xong, Khương Vân đã không tiếp tục để ý người này, tự lo đẩy ra cửa phòng, đi vào, đem cửa phòng đóng lại. Đứng ở trong phòng, Khương Vân trong mắt mới lộ ra hàn quang. Mình bây giờ tướng mạo, cùng đi qua đã không có chút nào giống nhau chỗ, thậm chí tiểu liền thân hình tiếng nói đều là làm biến hóa. Loại tình huống này, vẫn có thể biết mình họ Khương, biết mình là Khương Vân người, toàn bộ chư thiên tập vực, chỉ sợ chỉ có cầm trong tay huyết mạch la bàn 13 thế lực lớn thủ hạ. Như thế nói đến, trẻ tuổi nam tử liền là cái nào đó thế lực lớn đệ tử. Bọn hắn thông qua huyết mạch la bàn, lần nữa tìm được ta, sở dĩ bọn hắn cũng không có trực tiếp động thủ với ta, mà là phái người tới trước cùng mình trò chuyện vài câu, tự nhiên là bởi vì nơi này là thuộc về Loạn Vân vực, không phải địa bàn của bọn hắn. Dù bọn hắn 13 thế lực lớn, cũng không dám ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bọn hắn như là đã tìm được ta, đồng thời khẳng định là xác định thân phận của ta. Như vậy thì tính hiện tại không đúng ta động thủ, cũng tất nhiên là đã bố trí thiên la địa võng. Ta chỉ muốn rời khỏi cái này đại dịch giới, bọn hắn liền sẽ động thủ với ta, thậm chí nếu như ta không rời đi, bọn hắn các loại thời gian lâu dài, cũng sẽ nghĩ biện pháp bức ta rời đi. Ngay tại Khương Vân cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư ứng đối chi pháp thời điểm, ngoài cửa trẻ tuổi nam tử thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, cổ công tử, tại hạ cũng không phải là công tử tưởng tượng chi nhân, tới đây đối công tử cũng không có ác ý. Không biết công tử có thể hay không mở cửa, ta có chút sự tình muốn cùng công tử trò chuyện với nhau. Đối với đối phương, Khương Vân đương nhiên sẽ không tin tưởng, bất quá hơi trầm ngâm, hắn vẫn là mở cửa phòng ra, chính mình thì là đi tới trên ghế ngồi xuống, theo trên mặt bàn rót chén trà, đưa lưng về phía đối phương nói, sau khi đi vào, đóng cửa lại đi. Tuổi trẻ nam tử đi đến, trở tay tướng môn đóng lại về sau, lại là bỗng nhiên cắn nát ngón tay của mình, dùng đầu ngón tay tuôn ra tiên huyết, nhẹ nhàng bôi lên tại trên cửa. Khương Vân từ đầu đến cuối tại dùng thần thức nhìn chăm chú lên đối phương nhất cử nhất động, thấy cảnh này, con ngươi không nhịn được có chút co rút lại, rõ ràng cảm giác được kia nam tử tiên huyết vậy mà tạo thành một đạo phong ấn, đem gian phòng này tạm thời phong bế. Vẹn vẹn chiêu này, liền là vượt quá Khương Vân tưởng tượng. Lại thêm, chính mình cũng nhìn không thấu đối phương tu vi, cái này khiến Khương Vân toàn thân tu vi đã vận chuyển, vận sức chờ phát động, chờ đợi lấy đối phương nổi lên nổi lên. Nhưng mà, liền nghe đến phù phù một tiếng, từ trên cửa thu ngón tay về tuổi trẻ nam tử, lại là đột nhiên đối Khương Vân quỳ xuống. Đối phương cái này đột nhiên cử động, dù là Khương Vân tái kiến nhiều thức rộng, giờ phút này cũng không nhịn được là giật nảy mình, sửng sốt nơi đó, trong lúc nhất thời căn bản là phản ứng không kịp. Cũng may lúc này, trẻ tuổi nam tử đã lần nữa mở miệng nói, cổ công tử, ta là thay ta ra ra, hướng công tử bồi tội. Lúc này, tuổi trẻ nam tử thanh âm đã thay đổi, thình lình biến thành giọng nữ. Mà Khương Vân cũng nghe ra, đây rõ ràng là thiết gia vị tiểu thư kia, thiết như nam thanh âm. Chỉ là, Khương Vân vẫn như cũ không dám tin tưởng. Bởi vì thiết như nam, bất quá mới thực mệnh cảnh tu vi, mặc dù cải biến tướng mạo, chính mình có khả năng không nhận ra, nhưng là điểm này tu vi, làm sao có thể tại chính mình thần thức phía dưới ẩn tàng. Huống chi, đối phương lại như thế nào có thể tìm tới đồng dạng đã cải biến tướng mạo chính mình. Bởi vậy, Khương Vân chần chờ nói, ngươi, thật là thiết như nam. Thiết như nam đưa tay tại trên mặt của mình lau mấy lần, lộ ra chính mình chân thực tướng mạo, quả nhiên liền là thiết như nam. Khương Vân đối thiết như nam mặt nhìn nửa ngày, thẳng đến xem thiết như nam trên mặt đều là lộ ra sắc mặt từng đỏ, lúc này mới lấy lại tinh thần nói, ngươi vậy mà thật là thiết như nam. Thiết như nam đỏ mặt gật đầu nói, ta chính là thiết như nam. Mặc dù Khương Vân trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là ít nhất là đã khôi phục tỉnh táo, nhìn xem vẫn quỳ ở nơi đó thiết như nam nói, ngươi trước đứng lên đi. Vâng. Thiết như nam đứng người lên, nhưng lại vẫn như cũ thần thái cung kính đứng ở nơi đó, có vẻ hơi câu nệ. Khương Vân cũng lười đi chào hỏi nàng, chỉ là hỏi, thiết cô nương, ngươi là như thế nào có thể tìm tới cổ mộ? Thiết Như Nam lúc này mới ngẩng đầu, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ nói, huyết mạch. Hai chữ này, lập tức để Khương Vân vừa mới khôi phục tỉnh táo, lần nữa không còn sót lại chút gì, trong đôi mắt đột nhiên hàn quang tăng vọt, thẳng tắp nhìn chằm chằm Thiết Như Nam. Thiết Như Nam cũng không cần Khương Vân truy vấn, mình đã tiếp tục nói ra, thực không dám giấu giếm, ta Thiết gia không chỉ có một loại cất rượu bí phương, mà lại càng là có một loại đặc thù huyết mạch chi thuật. Chắc hẳn cổ công tử cũng hẳn là minh bạch, mặc kệ bất luận cái gì sinh linh, tướng mạo cũng tốt, dáng người cũng tốt, khí tức cũng tốt, đều có thể cải biến, nhưng duy chỉ có huyết mạch không thể biến. Nói ngắn gọn, chỉ cần là ta Thiết gia muốn tìm chi nhân, bất kể như thế nào ẩn tàng, đều có thể tìm tới. Giống như Khương Vân không phải vừa mới kiến thức qua huyết mạch la bàn sự tình, như vậy chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng Thiết Như Nam lời nói này. Hiện tại, hắn tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, đồng thời trong lòng cũng là hiểu do nói, như thế nói đến, ngươi tổ phụ sở di chết cũng không chịu đem cất rượu bí phương cho ta, nhưng thật ra là bởi vì, cái này cất rượu bí phương cùng nhà ngươi cái này huyết mạch chi thuật có quan hệ. Không tệ. Thiết Như Nam gật đầu nói, ngày đó công tử vội vàng rời đi, ta cố ý hỏi qua Gia Gia. Gia Gia cũng nói với ta cùng công tử nói chuyện đi qua. Sau khi nghe xong, ta cảm thấy thật sự là có lỗi với công tử, sở dĩ từ đầu đến cuối nghĩ đến tìm công tử bồi tội. Ta Thiết Gia tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân, công tử đối Gia Gia của ta, đối ta Thiết Gia ân cứu mạng, ta Thiết Gia tự không dám quên. Gia Gia bởi vì có nỗi khổ tâm, không thể thỏa mãn công tử nguyện vọng, sở dĩ ta nghĩ đến nhìn xem có thể hay không có cái gì báo đáp công tử địa phương. Chỉ là, trong lòng ta hổ thẹn, cũng một mực không dám tới, cho đến hôm nay phát hiện công tử như cũ tại Yêu Nguyệt Thành bên trong, lúc này mới quyết định đến đây. Công tử, còn xin không muốn sinh ra gia của ta khí, hắn sở dĩ cự tuyệt công tử, cũng là vì ta từ trên xuống dưới nhà họ Thiết trên trăm nhân khẩu cân nhắc. Nghe xong Thiết Như Nam giải thích, Khương Vân hơi trầm ngâm nói, người Thiết gia có bao nhiêu người hội, sẽ, huyết mạch chi thuật. Khương Vân nhớ rõ chính mình tại Lưu Tiên Lâu bên trong đều đụng phải nhiều lần Thiết Cương, có thể Thiết Cương lại hiển nhiên không có nhận ra mình. Thiết Như Nam do dự một chút sau mới nhỏ giọng nói, chỉ có ta cùng Gia Gia hai người hội, sẽ. Khương Vân lông mày nhướng lên, mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu nói, Như Nam Như Nam. Xem ra, giống như đoán không sai, ngày sau cái này Thiết Gia Gia chủ, đã không là phụ thân của ngươi, cũng không phải là ngươi nhị thúc, mà sẽ là cô nương ngươi à. Dừng ở đây, Khương Vân đã minh bạch, Thiết Gia bí mật, liền là bọn hắn huyết mạch chi thuật. Mà lại này thuật, cũng không phải là mỗi cái người Thiết Gia đều có tư cách tu hành. Chỉ có gia chủ cùng kế nhậm gia chủ người mới có tư cách. Mà bây giờ Thiết gia, mặc dù Khương Vân tổng cộng cũng chưa từng thấy qua mấy người, nhưng lại chí ít có thể nhìn ra được, Thiết Nguyên cùng Thiết Cương cái này huynh đệ hai người, thật sự là đều không thích hợp đảm nhiệm gia chủ. Chỉ sợ, Thiết Thừa Vận cũng là như thế nghĩ, sở dĩ vậy mà lựa chọn chính mình cháu gái này, làm ngày sau chính mình người nối nghiệp. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi lần này tới tìm ta, tổ phụ của ngươi biết không? Thiết Như Nam lắc đầu nói, không biết. Đây là chính ta quyết định. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi tổ phụ vì bảo thủ Thiết gia bí mật, dù là bị ta coi là người vô sỉ, cũng không chịu đem nói thực cho ngươi biết, không chịu đem cất rượu bí phương cho ta. Bây giờ ngươi tìm đến ta, lại là đem hết thể nói thẳng ra, chẳng lẽ, tự không sợ ta lan truyền ra ngoài sao? Thiết Như Nam khẽ mỉm cười nói, Như Nam đã dám đến, như vậy tự nhiên tin tưởng công tử. Huống chi, dùng công tử thân phận, chỉ sợ cũng căn bản sẽ không đem chúng ta Thiết gia dạng này tiểu môn tiểu hộ để vào mắt, lại như thế nào hội, sẽ, lan truyền ta Thiết gia bí mật chứ. Khương Vân nhìn xem Thiết Như Nam, gàn từng chữ một, kia không biết, ta, đến cùng là thân phận gì. Chương 3455, Chí Tính Thông Thiên. Thiết Như Nam nhìn xem Khương Vân, gàn từng chữ, hơn một năm trước đó, Linh Cổ Vực bên trong, có một vị hạ vực tu sĩ tại Chư Thiên Tập Vực 13 vị cấp cao nhất cường giả vây quanh phía dưới, hóa mệnh vi môn. Ngang nhiên tiến vào Chư Thiên Tập Vực. Mà tại Linh Cổ Vực triệt để quan bế về sau, 13 thế lực lớn tiểu liên thủ phát ra một phần lệnh truy nã vị này hạ vực tu sĩ. Nếu như ta đoán không sai, hai chuyện, tất nhiên đều cùng công tử có quan hệ đi. Nói đến đây, Thiết Như Nam ngậm miệng lại, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân, trong mắt ẩn ẩn có quang mang lấp lóe. Khương Vân mỉm cười, đồng dạng nhìn xem Thiết Như Nam nói, vì cái gì, ngươi sẽ cảm thấy hai chuyện này, đều cùng ta có quan hệ. Thiết Như Nam hiển nhiên ngờ tới Khương Vân lại có hỏi lên như vậy, lập tức không chút nghĩ ngợi đáp, công tử nói không sai, Gia Gia là muốn đem ta bồi dưỡng thành Thiết Gia Gia chủ. Bởi vậy, tại thật lâu trước đó, Gia Gia liền bắt đầu để cho ta tiếp xúc gia tộc sự vụ, để cho ta phân tích xử lý một ít chuyện. Mặc dù của ta gia tộc rất nhỏ, cũng không có cái gì đại sự, nhưng là, bởi hơi biết, tích tiểu thành đại, cũng cho ta dưỡng thành mọi thứ đều yêu thích truy vấn ngọn nguồn thói quen. Vừa mới ta nói kia hai kiện đại sự, không chút nào khoa trương, hoành động toàn bộ chư thiên tập vực, từ đó để cho ta cũng đối vị này bị truy nã hạ vực tu sĩ thấy hứng thú. Vừa vặn lúc này, công tử lai đến chúng ta thiết ra. Có thể tùy ý xuất ra một viên thọ nguyên đan người, toàn bộ chư thiên tập vực vốn cũng không nhiều, mà giống như công tử dạng này, tu vi chỉ có nghịch thiên tam trọng cảnh tu sĩ, có thể nói là căn bản không có. Mà lại, thọ nguyên đan mặc dù là có giá trị không nhỏ, nhưng là giá trị của nó, nhưng cũng muốn nhằm vào giống ta ra ra như thế, thọ nguyên không nhiều chi nhân. Bởi vậy, cho dù là kia 13 vị cường giả trực hệ hậu nhân, tôn tử, tàng tôn tử các loại, chờ chút, trên người của bọn hắn cũng tuyệt đối không phải mang theo thọ nguyên đan dạng này, bọn hắn căn bản là không cần đến đồ vật. Nghe đến đó, Khương Vân mặc dù mặt không biểu tình, nhưng trong lòng hơi hơi khẽ động, nhìn về phía Thiết Như Nam trong ánh mắt, lóe lên một tia khen ngợi chi ý. Khương Vân tự xưng là tâm trí coi như không tệ, mặc dù làm việc thỉnh thoảng xúc động, nhưng trên thực tế đều là đi qua toàn bộ cân nhắc. Nhưng không thể không nói, Thiết Như Nam nói điểm này, chính mình thật đúng là không có cân nhắc đến. Thọ nguyên đan, giá trị thậm chí vượt qua vực khí, nhưng bởi vì hắn tác dụng, lại làm cho giá trị của nó là bởi vì người mà dị. Đối với cần chi nhân tới nói, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đạt được, mà đối với không cần chi nhân tới nói, tỉ như nói lúc trước chính mình, căn bản là không có tác dụng gì. Mà có thể có tư cách có được thọ nguyên đan, chí ít đều là một phương hào cường, đệ tử của bọn hắn hậu nhân, thực lực lại thế nào có thể chỉ có nghịch thiên cảnh yếu như vậy đâu. Thiết Như Nam có thể đem vấn đề cân nhắc như thế tỉ mỉ, thật là vượt ra khỏi Khương Vân ngoài ý muốn, cũng làm cho Khương Vân đối với cái này nữ tử, có chút bội phục. Bất quá, Khương Vân trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ mà nói, ngươi cho rằng, ta biểu hiện ra tu vi cảnh giới, chính là ta chân thực tu vi cảnh giới. Thiết Như Nam cười nói, dĩ nhiên không phải, thế nhưng là thọ nguyên đan, là tới từ linh cổ vực, đến từ linh tộc. Mà linh tộc lúc trước mặc dù bị chư thiên tập vực vây công, nhưng là tại chư thiên tập vực bên trong, lại là có một cái cực cường đại minh hữu. Khéo léo chính là, bị truy nã hạ vực tu sĩ, liền là năm đó linh tộc vị này minh hữu hậu nhân. Như vậy, có phải hay không là vị này hạ vực tu sĩ, tại linh cổ vực bên trong gặp linh tộc, đạt được một chút thọ nguyên đan. Bởi vậy, hắn đối với thọ nguyên đan mới cũng không coi trọng, thậm chí nguyện ý lấy ra đi đổi một phần những người khác căn bản không để vào mắt cất rượu bị phương. Khương Vân trong lòng lần nữa chấn động, đối Thiết Như Nam lại xem trọng mấy phần, nhưng trên mặt vẫn không có biểu lộ nói, còn có hay không càng nhiều lý do. Có. Thiết Như Nam dùng sức gật đầu một cái nói, cái cuối cùng lý do, liền là bị truy nã vị kia hạ vực tu sĩ, hắn huyết mạch khác hẳn với thường nhân. Cái này chư thiên tập vực, có thể thông qua huyết mạch tìm tới người này, loại trừ ta Thiết ra bên ngoài, khẳng định còn có những người khác. Tỷ như nói kia 13 vị danh xưng không gì làm không được đỉnh cấp cường giả. Thậm chí, rất có thể, vị này hạ vực tu sĩ đã bởi vì tự thân huyết mạch mà bại lộ thân phận, ăn đau khổ. Bởi vậy, tại phát hiện ta Thiết gia sản xuất rượu, tựa hồ có thể trợ giúp hắn che lấp huyết mạch về sau, hắn lúc này mới đi tới ta Thiết gia, dùng một viên thọ nguyên đan, cứu sống gia gia của ta, dùng cái này đem đổi lấy ta Thiết gia cất rượu bí phương. Đây chính là ta toàn bộ lý do, không biết có hay không có thể giải đáp công tử nghi ngờ trong lòng. Thiết Như Nam, rốt cục có một kết thúc. 333. Mà trầm mặc sau một lát, Khương Vân kìm lòng không được đưa tay đập hai lần nói, đặc sắc, quá đặc sắc, Thiết cô nương, Thiết lão gia tử chọn ngươi làm Thiết gia gia chủ, thật sự là mắt sáng như đuốc. Ngay sau đó, Khương Vân lại lắc đầu nói, Như Nam, cái tên này, kỳ thật lấy được không tốt. Mặc dù gia gia ngươi cùng phụ thân ngươi, hy vọng ngươi có thể như là nam nhân đồng dạng, đi thành là gia chủ, đi gánh vác gia tộc chúng đảm nhiệm, nhưng là, trong mắt của ta, cái này trong thiên hạ, đơn thuần tâm trí, không có mấy cái nam tử có thể vượt qua ngươi vị này nữ bên trong khăn trùm. Khương Vân bỗng nhiên đứng dậy, đối Thiết Như Nam, ôm quyền túi lầu nói, tại hạ Khương Vân, gặp qua Thiết cô nương. Dừng ở đây, Khương Vân biết mình đã không cần thiết lại tiếp tục cẩn tàng thân phận chân thật. Lại ẩn tàng, ngược lại ra vẻ mình hẹp hỏi. Bây giờ Khương Vân đúng vậy xác thực bị cái này Thiết Như Nam cho thật sâu tin phục. Sở dĩ khách khách khí khí báo ra thân phận của mình, đồng thời dùng tuần lễ gặp, đến biểu thị chính mình đối với đối phương tôn trọng. Nghe được Khương Vân đối với mình khích lệ, Thiết Như Nam trong mắt quang mang càng sáng hơn. Mà đối mặt Khương Vân rốt cục chính miệng thừa nhận thân phận, thậm chí còn đối với mình hành lễ, nàng lại gấp công việc nhảy đến một bên, khoát tay háo nói, công tử tuyệt đối không thể, Như Nam cũng không dám bị công tử đại lễ. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, Khương Mộ mặc dù không nói là hạ người tâm cao khí ngạo, nhưng là có thể bị Khương Mộ xem trọng chi nhân, nhưng cũng thật không nhiều, mà Thiết cô nương vừa lúc chính là, phần này lễ, Thiết cô nương nhận được lên. Đợi đến ngồi thẳng lên về sau, Khương Vân chỉ một ngón tay trước mặt cái ghế nói, Thiết cô nương, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Dừng ở đây, Khương Vân không còn là đem Thiết Như Nam xem như một cái bình thường nữ tử, mà là đưa nàng đặt ở cùng mình hoàn toàn địa vị ngang hàng phía trên. Đối mặt Khương Vân mời, Thiết Như Nam do dự một chút về sau, lúc này mới mặt ửng hồng ngồi xuống. Khương Vân nói tiếp, Thiết cô nương, đã ngươi đoán được thân phận của ta, mà lại ngươi cũng đã nói ngươi Thiết gia gặp nạn nói chi nghiện, vậy ngươi cứ yên tâm đi, trời sáng ta liền rời đi giới này, sẽ không lại tới tìm ngươi Thiết gia phiền phức. Còn như viên kia thọ nguyên đan, liền xem như là ta đưa cho Thiết cô nương một phần nhỏ lễ vật, Thiết gia cũng không cần nhớ nhung trong lòng. Kiến thức Thiết Như Nam lợi hại về sau, Khương Vân cũng thật là buông xuống tại Thiết Thừa Vận nơi đó bị khinh bị khúc mắc, không còn ép buộc đi đòi hỏi Thiết gia cất rượu bí phương. Bất quá, ta cũng muốn nhắc nhở ngươi thoáng cái, phủ thành chủ chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, sở dĩ các ngươi tốt nhất vẫn là sớm tính toán. Đây là Khương Vân hảo ý. Cứ việc Thiết Như Nam quả thực là trí tính thông thiên, để Khương Vân cực kỳ bội phục, nhưng nàng cũng tốt, toàn bộ Thiết gia cũng được, chỉnh thể thực lực thật sự là quá yếu. Dốc hết toàn lực. Tại Trần Chuỷ thực lực sai biệt trước mặt, ngươi có lại nhiều mưu kế, cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Giống như Khương Vân thật lòng mang làm loạn, như vậy hiện tại liền có thể đơn giản đem Thiết Như Nam giết đi, sau đó lại đi diệt Thiết gia, đi thẳng một mạch. Mặc dù Khương Vân sẽ không như thế làm, nhưng là Khương Vân lại không bảo đảm phủ thành chủ có thể hay không làm như vậy. Thiết Như Nam gật đầu nói, đa tạ công tử nhắc nhở, bất quá chúng ta Thiết gia cũng còn có chút cậy vào, tự vệ, cũng không thành vấn đề. Dùng Thiết Như Nam tính cách, có thể nói ra lời nói này, đủ để chứng minh bọn hắn Thiết gia cậy vào, cũng không phải một chút xíu, mà cũng là có chút để Khương Vân cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá, Thiết gia huyết mạch chi thuật, hoàn toàn chính xác thần kỳ, sở dĩ Khương Vân cũng tin tưởng, bọn hắn hẳn là còn có bí mật. Tốt, đã như vậy, vậy ta tiểu không lưu cô nương, có cơ hội lời nói, chúng ta tái kiến. Ngay tại lúc Khương Vân chuẩn bị tiễn khách thời điểm, Thiết Như Nam lại là lắc lắc đầu nói, công tử, ta mới vừa nói, ta lần này đến, là vì báo đáp công tử đối ra ra của ta ân cứu mạng. Giống như công tử không ghét bỏ. Chương 3456, huyết mạch dịch dung. Không đợi Thiết Như Nam đem nói cho hết lời, Khương Vân đã vội vàng ngắt lời nói, Thiết cô nương, ta nói, kia thọ nguyên đan liền xem như là ta đưa cho ngươi lễ vật, không cần bàn lại cái gì báo đáp. Một cái nữ tử giấu giếm người nhà, vụ trộm để báo đáp chính mình đối với các nàng gia tộc ân cứu mạng, Khương Vân có khả năng nghĩ tới đối phương báo đáp phương thức, chỉ sợ chỉ có thể là lấy thân báo đáp, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Nhưng mà Thiết Như Nam lại tiếp tục nói ra, mặc dù ta Thiết gia cất rượu bí phương không thể cho công tử, nhưng là ta tu hành huyết mạch chi thuật, giống như công tử không ghét bỏ, ta có thể xuất thủ, trợ giúp công tử che lại tự thân huyết mạch. Ách! Khương Vân nao nao, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, nguyên lai là mình cả nghĩ quá rồi. May mắn chính mình lời nói mới rồi không có trực tiếp nói thẳng, bằng không, hiện tại chính mình nơi nào còn có mặt đi đối mặt Thiết Như Nam. Khu khu. Khương Vân dùng sức ho khan hai tiếng, hóa giải bối rối của mình, sắc mặt cũng là đã khôi phục bình thường nói, cô nương chịu ra tay tương trợ, ta đã là vô cùng cảm kích, chỗ nào sẽ còn ghét bỏ. Chỉ là không biết, Thiết cô nương làm sao có thể trợ giúp ta che lấp huyết mạch. Thiết Như Nam giải thích nói, huyết mạch, mặc dù nhìn không thấy sờ không được, nghe vào cực kỳ hư vô mờ mịt, nhưng trên thực tế lại là mỗi cái sinh linh đều tất nhiên có được. Tất cả huyết mạch cũng đều là bắt nguồn từ từng cái sinh linh gia tộc hoặc là chủng tộc trưởng bối, nhiều đời truyền thừa xuống, là có dấu vết mà lần theo. Cái này dấu vết, dựa theo gia gia của ta nói, cho dù là thần thức lại cường đại cũng vô pháp nhìn thấy, chỉ có thông qua huyết mạch chi thuật mới có thể xem xét, nhưng ta cảm thấy, gia gia thuyết pháp, không chính xác. Liên như là vận mệnh, duyên phận các loại, chờ chút, đồ vật đồng dạng, tại thực lực chưa tới trước đó. Đồng dạng là hư vô mờ mịt, căn bản không có khả năng phát giác được những thứ này tồn tại. Chỉ có nhất định thực lực về sau, đạt đến nguyên tiên, duyên pháp cảnh, như vậy thì có thể thật sự rõ ràng nhìn thấy bọn chúng, thậm chí thay đổi nó bọn họ. Bởi vậy, ta cho rằng, huyết mạch kỳ thật cũng là như thế, chỉ bất quá muốn nhìn thấy huyết mạch, đối với thực lực yêu cầu khẳng định cao hơn. Chí ít tại bây giờ chư thiên tập vực bên trong, giống như dứt bỏ huyết mạch chi thuật không nhìn lời nói. Chỉ sợ hẳn là thật đúng là không có người có thể nhìn thấy huyết mạch thực lực. Tự nhiên, đối với ta mà nói, một khi tìm được dấu vết, như vậy thì có biện pháp đem nó che lấp. Chỉ bất quá, bởi vì ta cùng gia gia hai người tư chất có hạn, đối với huyết mạch chi thuật nắm giữ cũng không phải rất tinh thông. Nếu như ta giúp công tử che lấp huyết mạch lời nói, chỉ có thể là tại công tử huyết mạch bên ngoài, lại trồng lên bên trên mặt khác một loại huyết mạch. Liên như là dịch dung đồng dạng, đem công tử huyết mạch bên ngoài, lại mặc lên một tầng huyết mạch. Mà một khi có người lại đến dò xét công tử huyết mạch, chỉ cần không phải là tinh thông huyết mạch chi thuật, như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy dịch dung sau huyết mạch, mà không nhìn thấy công tử chân chính huyết mạch. Đương nhiên, thế gian này tàng long ngọa hổ, ta cũng không dám khoe khoang khoác lác, khẳng định không người có thể nhìn thấu công tử chân chính huyết mạch, nhưng tin tưởng dạng này người thật không nhiều. Nghe xong Thiết Như Nam giải thích, Khương Vân rốt cục hiểu rõ ra, chính mình vừa cẩn thận suy tư một lát hậu đạo, Thiết cô nương ý tứ, không phải là muốn dùng ngươi Thiết gia huyết mạch đến che lấp chính ta huyết mạch. Không tệ. Thiết Như Nam có chút ngượng ngùng nói, ta quen thuộc nhất là chính ta gia tộc huyết mạch, sở dĩ ta mới có thể để công tử không muốn ghét bỏ. Dù sao, ta Thiết gia huyết mạch, khẳng định là vô pháp cùng công tử Khương thị huyết mạch đánh đồng. Khương Vân khoát tay một cái nói, cho dù đối với huyết mạch mà nói, ta là nhất khiếu bất thông, nhưng là liền như là ta đối lực lượng cách nhìn đồng dạng, ta xưa nay không cho rằng thế gian các loại lực lượng có phân chia mạnh yếu, chỉ bất quá xem ngươi nắm giữ thuần thục trình độ mà thôi. Huyết mạch cũng hẳn là như thế, mỗi một loại huyết mạch, tất nhiên đều có chỗ độc đáo của nó. Chỉ bất quá theo tộc quần sinh sôi, theo thời gian trôi qua, huyết mạch hội sẽ dần dần trở nên đến mỏng manh, từ đó làm cho nó nguyên bản chỗ đặc thù cũng thời gian dần qua biến mất. Khương Vân lời nói này, để Thiết Như Nam liên tục gật đầu, mắt buốc kim quang. Bởi vì đây cũng là nàng cho là, nhưng là ra ra lại không tán đồng nàng cái quan điểm này. Mà nàng cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Khương Vân cái này đối huyết mạch nhất khiếu bất thông người, vậy mà lại cùng mình có đồng dạng cái nhìn. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, kia không biết, giúp ta che lấp huyết mạch, cần thời gian bao lâu, đối với Thiết cô nương ngươi, lại sẽ có hay không có ảnh hưởng gì. Thiết Như Nam lắc đầu nói, đối với ta mà nói, bất quá chỉ là tiêu hao điểm tu vi mà thôi, không có cái gì ảnh hưởng. Còn như thời gian, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút dài, nhanh nhất lời nói, chỉ sợ cũng cần cái 1-2 năm thời gian. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, 1-2 năm thời gian, ngược lại là cũng không tính trưởng, ta còn chờ lên. Đối với tu sĩ tới nói, 1-2 năm thời gian xác thực không dài, nhất là tại Chư Thiên Tập Vực. Dùng Khương Vân tốc độ, 1 năm lâu vậy mà đều không thể rời đi Vạn Huyễn Thiên Tôn địa bàn, có thể nghĩ, tại Chư Thiên Tập Vực, thời gian là không đáng giá tiền nhất. Mặc dù Khương Vân cũng muốn tranh thủ thời gian tiến về Đan Linh Tông, nhưng là giống như bởi vì chính mình huyết mạch, trên đường bị nắm giữ huyết mạch La Bàn 13 thế lực lớn người phát hiện, chỉ sợ chỉ là đào tẩu ẩn nút cũng không chỉ thời gian mấy năm, sở dĩ hắn thà rằng hiện tại dùng nhiều chút thời gian, đem chính mình huyết mạch cho triệt để che lấp. Dạng này, hắn tiểu triệt để không có nỗi lo về sau, theo tất cả mọi người trong tầm mắt chân chính biến mất, có thể tùy tâm sở dục đi làm chính mình chuyện cần làm. Hạ quyết tâm về sau, Khương Vân đứng dậy, đối Thiết Như Nam lần nữa ôm quyền cúi đầu nói, vậy làm phiền Thiết cô nương. Thiết Như Nam cũng là vội vàng đứng lên, đồng dạng hoàn lễ nói, công tử nói quá lời, đây là chuyện ta nên làm. Khương Vân cười ha ha một tiếng nói, tốt, hai chúng ta cũng đừng khách khí, tiếp xuống chúng ta vẫn là thương lượng một chút, cụ thể muốn làm thế nào đi. Khương Vân rất rõ ràng, Thiết Như Nam trợ giúp chính mình che lấp huyết mạch, là giấu giếm Thiết gia, nếu để cho Thiết Thừa Vận biết, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà lại, toàn bộ quá trình lại là 1-2 năm thời gian, đích thật là cần hảo hảo hoạch định một chút, miễn cho bị người khác phát hiện, xuất hiện chỗ sơ suất. Thiết Như Nam suy nghĩ một chút nói, ta đầu tiên cần cẩn thận quan sát công tử huyết mạch, chờ đến quen thuộc về sau, ta mới có thể là công tử che lấp. Như vậy đi, công tử nếu có tiền dư, không ngại tại cái này Yêu Nguyệt Thành bên trong mua một gian phòng ốc. Sau đó ta lại cho công tử một khối đưa tin ngọc giản, giống như công tử dễ dàng, tiểu nói cho ta một tiếng, ta sẽ tìm thời gian tới. Khương Vân gật đầu nói, ta không có cái gì không tiện, ngược lại là lo lắng Thiết cô nương lại có chút ít không tiện, được, ta trời sáng đi mua ngay gian phòng ốc. Thiết Như Nam cho Khương Vân lưu lại một khối đưa tin ngọc giản hậu đạo, cái kia ta hôm nay trước hết cáo tử, chờ đến công tử an trí xong về sau, cho ta biết một tiếng là được. Thiết Như Nam lại khôi phục nam tử tướng mạo, đồng thời lần nữa thu liễm khí tức, Khương Vân tận mắt nhìn thấy phía dưới, vẫn như cũ cảm thấy có chút kinh ngạc. Cái này huyết mạch chi thuật, quả thực là ẩn tàng phương pháp tốt nhất. Đưa tiễn Thiết Như Nam về sau, Khương Vân như cũ tại nhớ lại Thiết Như Nam nói tới huyết mạch chi thuật. Cái này thiết ra cậy vào, có thể hay không liền là thường xuyên che lấp chính mình một tộc nhân huyết mạch, một khi gặp được nguy hiểm, tiểu thay cái thế giới, thay cái địa phương dùng thân phận khác lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới, sở dĩ bọn hắn mới có thể một mực tồn tại đến bây giờ. Còn có, cái này huyết mạch chi thuật, không biết, có thể hay không cải biến, thậm chí là cường hóa người khác huyết mạch. Khương Vân lắc đầu, cảm thấy khả năng này mặc dù có, nhưng là chỉ sợ cho dù là thiết gia cũng không ai có thể làm đến, bằng không, thiết gia làm sao còn như hội, sẽ, từ đầu đến cuối chỉ là cái như thế tiểu nhân gia tộc. Mà giống như không thể làm được lời nói, vậy cái này huyết mạch chi thuật mặc dù thần kỳ, nhưng là đối với thực lực tăng lên lại là không có cái gì quá lớn trợ giúp. Ngay sau đó, Khương Vân lại toát ra một cái ý nghĩ, thiết cô nương nói, đem bọn hắn thiết ra huyết mạch dùng để che lấp của ta huyết mạch, vậy ta ha không chẳng khác nào là biến thành người thiết ra. Vậy liệu rằng, ta cũng có thể tu hành cái này huyết mạch chi thuật. Chương 3457, Đạo Tu Chi Lộ. Khương Vân hành sự từ trước đến nay lôi lệ phong hành, vừa rạng sáng ngày thứ hai đã tìm được chuyên môn bán ra phong ốc địa phương, tại cái này yêu nguyệt thành vùng ngoại ô, mua một tòa tòa nhà, diện tích mặc dù không lớn, nhưng là thắng ở vị trí vắng vẻ, hiếm người đến. Đón lấy, Khương Vân tại trong trạch từ bên ngoài bày ra vài tòa trận pháp, phòng ngừa có người hội, sẽ, cố ý xâm nhập. Cuối cùng càng là chính mình tự mình động thủ, đem tòa nhà vệ sinh thu thập sơ một chút. Ngồi tại trong trạch tử, đánh giá bốn phía, Khương Vân không nhịn được hơi xúc động, lầu bầu nói, nơi này, bây giờ cũng coi là nhà của ta. Theo Khương Vân xuất sinh, cho tới bây giờ mới thôi, giống như vậy thuộc về chính hắn tòa nhà, chân chính nói đến, kỳ thật chỉ có ba khu. Một chỗ là Mãng Sơn Khương Thôn, cùng Gia Gia ở 16 năm Gia. Một chỗ khác liền là Vấn Đạo Tông Tàng Phong phía trên, kia thuộc về hắn tu luyện chi địa. Mà cuối cùng một chỗ, liền là Vô Danh Hoang Giới bên trong, cùng Đại Sư Huynh, cùng Tiểu Hà bọn hắn cư trú chi địa. Loại trừ cái này ba khu địa phương bên ngoài, hắn từ đầu đến cuối bên ngoài du lịch phiêu bạt, không có chỗ ở cố định, sẽ rất ít tại cái nào đó cố định địa phương lưu lại quá lâu thời gian. Bởi vậy, hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, chính mình một ngày kia, vậy mà lại tại Chư Thiên Tập Vực một tòa thành bên trong có một tòa thuộc về mình phong ốc, có thể yên lặng ở lại một đoạn thời gian. Kỳ thật, cuộc sống như vậy, mới là Khương Vân trong nội tâm nhất hướng tới sinh hoạt. Chỉ tiếc, cái nhà này bên trong bây giờ chỉ có hắn một cái người cô đơn, lộ ra quá mức vắng lạnh một chút. Lắc đầu, Khương Vân đem những ý niệm này, cưỡng ép theo trong đầu dứt bỏ. Hắn hiện tại, căn bản cũng không có tư cách đi hy vọng xa vời cuộc sống như vậy. Lấy ra đưa tin ngọc giản, thông chi Thiết Như Nam một tiếng, để nàng tùy thời có thể dùng tới, sau đó Khương Vân liền nhắm mắt lại. Từ khi phụ thân thần thức tiêu tán về sau, Khương Vân tiểu kinh lịch tuần thiên sứ giả chặt đứt tuyết tình bọn người duyên phận sự tình. Mà vì biết rõ ràng chính mình tại sao muốn tại thân thể cùng hồn khắc xuống nhiều như vậy danh tự, hơn một năm nay thời gian, hắn đều đang điều tra lấy những tên này lai lịch. Cho đến mấy ngày trước đó, cùng Cơ Không Phàm gặp nhau, Cơ Không Phàm nói với hắn lời nói, để hắn cuối cùng là minh bạch. Trên người mình khắc lấy những cái kia danh tự chủ nhân, hẳn là chính mình tại hạ vực bên trong bằng hữu, thậm chí là thân nhân, cũng làm cho trong lòng của hắn hơi an định xuống tới. Mặc dù mình cùng bọn hắn chi gian, đã không quen nhau, biến thành người xa lạ, nhưng biết lai lịch của bọn hắn, biết lẫn nhau quan hệ trong đó, như vậy một ngày kia, chính mình có lẽ có thể tìm được khôi phục duyên phận biện pháp. Hiện tại đối với hắn mà nói, vẫn là cần suy tính một chút như thế nào tăng lên thực lực của mình. Chư Thiên Tập Vực cường giả như rừng, đừng nói đi chống lại kia 13 vị, liền xem như nếu muốn ở nơi này sinh tồn được, bằng vào hắn thực lực hôm nay cũng là làm không được. Huống chi, phụ thân thần thức tiêu tán thời điểm nói với hắn câu nói sau cùng. Để hắn không tiếc bất cứ giá nào, đi tận khả năng nhanh để cao tự thân tu vi, bằng không, liền đến đã không kịp. Câu nói này, nguyên bản hắn cho rằng là tuần thiên sứ giả nhóm cường giả sốt ruột truy sát chính mình, sợ chính mình không kịp trưởng thành, nhưng là bây giờ quay đầu cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn lại minh bạch, phụ thân nói tới không kịp, tất nhiên là có ám chỉ gì khác. Mặc dù mình vẫn không biết phụ thân đến cùng chỉ là cái gì không kịp, nhưng tăng thực lực lên đích thật là chính mình việc khẩn cấp trước mắt. Mà tăng thực lực lên biện pháp tốt nhất, tự nhiên vẫn là phải trở lại chính mình huyết mạch phía trên. Khương thị nhất mạch cường đại, không hề chỉ là đem tất cả lực lượng đều dung hợp một chỗ, mà là muốn lựa chọn một loại lực lượng là chủ đạo, lại đem cái khác lực lượng, chân chính dung hội quán thông đến loại này trong sức mạnh. Mỗi một cái Khương thị chi nhân, lựa chọn lực lượng đều là không giống nhau, nhưng ít ra đều là mỗi người thích hợp nhất. Vậy đối với ta tới nói, lựa chọn dạng gì lực lượng, kỳ thật rất tốt quyết định. Khương Vân chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng phun ra một chữ, đạo. Chính mình một thế này, sinh ra ở đạo vực, trưởng thành tại đạo vực, tiếp xúc cùng tu hành loại thứ nhất lực lượng liền là nói. Như vậy, đem đạo chi lực làm sự điều khiển của mình chi lực, thật sự là thích hợp nhất. Chỉ là, chuyện này, nói đến đơn giản, làm khó. Chư Thiên Tập Vực tu hành thực lực, sở dĩ muốn viễn vượt xa quá bất luận cái gì hạ vực, là bởi vì bọn hắn tu luyện, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, lại thêm vô số cường giả đại năng không ngừng thăm dò, cũng sớm đã chỉnh lý ra một bộ tương đối hoàn chỉnh tu luyện thể hệ. Sở hữu Chư Thiên Tập Vực sinh linh, đều có thể lần theo bộ này hệ thống, có thứ tự tăng lên cảnh giới của mình cùng thực lực. Lúc trước Khương Vân tại Linh Cổ Vực, gặp được Kính Linh tộc người Khương Nhu thời điểm, biết được Khương Nhu lúc sinh ra đời cũng đã là địa nguyên cảnh, cũng liền đồng đẳng với hạ vực đạo linh cảnh thời điểm, còn cực kỳ kinh ngạc. Nhưng là hiện tại hắn đã biết, bởi vì chư thiên tập vực hoàn cảnh cũng là muốn vượt qua hạ vực, sở dĩ sinh ra ở nơi này sinh linh, cho dù là phàm nhân, lúc mới sinh ra thể bên trong kinh mạch đều là đã đả thông. Mặc dù phàm nhân thể nội không có động thiên phúc địa, nhưng mặc kệ là thọ nguyên hay là thân thể tố chất các loại, chờ chút, phương diện, chí ít cũng tương đương với hạ vực phúc địa cảnh tu sĩ. Nếu như là tu sĩ hậu nhân, phụ mẫu song phương thực lực đều mạnh, kia khi sinh ra thời điểm, cũng có thể trực tiếp đạt đến đạp hư cảnh, thậm chí là thực mệnh cảnh. Cái này khiến hạ vực tu sĩ như thế nào cùng bọn hắn đi so sánh, liền như là chạy bộ đồng dạng, ra đời thời điểm, hạ vực tu sĩ liền đã xa xa thua ở hàng bắt đầu bên trên. Hạ vực đều là như thế, lại càng không cần phải nói đạo vực. Đạo tu bên trong, cho tới bây giờ, cảnh giới tối cao bất quá chỉ là nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Mặc dù lúc trước đạo tôn bọn hắn đều là tu luyện đến quy nguyên cảnh, nhưng đó là bởi vì kiềm tu diệt vực lực lượng. Lại hướng lên, chân chính thuộc về đạo tu cảnh giới, căn bản cũng không có. Bởi vậy, Khương Vân muốn đem đạo chi lực làm sự điều khiển của mình chi lực, nhất định phải tự hành lục lọi ra phía sau cảnh giới, đi mở trừ ra một đầu hoàn toàn mới con đường. Đạo tu chi lộ. Mặc dù quá trình này tất nhiên sẽ là vô cùng khó khăn, nhưng là bây giờ Khương Vân, mặc kệ là tầm mắt, lịch duyệt, vẫn là tư tưởng các loại, chờ chút, phương diện, đều là viễn siêu người khác, sở dĩ hắn vẫn là có lòng tin, có thể đem con đường này mở ra tới. Trạng vạng tối thời điểm, lần nữa dịch dung thành nam tử thiết như nam quả nhiên ứng ước mà tới. Bởi vì tòa nhà ngoài có trận pháp, sở dĩ Khương Vân tự mình nên ra ngoài, mang theo nàng đi đến, đồng thời đem trận pháp biến hóa cùng cách đi đều nói cho nàng, thuận tiện nàng về sau mình có thể tiến vào. Thiết như nam nghe được rất là cẩn thận, hơn nữa còn lại không ngừng chỗ truy vấn một vài vấn đề, trên mặt càng là từ đầu đến cuối mang theo một tia hâm mộ. Khương Vân nhìn ở trong mắt, cười hỏi, Thiết cô nương, yêu thích trận pháp. Thiết như nam gật đầu nói, gia gia nói qua, kỳ tiểu thông tiên, ta thiết gia chiếm cái rượu, nhưng lại đối cờ nhất khiếu bất thông. Cờ, kỳ thật tiểu cùng trận pháp có quan hệ, ta một mực đối với trận pháp cũng rất có hứng thú, chỉ là lại khổ nỗi không có người chỉ điểm, sở dĩ từ đầu đến cuối không phải kỳ môn mà vào. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, vậy nếu như thiết cô nương không chê ta trận pháp tạo nghệ quá thấp, ta ngược lại thật ra có thể giáo cô nương đơn giản một chút trận pháp. Nói ra câu nói này thời điểm, Khương Vân trong lòng lướt qua một vòng cảm giác đã từng quen biết, tựa hồ chính mình đã từng đối ai, nói qua lời tương tự. Thiết như nam lập tức vui mừng quá đôi nói, thật. Khương Vân gật đầu nói, tự nhiên là thật, thậm chí giống như cô nương tại trên tu hành có cái gì không hiểu sự tình, cũng tận quản mở miệng. Thiết như nam nháy mắt mấy cái nói, vậy ta có phải hay không muốn bái ngươi làm thầy? Câu nói này để Khương Vân lại là sững sờ, trong đầu xuất hiện một lát hoảng hốt, nhưng chợt lắc đầu nói, vậy cũng không cần, ta chút bản lĩnh này, nơi đó có tư cách làm cô nương sư phụ. Bất quá, về sau chúng ta cũng đừng công tử cô nương hô, không bằng chúng ta tiểu dùng huynh muội tương xứng, ngươi gọi ta một tiếng Khương đại ca đi. Thiết như nam khuôn mặt đỏ lên, túi đầu nói, tốt, chỉ là họ Khương, lại có thể bại lộ đại ca lai lịch, sở dĩ ta tiểu gọi thẳng đại ca. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, tốt, vậy liền làm phiền muội tử xuất thủ tương trợ. Nhưng mà, Thiết như nam sắc mặt lại là trở nên càng đỏ, túi đầu, nhăn nhăn nhó nhó, rõ ràng là có lời gì muốn nói, nhưng lại còn nói không ra miệng. Cái này khiến Khương Vân không nhịn được không hiểu, vừa định mở miệng hỏi thăm, nhưng mình sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trên người một khối đưa tin ngọc giản phát sáng lên. Chương 3458, Tuần Thiên Nhiệm Vụ. Khương Vân trên thân bây giờ chỉ có hai khối đưa tin ngọc giản. Một khối là Thiết Như Nam hôm qua vừa mới cho hắn, một cái khác khối, thì là tuần đài sứ giả cho hắn đại biểu tuần thiên lại thân phận tuần thiên lệnh. Giờ này khắc này, sáng lên dĩ nhiên chính là khối này tuần thiên lệnh. Mặc dù Khương Vân đã đáp ứng phụ thân cùng tuần thiên sứ giả thỏa đàm điều kiện, trở thành tuần thiên lại, nhưng là hơn một năm nay thời gian, khối này lệnh bài từ đầu đến cuối không có phản ứng chút nào, tuần thiên nhất mạch cũng không có người tới tìm hắn, sở dĩ hắn cũng không có đem việc này quá mức để ở trong lòng. Thật không nghĩ đến. Khối này tuần thiên lệnh, bây giờ lại hội, sẽ, phát sáng lên. Cái này khiến hắn cũng không đoái hoài tới lại đi tiếp tục hỏi thăm Thiết Như Nam, mà là đối Thiết Như Nam nói, muội tử, ngươi chờ một lát ta thoáng cái, ta có chút sự tình. Sau khi nói xong, Khương Vân tiến vào buồng trong, lúc này mới móc ra tuần thiên lệnh. Mặc dù hắn tin tưởng Thiết Như Nam, nhưng là mình thân là tuần thiên lại sự tình, lại vô luận như thế nào cũng không thể để bất luận kẻ nào biết. Một khi biết, chính mình vẫn còn không có cái gì. Nhưng là sợ rằng sẽ đối người khác không có chỗ tốt. Khương Vân thần thức dò vào trong đó, tuần thiên lệnh, làm, bên trong chỉ có đơn giản một câu, nửa năm sau, thái ất giới, có bảo vật xuất thế, đoạt chi. Ý tứ của những lời này cũng rất minh bạch, nửa năm sau, tại một cái tên là Thái Ất giới địa phương, lại có nào đó dạng bảo vật xuất hiện, để cho mình đem món bảo vật này đoạt tới tay. Mặc dù nhìn, đây là rất phổ thông một hạng nhiệm vụ, nhưng là cầm tuần thiên lệnh, Khương Vân lại là rơi vào trầm tư. Bởi vì hắn không biết nhiệm vụ này, là tuần thiên sứ giả chỉ giao cho tự mình một người, vẫn là đồng thời bàn giao cho cái khác tuần thiên lại. Mà lại, nhiệm vụ này nội dung cũng không tỉ mỉ, nói có đúng không rõ ràng không sợ. Có thể lệnh, làm, tuần thiên sứ giả đều hứng thú bảo vật, tất nhiên là có giá trị không nhỏ, cũng khẳng định lại có những người khác tiến về cấp đoạn. Mà chính mình chút thực lực ấy, liền tuần thiên sứ giả đều chính miệng nói qua, chính mình là sở hữu tuần thiên lại bên trong yếu nhất, thậm chí không có tư cách trở thành tuần thiên lại. Bây giờ, tuần thiên sứ giả lại đem nhiệm vụ này giao cho mình, để cho mình tiến đến đoạt bảo, cái này khiến Khương Vân không nhịn được cảm thấy có chút kỳ quái. Cuối cùng là tuần thiên sứ giả hạ đạt một cái bình thường mệnh lệnh, vẫn là cố ý nhằm vào hoặc là nói là thăm dò chính mình có thể hay không nghe hắn. Còn như tuần thiên sứ giả có phải hay không muốn mượn cơ đối với mình động thủ, Khương Vân ngược lại là không có lo lắng. Cha mình thần thức ở thời điểm, hắn đều có năng lực bắt lấy chính mình, lại càng không cần phải nói hiện tại, căn bản không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện. Suy tư nửa ngày, Khương Vân cuối cùng quyết định, đi là khẳng định phải đi, dù sao phụ thân nhiều lần căn dặn chính mình, không có niềm tin tuyệt đối trước đó, cũng không cần đối tuần thiên sứ giả động thủ. Như vậy tại không có động thủ trước đó, chính mình muốn an an ổn ổn, tự nhiên chỉ có thể là ngoan ngoãn nghe hắn ra lệnh. Khương Vân từ giữa phòng đi ra, đối Thiết Như Nam khẽ mỉm cười nói, muội tử, ta nghe ngóng ngươi cái địa phương. Thiết Như Nam không có đi hỏi Khương Vân vừa mới làm cái gì đi, mà là ngẩng đầu nói, cái gì địa phương? Thái Ất giới, ngươi nghe nói qua sao? Thiết Như Nam gật đầu nói, nghe nói qua à, cách chúng ta đại dịch giới không phải rất xa, có không gian trận, có thể trực tiếp đặt đến. Nghe xong lời này, Khương Vân sắc mặt không nhịn được lại là biến đổi. Bởi vì, cái này há không tiểu mang ý nghĩa, tuần thiên sứ giả, trên thực tế biết mình người ở chỗ nào. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy, chính mình tại cái này đại dịch giới, tuần thiên sứ giả hết lần này tới lần khác liền để chính mình tiến về cách nơi này không có bao xa Thái Ất giới chấp hành nhiệm vụ. Nghĩ đến, là khối kia tuần thiên lệnh, có thể làm cho hắn tùy thời tùy chỗ biết được vị trí của ta. Khương Vân hai mắt có chút meo lại, đây đối với hắn tới nói, thế nhưng là cái tin tức xấu. Chính mình vừa mới tìm được có thể che lấp chính mình huyết mạch, tránh đi huyết mạch la bàn phương pháp. Thật không nghĩ đến, cho dù không thông qua huyết mạch, chính mình chỉ cần mang theo tuần thiên lệnh, kia tuần thiên sứ giả liền có thể rõ ràng nắm giữ lấy vị trí của mình. Nhìn thấy Khương Vân sắc mặt biến hóa, Thiết Như Nam có chút quan tâm hỏi, đại ca, ngươi thế nào? Không có gì. Khương Vân lắc đầu, mặc dù tuần thiên sứ giả có thể biết mình vị trí, nhưng mình đã không có cách nào thoát khỏi. Đây cũng là chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đúng rồi, kia Thái Ất giới ngươi đi qua chưa? Đi qua a. Thiết Như Nam gật đầu nói, Thái Ất giới bên trong có loạn vân vực lớn nhất một nhà phòng đấu giá. Trải qua thường hội có một ít hiếm thấy bảo vật ở nơi đó đấu giá, mỗi lần đấu giá đều có thể hấp dẫn không ít người, thậm chí nghe nói liền 13 thế lực lớn người, có đôi khi đều sẽ lặng lẽ đến đây. Ta đi theo ra ra đi xem mạnh náo, chỉ tiếc, liền phòng đấu giá đại môn còn không thể nào vào được. Khương Vân nhướng mày nói, phòng đấu giá. Đúng vậy, Càn Khôn phòng đấu giá, danh khí rất lớn, tài lực cũng là cực kỳ hùng hậu, nghe nói liền không có bọn hắn không dám bán đấu giá đồ vật. Mà lại, giống như ngươi muốn cái gì, cũng có thể nói cho bọn hắn sẽ giúp ngươi đi thu thập được về sau liền sẽ thông chi ngươi. Tự nhiên, giá cả bên trên cũng là cực kỳ đắt đỏ, ít nhất phải so bình thường mua bán đắt hơn 1-2 lần. Lúc trước ta cũng nghĩ qua, nghĩ ủy thác bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm thọ nguyên đan hay là có thể gia tăng thọ nguyên đồ vật. Nhưng cho dù là ủy thác, cũng cần có nhất định thân gia, chúng ta thiết ra tài lực. Thiết Như Nam nói còn chưa dứt lời tiểu dừng lại không nói, tự rêu cười một tiếng. Đối với phòng đấu giá, Khương Vân mặc dù nghe nói qua, nhưng là thật đúng là không có cái gì quá nhiều tiếp xúc. Mà nghe được cái này Càn Khôn phòng đấu giá vậy mà nổi danh như vậy, hắn trong lòng không khỏi ám đạo, tuần thiên sứ giả cái gọi là bảo vật xuất thế, sẽ không phải liền là theo phòng đấu giá bán đấu giá đồ vật ta. Kia để cho ta đi đoạn, làm sao đoạn? Là để cho ta chính mình bỏ tiền đi mua, vẫn là chờ người khác mua về sau, ta lại từ trong tay người khác cướp đi, thậm chí, trực tiếp theo trong phòng đấu giá đoạn. Khương Vân nghĩ nghĩ, tiếp tục hỏi, vậy cái này Càn Khôn phòng đấu giá đã danh khí như thế đại, đến cùng là người phương nào đưa ra? Thiết Như Nam lắc lắc đầu nói, cho tới bây giờ, cũng không có người biết sau lưng của hắn ông chủ đến cùng là ai. Dù sao các loại thuyết pháp đều có người nói là kia 13 vị, có người nói là tiểu tiên giáo, còn có người nói là lục đại ẩn tôn. Nhưng đến cùng là ai, chỉ sợ cũng liền những cái kia phụ trách đấu giá chi nhân đều không biết. Khương Vân nhìn xem Thiết Như Nam nói, muội tử ngươi trí tính thông thiên, chẳng lẽ liền không có phỏng đoán qua nhà này phòng đấu giá sự tình sao? Thiết Như Nam cuốn ba tất lưỡi mà nói, đại ca ngươi cũng quá cất nhắc ta, ta ở đâu là cái gì trí tính thông thiên? Mặc dù ta đối nhà này phòng đấu giá hoàn toàn chính xác cảm thấy rất hứng thú, nhưng là ta liền nhân ra đại môn đều không đi vào, tình huống như thế nào đều không biết, lại như thế nào có thể có cái gì phỏng đoán. Bất quá, đại ca đã hỏi Thái Ất Giới, có phải hay không muốn đi nhà này phòng đấu giá đi dạo? Nói đến đây, Thiết Như Nam trong mắt đều là sáng lên ánh sáng tới. Mà nhìn xem bộ dáng của nàng, Khương Vân tiểu minh bạch nàng ý nghĩ nói, thế nào, người muốn đi xem? Thiết Như Nam liên tục gật đầu nói, đại ca giống như nguyện ý, ta đương nhiên muốn cùng đại ca đi thật dài kiến thức, khai khai nhãn giới. Khương Vân cười ha ha một tiếng nói, không chừng ta liền nhân ra cánh cửa đồng dạng đều đạp không đi vào, ngươi đi cùng, vạn nhất đến lúc cái gì đều kiến thức không đến, cũng đừng trách ta a. Thiết Như Nam nghe xong lời này lập tức vui vẻ ra mặt nói, đại ca là đồng ý. Khương Vân gật đầu nói, qua mấy ngày đi, chờ ta đi thời điểm, kêu lên ngươi cùng một chỗ. Đã biết Thái Ất Giới cách mình gần như vậy, kia Khương Vân tự nhiên không có khả năng thật đợi đến nửa năm sau lại đi, hắn ít nhất phải sớm đi nhìn xem tình huống. Nói khó nghe chút, nếu quả như thật là muốn đoạt người khác bảo vật, vậy cũng muốn trước tìm xong thích hợp nhất đường chạy trốn. Mà sở dĩ muốn dẫn Thiết Như Nam, loại trừ bởi vì đầu óc của nàng thực sự đủ bên ngoài, Khương Vân cũng cần có cái đối với loạn vân vực hiểu rõ chi nhân. Thiết Như Nam cao hứng đều nhảy dựng lên nói, vậy chúng ta coi như quyết định. Đại ca đến lúc đó cũng không thể chính mình vụng trộm chạy trước đi. Yên tâm. Nhìn xem Thiết Như Nam dáng vẻ, Khương Vân không nhịn được cười lắc đầu nói, tốt, hiện tại chúng ta vẫn là làm chính sự đi, có thể bắt đầu là ta che lấp huyết mạch đi. Thời gian nửa năm mặc dù không dài, nhưng đã bên trong phòng đấu giá cũng có thể có 13 thế lực lớn người đến, kia Khương Vân tự nhiên cũng muốn đề phòng trong đó lại có mang theo huyết mạch la bản chi nhân. Thiết Như Nam sắc mặt lần nữa đỏ lên, túi đầu nói, đại ca, có chuyện ta hôm qua quên cùng ngươi nói. Chuyện gì? Bởi vì ta quan sát ngươi huyết mạch, cần ở trên người của ngươi làm xuống tiêu ký, sở dĩ ngươi muốn đem áo cởi xuống. Chương 3459, ta tin tưởng ngươi. Thiết Như Nam nói lên yêu cầu này, để Khương Vân cũng là có chút ngoài ý muốn, thậm chí khẽ như mày, trầm ngâm nửa ngày không nói. Mà nhìn thấy Khương Vân cái dạng này, Thiết Như Nam cũng là có chút xấu hổ. Chính mình một cái khuê nữ nha đầu, để một cái nam nhân ở ngay trước mặt chính mình cởi sạch áo, mặc dù là vì trợ giúp Khương Vân, nhưng cũng là có chút không ra thể thống gì. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, đối với mình cùng Khương Vân thanh danh cũng không lớn tốt. Kỳ thật, Thiết Như Nam là hiểu lầm Khương Vân. Khương Vân làm việc, từ trước đến nay quang minh lỗi lạc, căn bản đều không có suy nghĩ Thiết Như Nam suy nghĩ những chuyện này, càng không phải là cái gì không có ý tứ. Hắn sở dĩ do dự, là bởi vì chính mình trên thân, khắc đầy từng cái danh tự. Có một số việc, Khương Vân có phải hay không muốn cho những người khác biết, thà rằng chính mình yên lặng tiếp nhận. Thế nhưng là nếu như muốn che lấp chính mình huyết mạch, lại nhất định phải cởi áo ra. Bởi vậy, Khương Vân đang trầm mặc một lát sau, cười cười nói, cởi áo ra tự nhiên là không có vấn đề, chỉ bất quá, trên người của ta có chút vết thương, ngươi thấy về sau không cần phải sợ. Thiết Như Nam đảo tròn mắt, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm tu sĩ, mặc dù thụ thương là chuyện thường ngày, không thể tránh được sự tình, nhưng là theo thực lực tăng lên, thân thể sẽ không ngừng đạt được rèn luyện. Nghiêm trọng đến đâu thương thế cũng sẽ dần dần khỏi hẳn, căn bản không có khả năng lưu lại cái gì vết thương. Bất quá chợt nàng tiểu minh bạch, hẳn là trước đó Khương Vân bởi vì huyết mạch bại lộ thân phận, bị 13 thế lực lớn người phát hiện, cùng bọn hắn giao thủ phía dưới bị thương, cho tới bây giờ còn chưa có khỏi hẳn. Bởi vậy, Thiết Như Nam không nhịn được cười nói, đại ca cũng quá coi thường ta, chỉ là vết thương, còn dọa không đến ta. Khương Vân không nói gì nữa, chậm rãi mở ra áo của mình, đem chính mình kia trần trụi nửa người trên, hiện ra tại Thiết Như Nam trước mặt. Mà Thiết Như Nam nụ cười trên mặt, tại thời khắc này, cũng là trong nháy mắt ngưng kết. Mục quang gần như đờ đẫn nhìn xem Khương Vân thân thể. Khương Vân trên thân, như là thiên đao vạn quả, nào chỉ là có chút vết thương, mà là căn bản đều cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Vô số đạo giữ tợn vết thương, giao thoa tung hoành, lít nha lít nhít, nhìn qua liền là nhìn thấy mà giật mình, dị thường kinh dị. Mà lại, những này vết thương, căn bản cũng không phải là đơn giản da thịt tổn thương. Dung Thiết Như Nam thị lực, tự nhiên không khó coi ra, mỗi lần một đạo vết thương đều là thật sâu vạch phá làn da. Cắt vào trong thịt, khắc ở cốt đầu trên. Không có hù dọa ngươi đi. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, mới khiến cho Thiết Như Nam theo cực độ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chỉ là, nàng vẫn là không có nói chuyện, vẫn là nhìn chăm chú những này vết thương, rốt cục nhận ra được, những này vết thương, lại là hợp thành cái này đến cái khác danh tự. Rốt cục, Thiết Như Nam âm thanh run rẩy mở miệng hỏi, đại ca, cái này, những này vết thương, là ai hạ độc thủ? Tại Thiết Như Nam nghĩ đến, Khương Vân vết thương trên người, tất nhiên là một ít cường giả lưu lại. Mà nàng cũng thực sự không tưởng tượng ra được, đến tột cùng cần bao lớn cựu hận, kia người hạ thủ mới có thể như thế ngoan tâm, tại Khương Vân trên thân, từng đao khắc xuống nhiều như vậy danh tự. Chính ta khắc. Nhưng mà, Khương Vân trả lời, lại là lần nữa thật sâu rung động nàng. Ngươi, chính ngươi khắc Thiết Như Nam mở to hai mắt nhìn, trong mắt không nhịn được để lộ ra mê mang cùng vẻ không hiểu. Mặc dù nàng biết Khương Vân trên thân tất nhiên có rất nhiều bí mật, tại tới gặp Khương Vân thời điểm, nàng cũng âm thầm dặn dò qua chính mình, tuyệt đối không nên đi nghe ngóng Khương Vân bí mật, nói như vậy, chỉ có thể dẫn tới Khương Vân đối với mình phản cảm. Thế nhưng là giờ này khắc này, nhìn xem những này nhìn thấy mà giật mình danh tự, nghe được Khương Vân trả lời, nàng thật sự là nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nói, đại ca, những này, đều là ai danh tự? Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta không biết, ta chỉ biết, những tên này, ta nhất định phải nhớ kỹ, chết cũng không thể quên. Sau đó, Khương Vân cũng không đợi Thiết Như Nam lại tiếp tục truy vấn, tại Thiết Như Nam trợn mắt hốc mồm bên trong, chủ động đem Tuần Thiên Sứ giả chặt đứt duyên phận sự tình nói ra. Bị chém đứt cùng những tên này chủ nhân ở giữa duyên phận, để Khương Vân hoàn toàn quên đi những người này đồng thời, nhưng trong lòng cũng bị cô độc cùng tịch mịch chỗ một mực tràn ngập. Những lời này, trong lòng của hắn nghẹn cũng thực sự quá lâu. Bởi vậy, giờ này khắc này, đối mặt cái này cùng mình không có bất kỳ cái gì lợi ích quan hệ Thiết Như Nam, hắn rốt cục không nhịn được tất cả đều thổ lộ hết ra. Thiết Như Nam từ đầu đến cuối lặng lặng nghe, trên mặt biểu lộ cũng là thời gian dần trôi qua theo chấn kinh biến thành đồng tình, theo đồng tình hóa thành bi thương, trong mắt thậm chí đều có mắt nước mắt trượt xuống. Có lẽ, bởi vì trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, để nàng không thể nào hiểu được Khương Vân loại này thất lạc cô tịch cảm giác, nhưng là từ Khương Vân kia bình tĩnh thổ lộ hết bên trong, nàng lại có thể cảm nhận được Khương Vân nội tâm kia tràn đầy bất đắc dĩ thống khổ, có thể cảm nhận được Khương Vân đối với những tên này chủ nhân tưởng niệm cùng để ý. Không thể quên, chết cũng không thể quên. Thiết Như Nam trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm Khương Vân đã từng nói lời nói, mục quang nhất nhất đảo qua Khương Vân trên thân tất cả danh tự về sau, nhẹ giọng nói, kỳ thật, các ngươi là hạnh phúc. Bởi vì mặc kệ đến khi nào, mặc kệ các ngươi đặt mình vào chỗ nào, đều có một người, thật sâu nhớ các ngươi, dù là các ngươi đã không tồn tại ở trong trí nhớ của hắn, trong cuộc sống. Nếu có một ngày, có thể có một người như vậy, dạng này nhớ kỹ ta, kia, cho dù ta chết đi, cũng thấy đủ. Khương Vân không có nghe được Thiết Như Nam lần này nói một mình, hắn nhắm mắt lại, tại cẩn thận cảm giác trên thân kia từng cái danh tự, cố gắng thử nghiệm muốn đem danh tự cùng cái nào đó cụ thể hình tượng đối ứng. Dạng này nếm thử, hắn không biết làm bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều là không công mà lui. Sau một hồi lâu, Khương Vân mở mắt nói, tốt, muội tử, ngươi có thể động thủ. Ân. Thiết Như Nam vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, hít một hơi thật sâu nói, đại ca, một hồi ta sẽ dùng của ta lực lượng, tràn vào trong cơ thể của ngươi, càng là sẽ dùng máu tươi của ta, ở trên người của ngươi lưu lại một chút ấn ký, đối ngươi hoàn toàn không có ảnh hưởng, ngươi có thể yên tâm. Khương Vân cười nói, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật, mặc dù Thiết Như Nam muốn thử nghiệm là Khương Vân đi che lớp huyết mạch, nhưng là chuyện như vậy, nàng chưa hề làm qua, sở dĩ trước đó từ đầu đến cuối đều có chút thất vọng, không có lòng tin. Thế nhưng là, giờ này khắc này, Khương Vân cái này đơn giản bốn chữ, lại là lập tức cho nàng lớn lao lòng tin. Tốt. Thiết Như Nam đáp ứng một tiếng, có chút nhắm mắt, lần nữa mở ra về sau, trong mắt đã là một mảnh thanh tịnh, cả người cảm xúc cũng là hoàn toàn khôi phục bình tĩnh. Ngay sau đó, nàng tay giơ lên, khép lại hai ngón tay, hướng phía Khương Vân sau cái cổ, dùng sức chút đi. Mà Khương Vân tự nhiên là cảm thấy một cỗ lực lượng, theo Thiết Như Nam ngón tay chỉ bên trong vị trí, chui vào trong cơ thể của mình. Nhắc tới cũng kỳ, cỗ này lực lượng mặc dù cũng không cường đại, nhưng lại để cho mình huyết dịch đột nhiên ra tốc lưu động, liền như là cực kỳ hưng phấn đồng dạng. Cái này khiến Khương Vân đang âm thầm lấy làm kỳ đồng thời, cũng càng thêm tin tưởng Thiết Như Nam hẳn là thật có thể trợ giúp chính mình che lại huyết mạch. Bởi vậy, Khương Vân cũng hoàn toàn yên lòng, nhắm mắt lại, thậm chí đều không dùng thần thức đi chú ý Thiết Như Nam cử động. Chính như chính hắn nói, đã hắn lựa chọn tin tưởng Thiết Như Nam, như vậy đương nhiên sẽ không lại đi giám thị nàng. Thế nhưng là, chính vì hắn tín nhiệm, nhưng cũng để hắn cũng không nhìn thấy, Thiết Như Nam trên mặt đã nổi lên đỏ ửng, đây không phải thẹn thùng, mà là thụ thương biểu hiện. Nhất là trên trán của nàng, càng là hiện đầy tinh mịn mồ hôi. Cho dù Thiết gia có thần kỳ huyết mạch chi thuật, nhưng Khương Vân thực lực, vượt qua Thiết Như Nam thực sự quá nhiều. Lại càng không cần phải nói, Khương thị huyết mạch chi lực, cũng là cường đại đáng sợ. Hiện tại Thiết Như Nam cách làm, liền giống với là một cái nghịch thiên cảnh tu sĩ, đi quan sát một cái phá pháp cảnh, luân hồi cảnh. thậm chí là thiên tôn cấp bậc cường giả vận mệnh đồng dạng. Cho dù có thể thành công, nàng Thiết Như Nam cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế nhưng là, Thiết Như Nam lại là cắn chặt hàm răng, tiếp tục cưỡng ép tra xét Khương Vân huyết mạch. Làm vẹn vẹn nửa canh giờ trôi qua về sau, Khương Vân đột nhiên cảm thấy một cái mềm mại thân thể, trùng điệp tựa vào phía sau lưng của mình phía trên. Chương 3460, 10 năm một lần. Thiết cô nương, ngươi thế nào? Khương Vân nhướng mày, mở miệng lên tiếng đồng thời, thần thức đã nhìn về phía sau mình. Mà xem xét phía dưới, Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi. Thời khắc này Thiết Như Nam, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt nhắm nghiền, thất khiếu bên trong vậy mà đều có tiên huyết cốt cốt chảy ra, đã bất tỉnh nhân sự. Mặc dù Khương Vân không thông huyết mạch chi thuật, nhưng nhìn đến một màn này, tự nhiên cũng có thể đại khái đoán tới là chuyện gì xảy ra. Khương Vân vội vàng thi triển ra một cỗ nhu hòa lực lượng, cuốn lấy Thiết Như Nam thân thể, để nàng chậm rãi nằm xuống. Sau đó thần thức lập tức quét về trong cơ thể của nàng, cẩn thận kiểm tra một phen về sau, thần sắc lúc này mới hơi hòa hoãn xuống tới. Thiết Như Nam cũng là bởi vì cưỡng ép xem xét Khương Vân huyết mạch, kết quả lại bị huyết mạch chi lực cho trái lại chấn thương ngũ tạng lục phủ, mặc dù nhìn qua tình huống có chút dọa người, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Khương Vân tay giơ lên, nhẹ nhàng bỏ vào Thiết Như Nam mi tâm phía trên, trong lòng bàn tay đan dương chi lực đã liên tục không ngừng đưa vào nàng thể nội. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Khương Vân bản thân liền có thể coi như là khỏa phẩm chất không tệ đan dược. Mặc kệ là hắn tự thân huyết dịch, hay là hắn theo đan dương tộc giành được đan dương chi lực, đều ẩn chứa cường đại dược hiệu, đối với trị liệu phổ thông thương thế đều là vô cùng có hiệu quả. Một lát trôi qua về sau, Thiết Như Nam mí mắt rung động phía dưới, liền đã tỉnh lại, chợt mở trong mắt liền thấy Khương Vân kia bản khởi tới gương mặt. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, trước cảm giác thương thế của mình như thế nào? Ta không sao. Thiết Như Nam có chút không dám đối mặt Khương Vân mục quang, nhỏ giọng nói. Hừ. Khương Vân lạnh lùng hừ một cái nói, đã ngươi chịu không được của ta huyết mạch chi lực, vì cái gì không nói ra. Thiết Như Nam nhỏ giọng nói, ta là sốt ruột, muốn sớm một chút giúp đại ca che lại huyết mạch. Ta cũng không có gấp gáp, ngươi gấp cái gì. Khương Vân chừng nàng một cái nói, về sau không cần xính cứng rồi, đừng nói thả chậm điểm tốc độ, coi như ngươi cuối cùng không thể giúp ta che lớp huyết mạch, ta cũng sẽ không trách ngươi. Ta có thể. Thiết Như Nam vội vàng nói, mặc dù ta bị thương nhẹ, nhưng là chí ít ta đã thấy rõ ràng ngươi huyết mạch, lại có mấy lần, ta liền có thể triệt để thăm dò rõ ràng ngươi huyết mạch đi hướng. Sau đó, không đợi Thiết Như Nam đem nói cho hết lời, Khương Vân đã không chút khách khí ngắt lời nói, đợi ngươi thương thế khỏi hẳn, lại đến nói ta huyết mạch sự tình đi. Hiện tại, ngươi nhanh đi về, hảo hảo dưỡng thương. Thiết Như Nam há hốc mồm, hữu tâm còn muốn lại phân biệt vài câu, nhưng cuối cùng lại cũng không nói gì, ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Đồng thời đứng dậy, hướng về ngoài phòng đi đến. Mà liền tại nàng xoay người giờ khắc này, trong mắt của nàng lại là lộ ra một vẻ ôn nhu chi sắc. Khương Vân mặc dù ngồi tại nguyên chỗ không hề động, nhưng lại phân ra một lũ thần thức tại Thiết Như Nam trên thân. Cho đến nhìn xem nàng bình an về tới Thiết gia về sau, lúc này mới thu hồi thần thức, trên mặt cũng là lộ ra một vòng cười khổ nói, tiểu nha đầu này, tính cách quá mức quật cường. Lắc đầu, Khương Vân mặc vào quần áo, lần nữa móc ra khối kia tuần thiên lệnh, nhìn chăm chú sau một lát. Đống nhiên đứng dậy, đồng dạng rời đi phòng, đi tới yêu nguyệt thành bên trong trận pháp truyền tống chi địa, tiến về Thái Ất giới. Tuần Thiên Sứ giả phái cho hắn nhiệm vụ này, để trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có chút bất an, sở dĩ hắn vẫn là quyết định, đi đầu đi Thái Ất giới, tìm hiểu thoáng cái nơi đó, nhất là Càn Khôn phòng đấu giá cụ thể tình. Mặc dù nguyên bản thật sự là hắn là muốn mang lấy Thiết Như Nam cùng nhau, nhưng là cân nhắc đến thân phận của mình đặc thù, vạn nhất tại Thái Ất giới bên trong gặp nắm giữ huyết mạch La Bàn chi nhân. Chính mình cũng không nhất định có thể đào tẩu, càng không khả năng bảo hộ Thiết Như Nam an toàn. Vừa vặn, Thiết Như Nam hiện tại bị thương, chí ít có mấy ngày sẽ không tới, sở dĩ Khương Vân lúc này mới một mình tiến về. Thái Ất giới mặc dù cự ly đại dịch giới, đích thật là không xa, nhưng ở có không gian trận pháp tình huống dưới, Khương Vân cũng là tại đệ nhị thiên tài đến. Theo không gian trong trận đi ra, Khương Vân đã trực tiếp đặt mình vào tại Thái Ất giới lớn nhất Thái Ất thành bên trong. Khương Vân cũng không có gấp đi xem thành nội tình hình, mà là tản ra thần thức, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Thái Ất giới. Thái Ất giới diện tích, so với đại dịch giới đến càng lớn hơn rất nhiều, một giới bên trong, thành trì số lượng chí ít vượt qua trăm tòa. Khương Vân thần thức là tại cao không góc nhìn xuống, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, phát hiện Thái Ất giới bên trong sở hữu thành trì, rõ ràng là liên miên ở cùng nhau, đồng thời tạo dựng ra một cái bát quái hình dạng. Chính giữa chỗ, chính là mình bây giờ chỗ Thái Ất thành, toàn bộ thành trì lại là trình viên hình, như là một cái cự đại thùng. Mà cái khác trên trăm cái thành trì, liền là dùng ngất thành làm trung tâm, vờn quanh kiến tạo ra được. Tự nhiên, cực phụ nổi danh Càn Khôn phòng đấu giá, cũng liền ở vào Thái Ất thành bên trong. Mà thấy cảnh này, Khương Vân cũng đã minh bạch, toàn bộ Thái Ất giới, kỳ thật đều là thuộc về Càn Khôn phòng đấu giá sở hữu. Bởi vậy, toàn bộ thế giới cách cục, chính là vì bảo hộ Thái Ất thành, bảo hộ phòng đấu giá. Một cái phòng đấu giá, có thể tại cái này không thuộc về 13 thế lực lớn loạn vân vực bên trong, chiếm cứ đằng đằng một giới làm địa bàn của mình, đủ để chứng minh bối cảnh của nó là cực kỳ cường đại. Cũng không biết, đến cùng là ai, mở ra nhà này phòng đấu giá. Khương Vân thu hồi thần thức, ngược lại tiếp tục hướng về toàn bộ Thái Ất thành lan tràn mà đi. Hắn đang tra nhìn xem Thái Ất thành đồng thời, cũng là thuận tiện giám thị lấy chính mình bốn phương tám hướng. Không có cách, cái này Thái Ất thành bên trong tu sĩ số lượng thật sự là nhiều lắm. Lớn như vậy một tòa thành bên trong, có ít nhất vượt qua ngàn vạn tu sĩ. Khương Vân căn bản không biết, trong đó phải chăng có 13 thế lực lớn người, cũng không biết trong tay của bọn hắn có hay không cầm huyết mạch la bàn, sở dĩ nhất định phải cẩn thận một chút. Nhiều như vậy tu sĩ, sẽ không phải cũng là vì Càn Khôn phòng đấu giá mà đến a. Còn như Càn Khôn phòng đấu giá chỗ, cũng rất dễ thấy, ở vào trong thành, đồng dạng là một tòa hình tròn kiến trúc, chiếm diện tích mênh mang, cao tới trăm trượng. Toàn thân màu đen trên vách tường, hiện đầy các loại cấm chế phong ấn trận pháp, Khương Vân thần thức vừa mới đụng chạm lấy vách tường, lập tức liền bị một cỗ lực lượng cho chấn trở về. Hiển nhiên, tại cái này Thái Ất thành bên trong, khắc, đừng, địa phương, ngươi cũng có thể vận dụng thần thức tùy ý quan sát, nhưng duy chỉ có Càn Khôn bên trong phòng đấu giá tình hình, tuyệt đối không cho phép ngoại nhân biết được. Khương Vân cũng không có gấp tiến vào phòng đấu giá, mà là trước tiên ở người đến người đi trên đường cái đi dạo. Trọn vẹn đi qua đại nửa ngày thời gian về sau, Khương Vân nỗi lòng lo lắng, lúc này mới rốt cục thời gian dần trôi qua để xuống. Xem ra, nơi này cũng không có huyết mạch la bàn tồn tại. Đã thân phận của mình sẽ không bị người phát hiện, kia Khương Vân tự nhiên cũng liền đem lực chú ý tập trung vào Càn Khôn phòng đấu giá phía trên. Bất quá, hắn cũng không cần đi tận lực nghe ngóng, theo trên đường người đi đường trong lúc nói chuyện với nhau, liền đã để hắn đối với tòa này phòng đấu giá có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Càn Khôn phòng đấu giá, bán đấu giá buổi diễn cùng thời gian cũng không cố định, có đôi khi là ngày ngày đều có đôi khi nhưng lại là mấy tháng không đấu giá. Nhưng duy chỉ có một chút sẽ không thay đổi, cái kia chính là 3 năm một tiểu đập, 10 năm một đại đập. Nói cách khác, mỗi lần thời gian 3 năm, bọn hắn tất nhiên sẽ tổ chức một cái quy mô ít hơn điểm đấu giá hội. Mặc dù nói là tiểu nhân đấu giá hội, nhưng là mỗi một lần chỗ bán đấu giá đồ vật, cũng đều là chân quý đồ vật. Mà mỗi lần thời gian 10 năm, Càn Khôn phòng đấu giá càng là hội, sẽ tổ chức một trận quy mô thịnh đại đấu giá. Tại cuộc bán đấu giá này bên trên, bán đấu giá không dám nói vật nào cũng là vật hi hãn. Nhưng ít ra tuyệt đại bộ phận đều là.